Ha ha, Lâm Chân, từ khi ngươi giết chết huynh đệ của ta Ivan bắt đầu từ ngày đó, hai chúng ta liền là không đội trời chung, ngươi lại tại thi dự tuyển đào thải ta ba người bằng hữu, để bọn hắn tại tổ quốc của ta hổ thẹn, đây hết thảy ta đều ghi tạc trong lòng đâu, trận này chiến thần lôi chỉ là ngươi cơn ác mộng bắt đầu. Hot Lọt vừa nói, một bên di chuyển to lớn bộ pháp hướng về Lâm Chân tới gần. Ta biết huynh đệ của ta tin chết thời điểm ta liền thề muốn báo thù cho hắn, đáng tiếc khi đó còn không thể thông tàu thuyền, để ngươi cái này chuột ra hỏa sống lâu mấy năm, bất quá bây giờ cũng đúng lúc, tại ngươi vừa mới muốn quật khởi thời điểm, ta sẽ đem ngươi hung hăng đạp xuống đi, sau đó. Hot Lọt chạy tới Lâm Chân trước mặt, sau đó liền là tại trong hiện thực, ta tuyệt đối sẽ tìm tới nhà của ngươi, đưa ngươi cùng người nhà của ngươi toàn bộ sẽ thành mảnh nhỏ. Còn có ngươi cái kia hai người bạn gái, các nàng đều sẽ bị ta trà đạp đến chết, ta Hot Lọt lấy tính mạng của ta cam đoan với ngươi điểm này. Lâm Chân nhìn xem Hot Lọt con mắt, ta cũng lấy tính mạng của ta cam đoan với ngươi, ngươi tuyệt đối không có cơ hội như vậy, hôm nay trận này chiến thần lôi ngươi không cách nào thủ thắng, với lại về sau ta cũng sẽ truy sát ngươi, đưa ngươi nghiền xương thành tro. Vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Ha ha, thật sự là tràn đầy đấu trí tiểu gia hỏa, bất quá phi thường đáng tiếc, ta Hot Lọt đã là chuẩn tinh cảnh. Hôm nay coi như ngươi là tình cảnh, ngươi cũng phải chết. Hot Lọt đột nhiên hét lớn một tiếng, trên thân quang mang chớp động, mấy món tinh khí đồng thời xuất hiện. Cực phẩm tinh khí chiến chủ y, cực phẩm tinh khí áo giáp cùng mũ giáp, cực phẩm tinh khí tấm chắn. Vì đối phó ngươi, vì trận này chiến thần lôi thắng lợi, tổ quốc của ta cho ta toàn lực ủng hộ, buồn cười Lâm Chân, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội không? Đi chết đi. Trong tay to lớn chiến chủ y thật giống như lôi thần chi chủ y, một chủ y xuống tới. Giả lập trong hoàn cảnh thế mà xuất hiện vết nứt không gian. Tinh cảnh lực lượng công kích. Chuẩn tinh cảnh trời sinh thần lực vương Hot Lọt, tiện tay một kích liền có được tinh cảnh lực lượng. Lâm Chân trong tay toái ngọc trường thương xuất hiện, kim khí quán chú sau cũng có cực phẩm tinh khí trình độ, lấy bất động như núi ngạnh kháng Hot Lọt một kích. Hắn không thể tại kích thứ nhất thời điểm liền tránh né, nào sẽ càng thêm cổ vũ Hot Lọt càn rỡ khí diễm, hắn nhất định phải để đối thủ biết mình không phải tùy tiện liền có thể bị đánh bại, mau chóng bắt đầu chiến đấu chân chính a. Giả lập lôi đài hoàn cảnh tại một kích này bên trong bắt đầu lay động, mỗi một cái đầu đường cuối ngõ, mọi người nhìn thấy hình tượng đều là đang lắc lư. Giờ khắc này toàn thế giới có 70% người đều bưng kín lỗ tai, giả lập trong hoàn cảnh truyền đến tiếng va chạm quá lớn. Lâm Chân toái ngọc trường thương thậm chí xuất hiện trong nháy mắt tố lượng, đồng dạng là cực phẩm tinh khí, chiến chủ y lực công kích vẫn là cường hãn hơn. Lâm Chân không có rút lui, nhưng là thân thể của hắn, thế mà bị cỗ này to lớn lực trùng kích trực tiếp đánh tới bên bờ lôi đài khu vực. Giả lập lôi đài dưới chân là mô phỏng giả lập đá xanh đầu, cực kỳ kiên cố chiến đấu dẻo dai, thế nhưng là thế mà bị Lâm Chân chân lộ ra hai đầu câu. Mà đồng dạng, Hot Lọt tại cái này sau một kích, thế mà liên tiếp rút lui mấy bước. Thông qua giả lập ống kính đặc tả, mọi người có thể thấy rõ ràng, Hot Lọt hổ khẩu chỗ thậm chí có một tia nứt ra, vừa mới một kích kia thế mà để bàn tay của hắn thụ thương. Hoa. Toàn thế giới đều tại thời khắc này ồ lên. Nhất là hoa hạ dân mạng quả thực là muốn điên rồi. Lâm Chân thế mà kháng trụ Hot Lọt một kích, kháng trụ chuẩn tinh cảnh trời sinh thần lực vương một kích, đồng thời đem hắn hổ khẩu đánh rách tả tơi. Lâm Chân, con mẹ nó chứ yêu ngươi. Ngươi quá đẹp rồi. Lâm Chân thật tuyệt, ngươi chính là hoa hạ kiêu ngạo, ta từ nay về sau cũng không tiếp tục đen ngươi. Ô ô ta đều cảm động khóc, có lẽ thật sẽ có kỳ tích. Lâm Chân, ban cho ta một đứa bé đi, vậy nhất định sẽ là toàn thế giới chất lượng tốt nhất gen, ta cam đoan ta sẽ không dây dưa ngươi. Ngươi chỉ cần đem ngươi cho Tô Thánh Nữ cùng An Ninh còn lại, phân cho ta một chút xíu mà liền tốt. Quốc gia khác các chiến thần thì là nhất thời im lặng, Lâm Chân làm sao có thể làm đến điểm này. Hot Lọt đánh ai không phải cơ bản liền một kích kết thúc chiến đấu, làm sao Lâm Chân có thể ngạnh kháng công kích của hắn đâu. Chẳng lẽ cuộc chiến đấu này còn thật sự có biến số gì không thành. Giả lập trong hoàn cảnh, Lâm Chân để xuống xuống, bắt đầu chậm rãi tiến lên. Mà Hot Lọt cũng méo méo chiến chủ y lần nữa đi hướng Lâm Chân, hai người lẫn nhau đến gần. Bầu không khí vô cùng ngưng trọng, mọi người khẩn trương đều muốn không thể thở nổi, tim đập nhanh hơn chờ đợi càng thêm chiến đấu kịch liệt đến. Các ngươi nhìn. Lâm Chân ngực. Không biết là ai xuất trước nói một câu, tiếp lấy toàn thế giới ánh mắt đều rơi vào Lâm Chân trên ngực. Chăm chú bao bọc màu trắng băng vải dưới, máu đỏ tươi đã rỉ ra. Mới vừa rồi cùng Hot Lọt một kích đối hoành, để Lâm Chân vết thương đã nứt ra. Nếu không phải là bởi vì dạng này, mọi người cơ hồ quên đi Lâm Chân vẫn là một cái trọng thương số. Dạng này Lâm Chân còn có thể chiến đấu sao? Ngay tại mọi người ánh mắt hoài nghi bên trong, Lâm Chân động. Thuấn di. Một đạo tàn ảnh trên không trung kéo qua, Lâm Chân trong tay trường thương đã như là nhấp nhô sông lớn, mang theo thao thiên cự lãng đánh mạnh hướng về phía Hot Lọt. Đến hay lắm. Để chiến đấu a. Hot Love chu lên, chiến chủ y vung dậy, giống như đến từ sải bờ gì ạ rét lạnh phong bạo, cùng Lâm Chân điên cuồng đối hoành. Trong lúc nhất thời, đất rung núi chuyển. Toàn bộ lôi đài đều tại lay động, người quan sát bảy đều có một loại đứng không vững ảo giác, hình tượng lay động tựa như là trên mặt đất chấn. Chương 263, thời khắc sinh tử. Lâm Chân từ ra thương một khắc này bắt đầu, liền đem mình cái này một thân sở học thỏa thích phát huy ra. Hot Love mặc dù rất mạnh, mình mặc dù bị thương, nhưng là Lâm Chân thủ đoạn khó lòng phòng bị, hắn nhất định phải ở chính diện trong chiến đấu đánh bại Hot Love, nếu như hôm nay hắn thua, như vậy kết quả đối với Lâm Chân tới nói là phi thường bất lợi. Không nói trước thua mất quán quân đối với Lâm Chân kế hoạch tương lai lớn bao nhiêu ảnh hưởng, Hot Love nói không chừng còn biết thừa cơ truy giết tới, Lâm Chân có thể trên lôi đài thua bởi hắn, trong hiện thực cũng không có cách nào thắng. Chỉ có đánh bại hắn, mới có thể triệt để đả kích đến hắn. Toái Ngọc Trường thương tựa như mưa to mưa như chút nước mà xuống, đầy trời thương ảnh đánh chính là nhanh, Lâm Chân liền muốn công kích Hot Love duy nhất nhược điểm, cái kia chính là tốc độ không đủ nhanh. Nhưng là loại công kích này cũng không có nhìn thấy phần lớn hiệu quả. Trọng điểm là Hot Love trong tay khối kia cực phẩm tinh khí tâm chắn. Tất cả tinh khí bên trong, lực phòng ngự mạnh nhất không hề nghi ngờ liền là tâm chắn, nó phòng ngự năng lực so áo giáp còn mạnh hơn rất nhiều. Hot Love mặc dù tốc độ không đủ, nhưng là hắn trong nháy mắt xuất thủ năng lực vẫn là vô cùng nhanh, tâm chắn đón đỡ cũng cơ hồ là mưa gió không lọt. Lâm Chân công kích cơ bản đều bị tâm chắn đỡ được, coi như ngẫu nhiên có một thương đánh trúng Hot Love, cái kia cực phẩm tinh khí áo giáp cùng mũ giáp cũng có thể rất tốt bảo hộ hắn. Đồng thời Hot Love cũng không phải một người chết, phản kích của hắn vô cùng lăng lệ. Ngẫu nhiên một cái chiến chủ y đánh tới, Lâm Chân liền không thể không ngăn kháng, liên miên bất tuyệt công kích nhiều lần bị đánh gãy, luôn luôn hình không thành được đầy đủ sát thương. Liên tục mấy lần ngăn kháng Hot Love chiến chủ y về sau, Lâm Chân vết thương đã hoàn toàn băng liệt, vết máu từ băng vải phía dưới tràn ra, đem ngực nhuộm thành một mảnh huyết hồng sắc. Hoa ha ha. Lâm Chân, ngươi dạng này trình độ công kích cho ta gãi ngứa ngứa cũng không xứng. Đã trọng thương ngươi còn có tư cách gì cùng ta chiến đấu? Dứt khoát như vậy nhận thua đi. Hot Love mở miệng đồng thời, bắt chiến cơ năng lực cũng rất mạnh, một cái bắt lấy Lâm Chân bởi vì vết thương khiên động tạo thành động tác chậm chạp, chiến chủ y đột nhiên mãnh kích mà đến. Keng. Lâm Chân lần nữa ngăn cản một thương, thân thể bay rất ra ngoài, đang đến gần bên bờ lôi đài thời điểm thuần di. Hắn xuất hiện ở Hot Love khía cạnh, đâm ra một thương nhưng lại đâm vào trên tâm chắn. Chiến chủ y lần nữa đánh tới, Lâm Chân xuất hiện sau lưng Hot Love. Phía sau hắn toàn bộ bị áo giáp cùng mũ giáp bảo hộ lấy, quả thực là không có chỗ xuống tay, Lâm Chân chỉ có thể hoành thương mãnh liệt quất. Một thương này là quất chúng, nhưng Hot Love lại nhân cơ hội này trở tay một chú y, Lâm Chân thể lỏng kim loại hình thành ô dù, vẫn là lần nữa bị Hot Love đánh bay ra ngoài. Hot Love cũng bị Lâm Chân một thương quất lảo đảo mấy bước, nhưng lại không có ảnh hưởng gì lớn, ngược lại là Lâm Chân ngã xuống đất, ngực vết thương không ngừng chảy máu, thậm chí trên mặt đất tạo thành một vũng máu. Lâm Chân, ngươi cũng chỉ có cái này hai lần sao? Đã mất đi tinh thần niệm lực ngươi, tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì đáng nhắc tới bản sự nha. Hot Love cất bước đi hướng Lâm Chân, thân thể khổng lồ mang cho vô tận áp lực. Đáng chết, thương thế ảnh hưởng tới hành động của ta, ta lực lượng tốc độ cũng không bằng đỉnh phong thời điểm, chỉ có thời điểm đó 6-7 tầng lực lượng mà thôi, với lại theo đổ máu, lực lượng của ta còn đang không ngừng yếu bớt. Lâm Chân dùng trường thương chống đỡ lấy đứng lên, bước chân xê dịch, đột nhiên một cái đâm công kích lần nữa ra ngoài. Nói cho ngươi vô dụng, súng của ngươi ngay cả phòng ngự của ta đều không phá được, làm sao thắng? Hot Love trực tiếp tùy tiện dùng tâm chắn một đỉnh, vung vẩy chiến chủ y liền đập tới. Thiểm điện thất tinh đao. Trước mắt đột nhiên một đạo điện quang lướt qua, Lâm Chân phi đao rốt cục xuất hiện. Thiểm điện thất tinh đao mang theo dòng điện, một đao chém trúng Hot Love mũ giáp. Ông. Kim loại giao kích qua đi, mũ giáp của hắn lệch một cái, thiểm điện phi đao mặc dù nhưng đã đạt đến cực phẩm tinh khí trình độ, nhưng là đối phương mũ giáp cũng là cực phẩm tinh khí. Ngang cấp phía dưới, vũ khí công kích rất khó kích áo giáp rách phòng ngự. Nhưng Lâm Chân muốn không phải đánh tan, hắn muốn là dòng điện. Thiểm điện ly tử cùng thiểm điện quang tử trong nháy mắt tại Hot Love trong thân thể tàn phá bừa bãi, để thân thể của hắn trong nháy mắt tê liệt. Ngay tại lúc này, Lâm Chân lần nữa một cái thuấn di đến Hot Love bên tay phải của hắn cầm chiến chủ y, là không có mạnh như vậy phòng ngự. Trong tay kim khí thất tinh đao xuất hiện, một đao manh liệt đâm khôi giáp của hắn. Phúc! Rốt cục đâm xuyên qua. Vô kiên bất tồi kim khí thất tinh đao đã siêu việt cực phẩm tinh khí trình độ, một đao đâm xuyên Hot Love áo giáp, thẳng nhập bên trong thân thể. Dưới đài hoa hạ đám võ giả một trận reo hò, Lâm Chân phản kích, hắn đâm bị thương Hot Love, bọn hắn nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Hot Love cái kia gấu chó lớn bị thiểm điện tê dại, chỉ cần Lâm Chân liên tục cho hắn mấy đao, có lẽ liền có thể xử lý hắn đi. Bành! Một cái đại tay nắm lấy Lâm Chân cánh tay, trước mắt là Hot Love nhe răng cười mặt, đem Hoa Hạ đám võ giả gieo họ đều nén trở về. Tiểu tử, không thể không nói thủ đoạn của ngươi thật đúng là ngoài dự liệu, nhưng là ngươi vĩnh viễn sẽ không biết, thân là sái bờ gì ạ thần tướng trại huấn luyện quán quân ta, đến cùng trải qua như thế nào như địa ngục tàn khốc huấn luyện. Điện giật là ta mỗi ngày đều nhất định phải tiếp nhận vài môn bắt buộc, đừng nói ngươi những này dòng điện, liền là trên trời chân chính lôi điện ta đều ngạnh kháng qua nhiều lần, thế nhưng là ta vẫn là sống tiếp được. Lâm Chân muốn thu tay, tuy nhiên lại không cách nào tránh thoát hoạt lọt tay, đồng thời hắn cũng không thấy được hoạt lọt vết thương có bao nhiêu máu chảy ra. Thật bất ngờ đi, ta có 200 kg thể trọng, cơ thể của ta tầng độ dày là thường nhân còn nhiều gấp 3, ngươi thanh này ngắn ngủi tiểu đao, ngay cả cơ thể của ta tầng đều không có đâm xuyên. Hắn lại có thể làm gì chứ? Hot Lọt cuối cùng một tiếng là giống to lên, hắn đột nhiên song tay nắm lấy Lâm Chân hai tay, tại thần lực vương lực lượng cường đại hạ trở thành mảnh vỡ đi, ta ngay cả S cấp biến dị thú đều sẽ rách qua, hiện tại đến phiên ngươi, đầu tiên là ngươi hai cái cánh tay. Một cỗ lực lượng khổng lồ từ tả hữu truyền tới, Hot Lọt lại muốn sinh sinh xé rách Lâm Chân. Lâm Chân hung hăng cắn răng một cái, lại cũng không lo được vết thương đổ máu, chán nổi gân xanh lên, hai tay phát lực, ngạnh kháng Hot Lọt xé rách. Đồng thời tinh thần lực vận chuyển, thiểm điện thất tinh đao cùng kim khí thất tinh đao đồng thời đâm về phía Hot Lọt hai mắt. Hốc mắt tuyệt đối là người yếu hại, chỉ cần đâm xuyên, liền có thể tổn thương to lớn não. Ngươi cái này hai đem phi đao còn muốn tới gần ta. Ngươi quên ta chân chính bản lĩnh sao? Trọng lực trận. Giờ khắc này, Hot Lọt rốt cục lấy ra hắn bản lĩnh cuối cùng, trọng lực trận ầm ầm đè ép xuống. Vốn là thụ thương nghiêm trọng Lâm Chân lập tức cảm giác trên thân nhiều hơn một tòa đại sơn. Ép hắn xương cốt đều tại kéo kẹt rung động, muốn nhấc chân công kích đều không làm được, hai đem phi đao cũng tại lúc này trở nên chậm lại. Không gian giống như đọc lại, phi đao một ly đi tới, mà Hot Lọt lực lượng cũng rốt cục vượt trên Lâm Chân thụ thương sau lực lượng, hai tay của hắn cũng đang chậm rãi bị kéo ra. Hoặc là liền là Lâm Chân tinh thần lực khống chế phi đao, đột phá Hot Lọt trọng lực trận phong tỏa, trước đâm xuyên Hot Lọt hai mắt, hoặc là liền là Hot Lọt trọng lực trận ngăn chặn Lâm Chân phi đao, bằng vào một thân man lực đem Lâm Chân xé nát. Ai chưa hoàn thành, ai liền thắng. Dạng này chiến đấu kịch liệt nhìn toàn thế giới người đều khẩn trương. Hoa Hạ, vô số người đang chú ý Lâm Chân vận mệnh. Lâm lão đại, xem ngươi rồi. Ma Đô, Giang Hoài, Đường Văn ba bọn người đang khẩn trương nhìn chằm chằm màn hình. Lâm Chân, nhất định phải thắng. Tây Bắc, Phong Lịch, Lý Trường Anh các loại một đám quân võ chiến sĩ đỉnh chỉ hết thể huấn luyện, nhìn xem cái này thời khắc sống còn. Phương Nam, Triệu Tiểu Man con mắt tại trong mắt to lưu động. Móng tay đâm vào lòng bàn tay, Lâm đại ca, ngươi nhất định phải thắng ngàn vạn không thể thua a. Nhi tử, cho ta chịu đựng. Chịu đựng. Lâm Chân nhà bên trong, Lâm Lập Nghiệp cùng Lý Cẩm khẩn trương đối màn hình TV hô to. Khu biệt thự trước, còn đang khẩn trương chờ đợi Tô Minh Nguyệt đến an ninh đã khóc trở thành khóc sướt mướt. Lâm Chân, không muốn thất bại ta không cần ngươi thất bại, nam nhân của ta là một cái đỉnh thiên lập địa đại anh hùng, ngươi nhất định sẽ đánh thắng. Công tôn độ phi hành khí bên trên. Tô Minh Nguyệt đã tiếp cận băng thành biên giới, cái kia mỹ lệ cặp mắt đào hoa đã khóc màu đỏ bừng. Nguyệt Nhi tới, Lâm Chân, ngươi còn có thể kiên trì một chút không? Nguyệt Nhi thật là sợ ngươi thất bại, ta thật sợ ta không cần. Kinh thành căn cứ khu, quốc gia lãnh đạo cấp cao nhóm cũng đều lòng bàn tay đổ mồ hôi, loại này thời khắc sinh tử lại vẫn cứ chậm rãi đến cảm giác quá làm cho người ta bị đè nén. Thậm chí rất nhiều nơi, một chút tinh cảnh cao thủ đều đình chỉ tu luyện, lấy điện thoại di động ra quan sát trận này khoáng thế đại chiến. Lâm Chân, thật sự là một cái người thú vị, ngươi lại có thể kiên trì tới trình độ nào đâu. Trần Phong Liệt im ắng nhìn màn ảnh. Thân ân trong giáo đường, Công Tôn Độ ngưỡng vọng màn hình. Nguyệt Nhi, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi trộm mở ta phi hành khí chạy trốn. Ta lần này không ngăn cả ngươi, nhưng là ta muốn nhìn Lâm Chân có thể làm tới trình độ nào. Nếu như không thể để cho ta hài lòng, các ngươi cũng liền vô duyên. Sophia quảng trường trước, một chút liệt phong người, trời xanh người. Thậm chí cái khác võ quán người đều đang khẩn trương nhìn màn ảnh, mỗi người cái chán đều là mồ hôi. Cũng không biết là ai dẫn đầu giống lớn một tiếng, Lâm Chân ủng hộ. Về sau 10 người đi theo đáp lại, 100 người đi theo đáp lại, về sau liền là tất cả mọi người đi theo đáp lại. Vô luận hắn là võ giả, hoặc là quan viên chính phủ, hoặc là quân nhân, hoặc là dân chúng bình thường, giờ phút này bọn hắn tất cả đều là người Hoa. Lâm Chân ủng hộ. Lâm Chân ủng hộ. Đây hết thảy đều thông qua màn hình lớn phản ứng đến giả lập lôi đài trên khán đài, băng thành người tại hô to ủng hộ, kéo theo những trụ sở khác thị người cũng đi theo ủng hộ. Thanh thế thật lớn ủng hộ âm thanh truyền đến trên lôi đài Lâm Chân cùng Hot Lọt trong hai. Tiểu tử, quốc gia các ngươi người đến là rất ủng hộ ngươi, đáng tiếc loại lực lượng này cuối cùng không thể biến thành lực chiến đấu của ngươi, hôm nay ngươi xong, nhìn ta chuẩn tinh cảnh có thể đạt đến cực hạn A gấp 20 lần trọng lực. Lâm Chân đã muốn không chịu nổi áp lực, lần nữa bạo tăng. Cánh tay hai bên hợp lọt lực lượng như là như bài sơn đảo hải đánh tới. Lúc này, cái kia hai thanh thất tinh đao cũng đến hợp lọt trước mắt. Chương 264, thắng lợi ánh dạng đông. Khi hợp lọt lực lượng đột kích thời điểm, Lâm Chân cũng rốt cục động. Hắn chờ đợi chính là như vậy thời khắc, hắn muốn liền là hợp lọt trọng lực chuyển đổi thời khắc. Nhanh một giây cũng không được, thời cơ không tới. Chậm một giây cũng không được, sẽ bị lực lượng cường đại đè sập. Liền là đối phương lực lượng chuyển đổi trong nháy mắt sẽ có lớn như vậy ước 1% dây lỏng, vậy đối với Lâm Chân tới nói là đủ rồi. Hai mắt ngưng tụ, không phải tinh thần trùng kích, mà là lực hút. Lâm Chân lực hút có thể dùng thân thể bất luận cái gì bộ vị phát ra, lần này mục tiêu của hắn là hột lọt đầu. Cương đại lực hút trong nháy mắt đột phá trọng lực trận, đột nhiên đem hột lọt đầu hướng Lâm Chân bên này kéo một phát. Phúc! Song đao đập vào mắt, máu tươi vẩy ra. Sắp đem Lâm Chân hai tay san bằng, muốn một cái đem Lâm Chân kéo đứt hột lọt kêu thảm một tiếng. Mặc cho hắn tại sái bờ gì ạ thần tướng trại huấn luyện nhận qua bao nhiêu gặp trắc trở, mất đi hai mắt thống khổ cũng không phải hắn có thể thừa nhận được. A, con mắt của ta. Trọng lực trận ầm vang biến mất, Lâm Chân một mực bị áp chế hai chân rốt cục đạt được giải phóng, hai chân đột nhiên đạp ra ngoài, chính giữa hột lọt cái cằm. Một tiếng xương cốt vỡ vụn thanh âm truyền đến, hột lọt thân thể khổng lồ đẩy kim sơn đổ ngọc trụ ầm vang ngã xuống. Nhưng là hột lọt lại bắt lấy cái kia hai thanh thất tinh đao, lưỡi đao mặc dù đâm rách ánh mắt của hắn, nhưng không có đâm xuyên trong đầu của hắn. Mặc dù cái kia có thể đủ vào thời khắc ấy kéo đứt Lâm Chân cánh tay, nhưng là bị lưỡi đao đâm vào đầu góc hắn nhất định phải chết, nơi này là giả lập lôi đài, Lâm Chân đã mất đi cánh tay trong hiện thực cũng không có cái gì ảnh hưởng, nhưng hắn liền bị đào thải ra khỏi cục. Một thanh rút ra hai thanh thất tinh đao, hoặc lọc trực tiếp đem cái này hai thanh đao thu nhập không gian giới chỉ. Mặc dù đây chỉ là giả lập hoàn cảnh, hắn cũng không muốn lại cho Lâm Chân thi triển cái này hai thanh đao cơ hội. Trong tay chiến chủ y cùng tâm chăn xuất hiện lần nữa, hắn cơ hồ là như bị điên vung dậy. Á á á! Lâm Chân, ta muốn giết ngươi. Ta nhìn không thấy, con mắt của ta a. Ta sẽ không thất bại, ta nhất định sẽ không thất bại. Mặc dù thế công của hắn vô cùng mãnh liệt, mặc dù Lâm Chân vết thương trên người đã triệt để băng liệt không ngừng chảy máu, nhưng là hắn dạng này mở mị không mục tiêu công kích, lại đừng muốn thương tổn đến Lâm Chân một quọng tóc gáy. Cầm trong tay toái ngọc trường thương, Lâm Chân đứng tại trong khắp ngõ ngách ngụm lớn thở. Cánh tay của hắn như tê liệt đau đớn, hoặc lọt lực lượng quá lớn, cơ hồ liền muốn đem hai tay của hắn kéo đi xuống. Trước ngực vết thương cũng làm cho Lâm Chân khí lực đang nhanh chóng tiêu hao, giờ phút này hoặc lọt điên cuồng công kích, Lâm Chân thật đúng là không tốt cẩn thân. Nhưng là chung quanh trên lôi đài đã sôi trào, vô số người hoa đều điên cuồng kêu to cái này, khàn cả giọng vì Lâm Chân lớn tiếng khen hay. Thắng! Mẹ nhà hắn! Chúng ta thắng! Lâm Chân tốt, xử lý cái kia sa hoàng gấu cho lớn. Quá khốc! Để ngươi gấu cho lớn lại càn rỡ, hiện tại ngươi mù ngươi một đôi gấu mắt, nhìn ngươi còn lấy cái gì cùng Lâm Chân đối kháng. Đương nhiên, hiện trường hâu người kêu không đơn giản chỉ có hoa hạ người xem, những cái kia đến từ xa hoàng người xem cũng tại xem trận đấu này. Master Cơ Va căn cứ khu, Viễn Đông căn cứ khu, SCT Tỷ Tơ Bất căn cứ khu, Lẹn Mài ỉn Giặt căn cứ khu, vô số xa hoàng người xem cũng đang vì bọn hắn tuyển thủ ủng hộ. Hot Love, chịu đựng, ngươi cái cẩu nương dưỡng không thể nhận thua. Bất quá chỉ là giả lập lôi đài đã mất đi con mắt của ngươi vẫn còn, ngươi nổi điên làm gì? Lâm Chân tại cái kia nơi hẻo lánh ở lại đâu, ngươi còn có sức lực toàn thân, đánh cho ta. Thế nhưng là hót lọt tựa hồ không có nghe được những này tiếng la, hắn vẫn tại điên cuồng công kích, giống như căn bản vốn không biết Lâm Chân ở nơi nào. Ngay tại Lâm Chân thoáng chỉ hoảng qua thở ra một hơi, chuẩn bị công kích lần nữa thời điểm, hót lọt trọng lực trận lần nữa giáng lâm. Mặc dù đã mất đi hai mắt, nhưng là hắn những lực lượng khác đều vẫn còn. Lần này, hắn trực tiếp mở ra gấp 20 lần trọng lực. Tại dạng này trọng lượng dưới, Lâm Chân lập tức bước đi liên tục khó khăn, đừng nói chạy, giơ súng cũng là một cái vấn đề. Mà Hot Love bản thân thì là không nhận trọng lực trận ảnh hưởng, hắn đột nhiên mấy cái nhanh chân hướng về Lâm Chân chạy vội tới. Dạng này nghịch chuyển một màn, lập tức khiến mọi người nhìn trận tròn mắt. Hoa hạ người xem trong nháy mắt không coi âm thanh, mà xa hoàng người xem thì là điên cuồng gầm rú lấy, vì bọn hắn tuyển thủ đột nhiên bộc phát sức chiến đấu lớn tiếng khen hay. Hoa ha ha. Lâm Chân, ngươi không nghĩ tới sao? Hot Love một bên chạy vội, một bên kéo dài thực hiện trọng lực, một bên miệng bên trong còn đang phát tiết. Ngươi cho rằng để cho ta mù hai mắt coi như thắng sao? Nơi này chỉ là giả lập lôi đài, ta làm sao lại bởi vì mắt mù mà từ bỏ đâu? Ta là tại xác định vị trí của ngươi, thông qua vung vẩy ta chiến chủ y mang theo không khí lưu động, ngươi tìm kiếm vị trí chính xác. Ách! Lâm Chân chật vật thẳng tắp eo, ngực máu tươi đã là tích tích đáp đáp hướng xuống nhỏ xuống. Lực chiến đấu của hắn còn tại giảm mạnh lấy, tại trọng lực phía dưới, đã không đủ đỉnh phong thời điểm một nửa. Ngươi tại trọng lực phía dưới đi, chờ đợi thất bại đi, lần này ngươi cũng không có cơ hội nữa trốn, chết đi cho ta. Quán quân thuộc về Sa Hoàng. Theo Hột Lọt giống to một tiếng, trong tay hắn chiến chủ y có vô cùng lực lượng cường đại, lần nữa xé trời ở giữa đối với Lâm Trần đập xuống. Mặc dù đã mất đi hai mắt, hắn định vị vẫn như cũ vô cùng tinh chuẩn. Không, quán quân không thuộc về ngươi. Ngay tại mọi người coi là chiến đấu muốn lúc kết thúc, Lâm Trần quát như sấm mùa xuân, gầm lên giận dữ, vận chuyển lực lượng toàn thân, trong tay toái ngọc trường thương quả thực là khiêng gấp 20 lần trọng lực trận dơ lên. Hắn thiểm điện lực lượng, hắn hào quang lực lượng, còn có trong cơ thể một tia hàn khí, hóa thành một cái năng lượng to lớn cầu, che chùm lên chất chứa kim khí ngọc vỡ phía trên. Hot Lord, thiên hạ người thông minh xa xa không chỉ ngươi một cái, ngươi trọng lực trận cũng không phải sở hướng vô địch, đợi ta phá tới ngươi trọng lực trận, ta xem một chút mất đi hai mắt ngươi, còn có tư cách gì cùng ta chiến đấu. Phá cho ta a. Lôi. Giết. Theo Lâm Chân giống to một tiếng, toái ngọc trường thương bắn ra khiến người ta run sợ lực lượng, vô tận quang điện lực lượng đang dâng trào lấy, gầm thét, lấy xé rách hết thể uy thế, hung hăng hướng về phía trước đâm. Thật giống như một cái trong gương không gian, nhìn như không có kẽ hở, nhưng là chỉ cần lực lượng đủ cường đại, đánh trúng trong đó một điểm, liền có thể để cái không gian này vỡ vụn. Giang giác. Thời gian tựa hồ tại thời khắc này đứng im, mọi người có thể thấy rõ ràng một điểm vỡ vụn. Sau đó cái này vỡ vụn liền hướng bên ngoài nhanh chóng lan tràn, như là mạng nhện lan tràn đến bốn phương tám hướng. Rầm rầm. Không gian vỡ vụn, trọng lực trận bị phá đi. Giờ phút này Hot Love chiến chủ y đã đến Lâm Chân đỉnh đầu, nhưng là đã mất đi trói buộc Lâm Chân thật giống như tránh thoát lồng giam chim bay. Thuấn di. Chiến chủ y rơi xuống, Lâm Chân thân thể đã không tại nguyên chỗ, hắn xuất hiện ở Hot Love phía sau. Cho ta bên trong. Toái ngọc trường thương quét ngang mà ra, Lâm Chân toàn thân đẫm máu tình hùng dưới, vẫn như cũ có thể phát ra lăng lệ công kích, hung hăng một thương quét trúng Hot Love đầu. Cực phẩm tinh khí mũ giáp giờ khắc này bị quét xuống, Hot Love thân thể thất tha thất thểu hướng một bên té ngã. Sau đó đột nhiên quay đầu vòng ra một chủ y. Bá. Lại quét trúng một mảnh không khí, Lâm Chân xuất hiện lần nữa tại hắn khía cạnh, trường thương đâm hắn chân trái bắp chân. Hot Love mặc dù một thân phòng ngự, nhưng là bắp chân vẫn là không có bảo vệ, huống chi hắn căn bản không nhìn thấy Lâm Chân ở nơi đó, không chút huyền niệm thụ một thương này. Máu tươi tóe hiện, bắp chân bị sinh sinh đâm xuyên. Theo Hot Love một tiếng hét thảm, chung quanh nhìn trên đài hoa hạ người xem điên cuồng vùng vẫy cánh tay, bọn hắn rốt cục thấy được thắng lợi ánh rạng đông. Lần này là bên phải. Lâm Chân lần nữa thuấn di, đi tới Hot Love bên phải, đồng dạng đâm ra một thương, hung hăng đâm xuyên qua đùi phải của hắn. Hot Love hai chân như nhũn ra, gào lên một tiếng đột nhiên hướng phía trước vung vẩy chiến chủ y, Lâm Chân sau một khắc lại xuất hiện ở không trung. Quỳ xuống cho ta. Trong tay trường thương bị hắn tại chỗ một cây gậy làm, Thái Sơn áp đỉnh đập xuống. Hot Love lần này phản ứng đến là tương đối nhanh, một tay dùng tâm chắn nghiên cứu ngăn cản một cái, thế nhưng là hắn hai chân thụ thương. Chân lại nhịn không được cỗ này kình đạo, hai đầu gối mềm nhũn, thế mà thật quỳ xuống. Lâm Chân không chút nào cho Hot Love bất luận cái gì cơ hội phản kích, triệu tập hắn còn thừa không nhiều lực lượng, đột nhiên đá ra một cước, chính giữa Hot Love ngực. Nặng đến 200 kg Sa Hoàng gấu chó lớn bị đá lăng không bay lên, trùng điệp rơi về phía lôi đài một góc. Trong tay hắn chiến chủ y cùng tâm chắn cũng rốt cục tại thời khắc này rời tay, len ken rơi xuống một bên. Lâm Chân dưới chân phát lực, một cái bước xa đã đến Hot Love trước người. Hai tay nắm lên toái ngọc trường thương, Hot Love, ngươi chính là một cái kẻ thất bại, đến đây là kết thúc à. Trường thương đối Hot Love cổ họng, đột nhiên thiểm điện đâm xuống. Có lẽ là thời khắc sinh tử nguy cơ để Hot Love cảnh giác, hai tay của hắn đột nhiên cầm Lâm Chân toái ngọc thương nhọn, thân thể mặc dù ngồi liệt tại nơi hẻo lánh, hai mắt mù hai chân đứt gãy, vẫn như cũ không cho Lâm Chân thương đâm mặc cổ họng của mình, nó kiên cường ý chí chiến đấu quả thật làm cho người khâm phục. Nhưng là Lâm Chân cũng sẽ không có bất kỳ khâm phục cũng sẽ không có bất kỳ thương hại. Khó được đem Hot Love giết tới trình độ này, hắn có thể nói là vượt xa bình thường phát huy, với lại thân thể của hắn nhanh sắp không kiên trì được nữa, hắn nhất định phải kết thúc chiến đấu. Tinh thần lực khu động phía dưới, Lâm Chân dâng lên thứ 3 đem phi đao. Quang huy thất tinh đao. Phi đao trên không trung đánh một cái xoay tròn, mang theo vạn đạo hào quang, thẳng đến Hot Love thiên linh mà đi. Hot Love, hoặc là chết tại dưới đao của ta, hoặc là chết tại thương của ta dưới, tóm lại hôm nay liền là của ngươi tận thế, kết thúc à. Hot Love miệng đại trương lấy, hắn cũng cơ bản triệt để mất đi sức chiến đấu, nhìn không thấy, không thể di động, đã mất đi vũ khí, đã mất đi tấm chắn, đã mất đi mũ giáp. Trường thương đè vào cổ họng, phi đao thẳng đến thiên linh, hắn là chân chính tuyệt cảnh. Trung quanh trên khán đài, Sa Hoàng người xem đều triệt để trầm mặc, bọn hắn không muốn nhìn thấy mình tuyển thủ bị đào thải, tuy nhiên lại đều bất lực. Mà hoa hạ người xem thì là khẩn trương ngừng thở, khẩn trương nhìn xem lôi đài, tùy thời đều chuẩn bị buộc phát ra kinh thiên hò hét, bọn hắn đang chờ đợi thắng lợi tiến đến thời khắc. Chương 265, trung cực khiêu chiến, tinh cảnh Hot Love. Hot Love lại ương ngạnh, dạng này dưới tuyết cảnh, cũng không ai cho là hắn còn có thể lật bàn. Nhưng lại tại Lâm Chân xuất đao thời điểm, Hot Love khàn cả giọng hét lớn một tiếng, "Lâm Chân, đây đều là ngươi bức ta không khống chế nổi, ta không thể thua." Trung quanh người xem thấy được rung động một màn. Chỉ gặp Hot Love mi tâm, có một đạo u lam quang mang lóe lên, sau đó hết thể liền cũng thay đổi. Hot Love quanh thân tản ra nhàn nhạt tinh quang, một cỗ đồng bột khí thế đang điên cuồng sinh trưởng, Lâm Chân sắp đến gần phi đao thế mà bị ngạnh sinh sinh bước trở về. Hai chân của hắn đã đứt gãy, mặc dù không thể đứng, thế nhưng là cả người vậy mà phiêu lơ lửng. Tinh cảnh. Đây là tinh cảnh lực lượng. Không biết là ai nói một câu, tất cả mọi người nhìn trợn tròn mắt. Có thấy người tại thời điểm chiến đấu đột phá, nhưng là bây giờ đây là một cái tình huống như thế nào? Hot Love tới gần tuyệt cảnh, chân gãy mắt mù mạng sống như treo trên sợi tóc, làm sao có thể còn biết đột phá? Với lại đây không phải bình thường đột phá, không phải loại kia tiến hành theo chất lượng làm từng bước tu luyện ra được, giống như trong cơ thể của hắn có một cỗ lực lượng tại ẩn giấu lấy, trong nháy mắt liền bạo phát ra, sau đó đem đưa lên tình cảnh. Người quan chiến bên trong, như Trần Phong Liệt, Công Tôn Độ những này tình cảnh cao thủ đều kinh hô ra không thể nào thanh âm. Tinh cảnh tuyệt đối không phải như vậy có thể tiến vào, chuyện này trái với lẽ thường. Không phải đâu. Chơi ạ. Hot Love cư lại vào lúc này đột phá. Song song, lần này Lâm Chân tuyệt đối xong. Mắt thấy đều muốn cút, thế mà đột phá đến tinh cảnh, loại sự tình này làm sao có thể. Ánh mắt của hắn mù chân gãy, đột phá đến tinh cảnh liền có thể đánh bại Lâm Chân sao. Lâm Chân cũng là tại Paris đã đánh bại tinh cảnh cao thủ nha. Ngươi biết cái gì? Lâm Chân tại Paris là có cái kia kỳ quái chó hỗ trợ, với lại Hot Love nhưng là chiến thần bên trong đứng đầu nhất, coi như chân gây mắt mù, nhưng Lâm Chân cũng là bị thương rất nặng, đây tuyệt đối là muốn nghịch chuyển, không thấy Lâm Chân thương đều đâm không nổi nữa sao. Mọi người nhìn trên màn ảnh, quả nhiên Lâm Chân trong tay toái ngọc trường thương đang run rẩy, bị Hot Love từ từ đẩy rời cổ họng. 3. Mắt thấy một thương này thực sự đâm không nổi nữa, Lâm Chân chỉ có thể nhanh chóng thu thương, đồng thời thu hồi bị tinh lực đẩy ra hào quang thất tinh đao. Trên người máu còn đang không ngừng hướng xuống nhỏ, Lâm Chân sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, thân thể lay động, chuyện hắn lo lắng nhất rốt cục vẫn là phát sinh. Hot Love đến cùng vẫn là bị não trùng khống chế. Lâm Chân lúc đầu coi là, Hot Love tinh thần lực đã cô hóa, hẳn là sẽ không bị não trùng khống chế, chỉ phải qua Hot Love cửa này, vô luận nhất sau tấn cấp chính là đủ ộp vẫn là Ez, hắn đều hẳn là còn có lực đánh một trận. Hắn vẫn là nghĩ sai, tinh thần lực cô hóa, cũng không phải là tinh thần lực bản chất đề cao. Vẫn như cũ không có thể ngăn cản não trùng xâm lấn, hoặc là ngăn cản thời gian không dài, đang cùng mình kịch chiến thời điểm, não trùng rốt cuộc xâm lấn Hot Love linh hồn. Chuyện này phát sinh ở Hot Love trên thân, Lâm Chân chiến thắng tỷ lệ liền đến gần vô hạn bằng không. Chỉ gặp Hot Love người phiêu lơ lửng, đó là tinh cảnh cao thủ mới có thể sử dụng phi hành thuật, dù cho là tinh thần niệm sư phi hành cũng cần một cái vật dẫn, mà tinh cảnh lại không cần. Hot Love trên mặt thần sắc thay đổi mấy lần, sau đó thế mà cười, ha ha ha. Thật sự là lực lượng cường đại, nguyên lai tinh cảnh cùng chuẩn tinh cảnh chỉ thấy khác biệt lớn như vậy. Lâm Chân a Lâm Chân, con mắt mù của ta chân gãy cũng là tạm thời, cho dù là dạng này, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta nha. Nói xong, Hot Love vây tay một cái, hắn chiến chủ ý về tới trong tay. Hắn thậm chí đều không có thu hồi tâm chán, bởi vì hắn đã không cần nhiều như vậy phòng ngự. Lâm Chân thở ra một cái thật dài, bước chân có chút phù phiếm, cảm giác ánh mắt đều có chút mơ hồ, đó là mất máu quá nhiều dấu hiệu. Nhưng là hắn còn phải kiên trì, cho dù ở giả lập lôi đài tử vong cũng phải kiên trì, đối phương là tình cảnh hắn cũng sẽ không nhận thua. Chân đạp đạp vân, Lâm Chân mượn Hot Love nhìn không thấy ưu thế, đột nhiên từ một bên phát động tập kích. Toái ngọc trường thương lần nữa mãnh liệt đâm huyệt thái dương. Lâm Chân vừa mới tới gần, Hot Love đột nhiên thi triển ra trọng lực trận. Lần này trọng lực trận tới là như thế mãnh liệt, trong nháy mắt đem Lâm Chân tốc độ áp chế đến có thể so với ốc sen trình độ. Chết đi cho ta. Hot Love mặc dù nhìn không thấy, nhưng là Lâm Chân tốc độ như thế chi chậm, hắn còn có thể bắt được Lâm Chân vị trí, vung tay liền là một chú ý đánh ra. Một chú ý này tốc độ không coi là nhiều nhanh, thế nhưng là thế đại lực chậm, Lâm Chân đỉnh lấy trọng lực miễn cưỡng nâng lên trường thương chống đỡ, thân thể lập tức bị đánh ra, trên không trung lại phun ra một ngụm máu. Không đợi Lâm Chân làm ra phản ứng, Hot Love đã ngự không bay tới, trong tay chiến chú ý vừa hung ác đập xuống. Lâm Chân lần nữa giơ súng đón đỡ, kết quả lần nữa bị đánh bay. Không được. Trọng lực trận hoàn toàn áp chế ta nhất định phải đánh vỡ nó. Lâm Chân triệu tập còn thừa không nhiều lực lượng, lần nữa sử dụng ra lôi sát. Quang điện lực lượng vẫn như cũ sôi trào mãnh liệt, thế nhưng là lần này Hot Love trọng lực trận chỉ là lắc lư mấy lần, cũng không có như cùng Lâm Chân châu nghĩ như vậy sụp đổ vỡ vụn. Ha ha ha. Lâm Chân, ngươi còn muốn ở trước mặt ta lập lại chiêu cũ sao? Đáng tiếc ta hiện tại đã là tinh cảnh, đây là 40 lần trọng lực trận, ngươi một chiêu kia đã vô dụng. Khi Hột Lọt lần nữa xông tới thời điểm, Lâm Chân thuấn di. Mặc dù không thể phá giải ra trọng lực trận, nhưng là hắn lôi sắt vẫn có chút hiệu quả, để trọng lực trận thoáng dừng lại một chút, có thể cho hắn thi triển thuấn di. Thuấn di đi ra 10 mét, thân ảnh của hắn biến mất thời điểm, Hột Lọt thế mà cũng đã biến mất. Tinh lực thuấn di. Tinh cảnh cao thủ thiết yếu bản lĩnh, để Hột Lọt cũng có được thuấn di năng lực, đồng thời trong nháy mắt xuất hiện ở Lâm Chân sau lưng, lại là một chủ y đập ra ngoài. Trọng lực trận lần nữa giáng lâm. Mặc dù Hột Lọt tốc độ vẫn như cũ không vui, nhưng Lâm Chân thời khắc này tốc độ chậm hơn, thế mà hoàn toàn trốn không thoát Hột Lọt công kích, lại năng nặng chịu một kích, bị trực tiếp vanh đến trong khắp ngóc ngách. Lâm Chân bị vanh đến trên mặt đất, từng ngụm máu tươi từ khỏe miệng tràn ra. Ha ha ha! Lâm Chân, ta bây giờ mới biết tinh cảnh có được lực lượng như vậy, bằng vào tinh lực, tại cái này không gian thu hẹp ngươi căn bản không chỗ che thân, ta không cần dùng con mắt liền biết ngươi ở đâu. Ta tinh lực càng là so đan điển của ngươi khí cao ra một cái cấp bậc, chỉ cần ta trọng lực trận vẫn còn, tốc độ của ngươi ưu thế liền không thể phát huy, mà ngươi cũng không có cách nào đánh vỡ ta trọng lực trận, cuộc chiến đấu này ngươi nhất định phải thua. Hột Lọt không cần dùng hai chân hành tẩu, tại không gian bên trong lơ lửng, ngẫu nhiên tiến lên lui lại, còn biết không ngừng thuấn gì, hắn đã nắm chắc thắng lợi trong tay, hắn muốn hưởng thụ một chút trêu đùa Lâm Chân cảm giác. Nhìn thấy đã cơ hồ bất lực đứng lên Lâm Chân, tất cả mọi người tuyệt vọng. Lần này là thật không có hy vọng, phá giải không được Hột Lọt trọng lực trận, Lâm Chân ưu thế tốc độ liền không phát huy ra được, thuấn di cũng vô ích, phi hành cũng vô ích, lực lượng bị áp chế còn thân chịu trọng thương, Lâm Chân không có có bất kỳ cơ hội nào. Hoa Hạ người xem đều trầm mặc, người trong mắt người ngậm lấy nước mắt, muốn chờ mong kỳ tích ban thưởng, lại vừa hy vọng trận này tra tấn tranh thủ thời gian kết thúc đi, Lâm Chân đã giống như là một cái huyết nhân, mặc dù là giả lập lôi đài, nhưng là cái kia thống khổ lại là thật ta. Sa Hoàng bên kia thì là một trận chu lên, bọn hắn tuyển thủ rốt cục muốn thắng, đã không có cái gì có thể ngăn cản Hột Lọt thắng lợi, vốn chính là đoạt giải quán quân thứ nhất lôi cuốn, còn tiến nhập tinh cảnh, không có bất kỳ người nào có thể cùng Hột Lọt đối kháng. 44. Lâm Chân ra môn oanh một tiếng bị kéo ra, lúc đầu nhìn trực tiếp nhìn Tâm Quất Quất Lâm Lập Nghiệp cùng Lý Cầm nhìn xem hai cái siêu cấp đại mỹ nữ một trận gió chạy vào. An Ninh bọn hắn thấy qua, thế nhưng là phía sau của nàng. Cái kia một thân tơ vàng bên cạnh màu trắng thần quan áo khoác tuyệt sắc nữ hải nhi là ai? Là thần tông thánh nữ Tô Minh Nguyệt. Lúc đầu Lâm Lập Nghiệp cùng Lý Cầm còn đau đầu Lâm Chân cái này hai người bạn gái vấn đề, hai cái đều tốt như vậy, cái này muốn thế nào lấy hay bỏ. Thế nhưng là hai người bọn họ làm sao cùng đi nữa nha? An Ninh vừa chạy vừa đối Lâm Lập Nghiệp cùng Lý Cầm nói, bá phụ bá mẫu, đây là Nguyệt Nhi, chúng ta muốn đi nhìn Lâm Chân, chờ hết bận lại cùng các ngươi nói. Bá phụ bá mẫu tốt, ta trước đi lên trước. Tô Minh Nguyệt trong mắt còn có nước mắt, nàng chưa từng có nghĩ tới lấy loại này dáng vẻ chật vật gặp Lâm Chân phụ mẫu, nhưng là giờ phút này cấp tốc, nàng lần thứ nhất có chút thất thố. Nhìn xem An Ninh lôi kéo Tô Minh Nguyệt tay đặng đặng đặng chạy lên đi, Lý Cầm nửa ngày mới đúng Lâm Lập Nghiệp nói, hai người bọn họ không biết đánh nhau sao. Hẳn là sẽ không đi, nhìn bộ dáng của các nàng, tựa hồ không phải muốn đánh nhau. Lâm Lập Nghiệp có chút không quá chắc chắn trả lời. Lý Cầm thở dài một cái, nhi tử làm sao lại như thế có bản lĩnh? Có thể làm cho dạng này hai cái cô nương đối nàng tốt như vậy đâu. Lâm Lập Nghiệp cũng gật đầu, hẳn là ghen vấn đề đi, nhi tử ta điểm ấy giống ta, trời sinh liền chiêu nữ hải nhi ưa thích. Ngươi nói cái gì? Lý Cầm lông mày một cái trống lên, còn có ai thích ngươi, ngươi hôm nay nhất định phải nói rõ ràng cho ta. Lâm Lập Nghiệp nhất thời im lặng. 44. An Ninh cùng Tô Minh Nguyệt như gió xông vào Lâm Chân gian phòng, nhìn xem Lâm Chân đang ngồi trên ghế, mang theo nón trò chơi hảo. Thân thể còn tại không tự chủ có chút run rẩy. Nguyệt Nhi, chuyện lần này có chút ở ngoài dự liệu, Hột Lọt tấn cấp tinh cảnh, Lâm Chân bây giờ tại trong võ đài rất nguy hiểm, hắn nhu cầu cấp bách khôi phục, hiện tại phải xem ngươi rồi. Ân, An Ninh tỷ yên tâm, ngươi thủy nguyên làm lực lượng bình thản, ở bên cạnh phụ trợ trị liệu, ta tới cấp cho hắn truyền lại ta hảo quang lực lượng. Tô Minh Nguyệt chạy tới Lâm Chân trước mặt, nhìn xem Lâm Chân nhíu chặt lông mày cùng vẻ mặt thống khổ không khỏi nước mắt mà lăn xuống. Nhưng nàng cũng biết giờ phút này sự tình khẩn cấp, dùng sức lau khỏe mắt, sau đó duỗi ra một đôi trắng loãng tay trắng, nhẹ nhàng đặt tại Lâm Chân vết thương cùng nơi đan điền. Giờ khắc này, Tô Minh Nguyệt quanh thân tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng nhu hòa, mang hạt điện tử cùng quang mang phần tử lực lượng đồng thời hiện lên, lập tức liền bắt đầu nhanh chóng khôi phục Lâm Chân thương thế. An Ninh cũng đem thủy nguyên tố lực lượng nhẹ nhàng bao phủ đi qua, để Lâm Chân tốc độ khôi phục tiến một bước tăng tốc. Ngay tại ánh sáng cùng nước khôi phục lực lượng rót vào thời điểm, trong võ đài đã chuẩn bị cho Hot Lọt đến cái liều chết một kích, Lâm Chân đột nhiên mừng rỡ. Chương 266, quang mang phần tử biến, Lâm Chân nghịch tập. Tô Minh Nguyệt cùng An Ninh giờ phút này cũng không biết Lâm Chân tại lôi đài tình huống bên trong, các nàng không có thời gian đi xem, toàn bộ khí lực đều dùng đến trị liệu Lâm Chân. Người giả lập trong hoàn cảnh tình huống cũng sẽ nhận ngoại bộ tình huống ảnh hưởng, nhưng là bởi vì người cá thể khác biệt, cơ bản sẽ không xuất hiện giống như là tình huống hiện tại, ngoại nhân mạo muội cho Lâm Chân trị liệu, tuyệt đối là sẽ ảnh hưởng hắn trong võ đài tình huống. Lớn nhất có thể là chẳng những sẽ không khôi phục, ngược lại sẽ bởi vậy tổn thương tăng thêm, sóng điện não hỗn loạn, thậm chí có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma. Duy chỉ có Tô Minh Nguyệt sẽ không xuất hiện vấn đề này, nàng hào quang lực lượng cùng Lâm Chân lực lượng đồng nguyên, không có bất kỳ cái gì khác biệt, sẽ chỉ mang đến chỗ tốt lại sẽ không mang đến chỗ xấu. Lâm Chân thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, nhưng là cái này tốc độ khôi phục hoàn toàn không đủ để hắn tại không gian nào bên trong khỏi hẳn, dù sao thương thế của hắn không nhẹ, không phải một sớm một chiều liền có thể tốt. Tô Minh Nguyệt cũng không có nghĩ qua vấn đề này, nàng mấy ngàn dặm chạy như bay tới, liền là hy vọng tận một tận chính mình sức mọn, dù là có thể làm cho Lâm Chân dễ chịu một điểm, nàng tới cũng coi như đáng giá. Lâm Chân tại trong võ đài, lập tức cảm ứng được Tô Minh Nguyệt hào quang lực lượng. Là Nguyệt Nhi, nàng đến cho ta trị liệu, nàng hẳn là ngay tại bên cạnh ta. Còn có An Ninh, nàng cũng tại, nàng Thủy Nguyên làm lực lượng cũng đang khôi phục thương thế của ta. Lâm Chân khỏe miệng lộ ra mỉm cười, thật cảm giác được thân thể khôi phục một chút khí lực. Mặc dù cái này cũng không đủ quyết định chiến đấu kết quả, nhưng là hắn vẫn như cũ rất vui vẻ, truy cầu đỉnh phong con đường không nhất định chính là tịch mịch. An Ninh cùng Nguyệt Nhi là hắn quý báu nhất tài phú, Lâm Chân muốn mang lấy các nàng cùng đi xuống đi. Dùng hết ta lực lượng cuối cùng, cùng Hot Lọt liều mạng A. Lâm Chân nhìn xem bên kia còn tại thỏa thích chào phúng mình, đồng thời còn đang quen thuộc tình cảnh lực lượng Hot Lọt, liền chuẩn bị buông tay nhất bác. Hắn đã tận lực, chỉ là có chút thời điểm người tính không bằng trời tính, Hot Lọt trong chiến đấu tấn cấp tình cảnh cũng là hắn không có nghĩ tới, hiện tại thua, không có nghĩa là tương lai cũng thua. Ngay tại Lâm Chân muốn hành động thời điểm, hắn đột nhiên cảm nhận được trong cơ thể mình quang huy lực lượng, thế mà cùng Nguyệt Nhi hào quang lực lượng phát sinh cộng minh. Mang hạt điện tử gặp nhau, để Lâm Chân trong cơ thể hào quang lực lượng đột nhiên sinh động hẳn lên. A. Lâm Chân nhìn thấy, quang huy trong sức mạnh, còn có một loại so mang hạt điện tử lớn rất nhiều quang mang lực lượng đang lóe lên, đó là Nguyệt Nhi lực lượng. Đây là quang mang phân tử. Là quang mang loại thứ hai lực lượng thể hiện. Nguyệt Nhi không giống ta, tu luyện quá nhiều lực lượng nguyên tố, nàng chuyên công quang huy lực lượng, giống như An Ninh, đã nắm giữ trong đó loại thứ hai nguyên tố. Mà đây chính là ta khiếm khuyết. Không biết có thể hay không mượn nhờ Nguyệt Nhi lực lượng, để trong cơ thể ta quang mang phần tử thức tỉnh đồng thời cùng ta hoàn thành cộng minh đâu. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, lập tức ở Lâm Chân trong đầu không thể ức chế sinh trưởng. Hắn lôi sát sở dĩ không thể phá trừ Hot Lọt trọng lực trận, cũng là bởi vì lực lượng còn chưa đủ. Mà lực lượng không đủ nguyên nhân, là bởi vì hắn lôi điện lực lượng lệch mạnh, trong đó đã bao hàm thiểm điện ly tử cùng thiểm điện quang tử hai loại nguyên tố. Mà quang mang lực lượng lại yếu, chỉ có mang hạt điện tử một loại nguyên tố. Mặc dù mượn nhờ hàn khí để bọn chúng tạo thành xung đột, nhưng là phần lớn lực lượng vẫn là bị lãng phí hết, nếu là có thể để quang mang lực lượng cùng thiểm điện lực lượng đạt tới một cái cân bằng, lôi sát uy lực tuyệt đối sẽ tăng gấp bội. Nghĩ tới đây, Lâm Chân lập tức cố ý làm ra thống khổ bộ dáng, thân thể tựa hồ ngay cả di động đều không làm được, nhưng là còn ý đồ tại làm lấy lên cố gắng, mà trong cơ thể ám tinh thì là lập tức bắt đầu tiếp nhận Nguyệt Nhi quang mang phân tử, muốn để ám tinh bên trong quang mang phần tử đạt thành cộng minh. Hot Lọt mặc dù nhìn không thấy, nhưng là tinh cảnh cảm giác là cực kỳ bén nhạy, hắn có thể nghe được Lâm Chân đang nỗ lực dãy rủa, sau đó lại té ngã. Ha ha. Lâm Chân a Lâm Chân, ngươi cũng rốt cục có hôm nay đi, không có tinh thần lực, thân thể thụ thương nghiêm trọng, ngươi bây giờ liền là một đầu mặc ta làm thịt chó, ta nghĩ ngươi chết như thế nào ngươi liền muốn làm sao chết. Hot Lọt thân thể chậm rãi hướng phía trước nổi lơ lửng, từ từ tiếp cận Lâm Chân. Giờ phút này hắn đã thời gian dần trôi qua quen thuộc tình cảnh lực lượng, chuẩn bị xuống tay với Lâm Chân. Vừa mới ngươi là thế nào đối phó ta? Dựa theo các ngươi người Hoa, cái này kêu là làm phong thủy luân chuyển, hiện tại lập tức lật quay lại. Hot Lọt mang trên mặt hai cái lô máu, lộ ra đến vô cùng dữ tợn, nói đến đây hắn hung hăng cắn răng một cái. Lâm Chân, ngươi cái cầu nưng dưỡng, ta muốn đem ngươi vừa rồi thay đổi đến trên người ta, một chút xíu toàn đều trả lại ngươi, trừ phi ngươi bây giờ lập tức tự sát. Bất quá vậy ngươi đem lại nhận quốc gia các ngươi nhân dân phỉ nhổ, ngươi là một cái đào binh, một tên hèn nhát, một cái không dám chiến đấu thằng hề. Lâm Chân trong cơ thể ám tinh nhanh chóng vận chuyển, quang mang phần tử tại mang hạt điện tử bọc vào bắt đầu di động, đồng thời nhanh chóng cùng Nguyệt Nhi lực lượng đang đến gần, sau đó dung hợp. Hắn cảm giác lần này tuyệt đối sẽ không như là trước kia cộng minh như vậy cố hết sức, có Nguyệt Nhi lực lượng dẫn đạo, cái kia cùng mình giống nhau như lúc lực lượng tuyệt đối sẽ rất mau đem quang mang phần tử cộng minh, hắn chỉ là cần một chút thời gian mà thôi. Hot Lord, ngươi cái này gấu chó lớn đồ vật, ta hận không thể làm thịt ngươi. Lâm Chân cố ý nói xong không có chút nào uy hiếp ngoan thoại, quả nhiên để Hot Lord đắc ý cười to. Đáng tiếc ngươi không có cơ hội như vậy, Lâm Chân, ta gọi ngay bây giờ đoạn hai chân của ngươi đem đến cho ta thống khổ gấp 10 gấp trăm lần trả lại cho ngươi. Trọng lực trận ầm vang mà xuống, Lâm Chân căn bản không đứng dậy nổi. Hot Lord vung vẩy trong tay chiến chủ y, hung hăng đối Lâm Chân chân trái đập xuống. Giang giác. Một cái chân cứ như vậy gây mất. Lâm Chân miệng bên trong kêu rên một cái, nhưng là không có phát ra cái gì tiếng kêu. Thấy cảnh này, hoa hạ người xem con mắt đều ướt. Vốn là còn số ít Lâm Hát chuẩn bị tại Lâm Chân tự sát bị loại thời điểm trào phung hắn, thế nhưng là nhìn đến đây, bọn hắn cũng đều trầm mặc. Có lẽ thật không nên lại đen Lâm Chân, đây tuyệt đối là một cái kiên cường nam nhân, là hoa hạ mạnh nhất chiến thần. Không có nghe được Lâm Chân kêu thảm, Hot Lord bất mãn vô cùng. Hắn sở dĩ không có lập tức xử lý Lâm Chân, liền là muốn thể hội một chút hành hạ đến chết khoái cảm, thế nhưng là tiểu tử này thật sự là một cái xương cứng, dạng này thế mà cũng không chịu la lên một cái, với lại hắn còn nhìn không thấy, cái này hành hạ đến chết khoái cảm liền ít đi rất nhiều. Ta cũng không tin, xương cốt của ngươi đến cùng có thể cứng đến bao nhiêu, Lâm Chân, tiếp xuống ta tại phế bỏ ngươi mặt khác một cái chân. Lâm Chân không có phản ứng Hot Lord. Hắn có thể nhìn thấy hào quang của chính mình phần tử cùng Nguyệt Nhi quang mang phần tử không phân khác biệt giao hòa ở cùng nhau, đồng thời bắt đầu nhanh chóng tại ám tinh bên trong xoay tròn lấy, liền muốn cộng minh. Nhìn đối phương chiến chủ y lần nữa đập xuống, Lâm Chân lông mày cũng không có nhíu một cái, mặc cho đối phương đánh gãy mình mặt khác một cái chân. Xương cốt vỡ vụn âm thanh ầm vang lên, máu tươi đã chảy đầy mặt đất. Cơ hồ tất cả mọi người nhìn khóc, rất nhiều người tại kịch liệt lắc đầu, không cần đang đánh, không cần đang đánh, Lâm Chân ngươi nhận thua đi. Chúng ta sẽ không trách ngươi. Lâm Chân ngươi là tốt, dạng này là đủ rồi, ngươi là trong lòng chúng ta mạnh nhất chiến thần. Mọi người tiếng gào truyền đến Hot Lord trong tai, Hot Lord lộ ra nhe răng cười, còn tại kiên trì sao? Vậy thì tốt, hiện tại ta liền móc xuống cặp mắt của ngươi, nhìn xem ngươi còn có thể kiên trì tới trình độ nào. Tại trọng lực trận áp chế xuống, hắn tin tưởng Lâm Chân đã không có phản kích lực lượng, xuất ra Lâm Chân hai thanh thất tinh đao, bay tới Lâm Chân trước mặt. Hoa hạ cao tầng thấy cảnh này, mấy cái nhân vật lãnh tụ đều thở dài một tiếng, đáng tiếc. Trần Phong Liệt nhìn đến đây, cũng có chút lắc đầu, lần này hoa hạ thật là có chút tiếc nuối. Lâm Chân, ta lúc đầu cho là ngươi nếu là có thể vì hoa hạ làm vẻ vang, ta liền không so đo ngươi giết chết Nhạc Trấn Hoa sự tình, nhưng là hiện tại xem ra vẫn chưa được. Công Tôn Độ nhìn đến đây nhắm một con mắt lại, Nguyệt Nhi, xem ra ta hẳn là đem ngươi mang về. Tất cả mọi người sẽ không cho là có kỳ tích phát sinh, mọi người đều đang đợi lấy chiến đấu kết thúc. Duy chỉ có Lâm Chân không chút nào đều không chịu ảnh hưởng. Ám tinh bên trong, hai đoàn quang mang phần tử rốt cục tan hợp lại cùng nhau. Mang hạt điện tử, quang mang phần tử, hai loại nguyên tố tạo thành càng cường đại hơn quang huy lực lượng, cộng minh. Quá tốt rồi. Phản kích thời khắc đến. Hot Lord lúc này một tay lấy Lâm Chân nhấc lên, một cái tay dẫn theo Lâm Chân cổ áo đem đưa đến trước mặt, cái tay còn lại cầm một cây đao. Lâm Chân, ngươi nói ta trước đào ngươi con mắt nào đâu. Trước màn ảnh lớn đám người nhao nhao che mắt. Không muốn nhìn thấy cái này máu tanh một màn. Lâm Chân nhếch miệng lên một tia cười lạnh, ngươi không có cơ hội này. Ngươi nói cái gì? Ngươi còn dám mạnh miệng. Hot Lord lời còn chưa dứt, Lâm Chân đột nhiên đối Hot Lord đầu lần nữa phát ra lực hút. Đầu của hắn ngửa ra sau đó hung hăng đối Hot Lord đụng đánh tới. Hai người đều không có mũ giáp, thế nhưng là Hot Lord hai mắt bị mù, trên mặt hắn thương càng nặng, bị Lâm Chân cái này va chạm, máu mũi biểu bay, kêu đau một tiếng, nắm lấy Lâm Chân tay không tự chủ được buông lỏng ra. Trọng lực trận cũng có một điểm lỏng. Ngay tại lúc này, Lâm Chân cố gắng khoát tay, vô số kim khí xạ tuyến bao phủ đi qua, Hot Lord cảm giác nguy hiểm bản năng đưa tay che chắn. Lâm Chân thì là mượn khôi phục một điểm lực lượng, một thanh xuất ra toái ngọc trường thương, ám tinh vận chuyển, trong cơ thể quang điện lực lượng đồng thời phun trào, cùng hàn khí nhanh chóng biến thành một cái năng lượng cầu, che chùm lên trường thương phía trên. Ta nói qua vô dụng, ngươi một chiêu này đối tinh cảnh trọng lực trận vô hiệu. Gục xuống cho ta đi. 40 lần trọng lực trận. Giờ khắc này, giả lập trong võ đài thời gian tựa hồ tiến nhập chấm thả, mỗi người đều có thể nhớ kỹ cái này cả đời khó quên một màn. Lâm Chân trường thương đâm ra ngoài, thẳng đến Hot Lord trước ngực. Hắn lớn tiếng giống lên, ta cho tới bây giờ cũng không phải là một cái người thất tín, hoa hạ những đồng bào, các ngươi có thể bắt đầu chúc mừng, lôi sát ba. Năng lượng thuốc xé trời ở giữa, đạt đến cân bằng quang điện lực lượng giờ phút này bạo phát vô tận uy lực, trọng lực trận lần nữa như là trong gương không gian. Hóa thành một chỗ mảnh vỡ. Trọng lực trận biến mất, Lâm Chân sau lưng lôi quang xí lập tức hiện hiện, trường thương vươn về trước, tính cả năng lượng thúc mang trường thương đều hung hăng mà đâm vào hợt lọc ngực, lôi quang xí vỗ. Vâng! Hai người trong nháy mắt liền vọt tới lôi đài biên giới, hung hăng đánh tới cây cột. Trường thương đâm vào thân thể trọn vẹn vượt qua nửa mét, đem hợt lọc gắt gao đính tại trên cây cột. Ách, cái này điều đó không có khả năng. Hợt lọc từng ngụm cục máu từ miệng khang tràn ra tới, hắn không thể tin được, tình cảnh mình làm sao lại bị Lâm Trần nghịch tập. Không có khả năng, ta có thể giết ngươi một lần, liền có thể giết ngươi lần thứ hai, Hợt lọc, đào thải a. Lâm Trần một chảo báng thương, mượn nhờ co giãn trên không trung cao tốc xoáy dạo qua một vòng, trong tay quang huy thất tinh đao như thiểm điện xẹt qua. Phúc! Lâm Trần thân thể rơi xuống đất, nửa ngày, Hợt lọc nơi cổ họng một cột máu lên không, sau đó lớn chừng cái đấu đầu lâu ngã xuống, chỉ để lại một nửa còn bị trường thương đính tại lôi đài một góc. Toàn thế giới có 10 giây đồng hồ yên tĩnh, sau đó hoa hạ đại địa tại thời khắc này bộc phát ra rung trời hò hét. Tháng 4. Chương 267, tinh cảnh lấy dưới đệ nhất người. Lâm Trần nhìn chằm chằm Hợt lọc thân thể, biết thân thể của hắn hóa thành bạch quang biến mất, hắn thở dài một hơi. Hệ thống nhắc nhở âm thanh âm vang lên, 4 tấn 2 tranh tài kết thúc, chúc mừng hoa hạ băng thành trời xanh võ quán chiến thần Lâm Trần tấn cấp trận chung kết, 1 giờ về sau trận chung kết bắt đầu. Lúc này một trận khác tranh tài cũng đã sớm kết thúc, Mỹ chiến thần đủ ốc chiến thắng Liên minh châu Âu EU chiến thần Ez tấn cấp trận chung kết. Lâm Trần trận chung kết giao đấu đủ ốc, Hợt lọc đem giao đấu Ez. Khi hệ thống thông báo Lâm Trần đạt được thắng lợi thời điểm, hoa hạ cơ hồ là cả nước chúc mừng. Tấn cấp trận chung kết, liền mang ý nghĩa tối thiểu sẽ thu hoạch được gia quân, ở thế giới chiến thần liên minh bài vị trí ít cũng là đệ nhị. Với lại lúc này sẽ không có người cho rằng quán quân sẽ sa sút, Lâm Trần liên tục tăng lên cấp tinh cảnh Hợt lọc đều có thể đánh bại, như vậy đủ ốc tính là gì? Đủ ốc đều không phải là chuẩn tinh cảnh Hợt lọc đối thủ đi, tại sao cùng Lâm Trần đánh? Hoa hạ 6 đại căn cứ khu phố lớn ngõ nhỏ đều châm ngòi lên tháo, nhiệt nhiệt nháo nháo thật giống như ăn Tết. Từng nhà chuẩn bị thịt rượu, thậm chí là làm sủi cảo, chúc mừng lần này vĩ đại thắng lợi. Chiến thần lôi trên khán đài, cũng biến thành sôi trào khắp trốn hải dương. Lâm Trần nhìn một chút chung quanh, sau đó chậm rãi tháo xuống nón trò chơi ảo. Mở to mắt, bên người Tô Minh Nguyệt cùng An Ninh còn tại hết sức cho Lâm Trần trị liệu, hai tấm như hoa như ngọc trên gương mặt xinh đẹp đã có mồ hôi. An Ninh, Nguyệt Nhi. Lâm Trần thanh âm hơi có chút khàn giọng, Tô Minh Nguyệt cùng An Ninh ngây ra một lúc, sau đó ngừng lại. Lâm Trần, ngươi thắng. An Ninh hỏi. Thắng, ta cộng minh quang mang phần tử lực lượng nguyên tố, rốt cục đánh bại Hợt lọt. An Ninh cùng Tô Minh Nguyệt không kìm được vui mừng, hai người trong chớp nhoáng này đều làm ra cùng một động tác, cái kia chính là muốn bổ nhào vào Lâm Trần trong ngực, nhưng nhìn đến người bên cạnh, lại đồng thời đã ngừng lại động tác này. Lâm Trần đứng lên, một tay lấy hai cái ô yếm nữ hài nhi song song ôm vào trong ngực, ta muốn cảm ơn các ngươi. Không có cố gắng của các ngươi, liền không có trận này thắng lợi. Hai tấm đỏ lên gương mặt xinh đẹp đồng thời dán tại Lâm Trần hai bên ngực, liếc nhau, Tô Minh Nguyệt thẹn thùng đem mặt hoàn toàn chôn ở Lâm Trần trước ngực không dám nhìn tới An Ninh. An Ninh cũng cảm thấy vô cùng không có ý tứ, thế nhưng là nàng còn thoáng mạnh hơn Tô Minh Nguyệt một chút, rồi ra ngón tay bóp một cái Lâm Trần bên hông thịt mềm, sau đó cũng đem mặt chôn ở Lâm Trần trong ngực. Hắn khổ cực như vậy chiến đấu, đánh bại đối thủ cường đại, liền tùy vào hắn lần này đi, lần sau tuyệt đối không cho phép. Hai nữ hài nhi đều làm như thế muốn. Ba người ôm nhau cùng một chỗ, bên trong căn phòng bầu không khí ấm áp trầm tĩnh, Lâm Trần có chút nhắm mắt lại, hưởng thụ cái này khó được một khắc. Hắn mặc dù bắt đầu có chút kìm lòng không được, nhưng là về sau hắn nghĩ rất rõ ràng, cơ hội này phi thường khó được, nhất định phải để hai nữ hài nhi học được tiếp nhận lẫn nhau. Hắn liền mặt dày mày dạn một lần, muốn vì tương lai đặt nền móng. Ước chừng qua thêm vài phút đồng hồ, Tô Minh Nguyệt rốt cục chịu không được loại này bực mình, tại Lâm Trần trong ngực ngẩng đầu, không nên ôm được không? An Ninh cũng đẩy ra Lâm Trần, ở một bên ngồi xuống. Lâm Trần cười cũng ngồi xuống, mở rộng thân thể một cái, cảm thụ trong cơ thể quang mang phần tử sinh động, cảm thụ thân thể dần dần khôi phục khoái hoạt. Lâm Trần, chiến đấu kế tiếp ngươi có nắm chắc không? An Ninh hỏi. Tuyệt đối sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Lần này Lâm Trần trả lời chém đinh chặt sát, đủ ốc tuyệt chiêu là lực cản trận, cùng Hợt lọc trọng lực trận tính chất gần, nhưng lại cũng không thể cho hiện tại Lâm Trần mang đến phiền toái gì, huống chi giao đấu đủ ốc, Lâm Trần tinh thần lực cũng có thể sử dụng. Không thể quá bất cẩn, càng gần đến mức cuối càng cần phải cẩn thận. An Ninh còn tại khuyên giải lấy, Lâm Trần cũng khẽ gật đầu biểu thị đồng ý, hắn tuyệt đối sẽ không để quán quân chạy đi. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên dưới lầu truyền đến phụ mẫu tiếng hoan hô. Rất nhanh, Lâm Lập Nghiệp cùng Lý Cầm đều chạy tới, mở cửa, Lý Cầm trước nói, "Nhi tử, cái kia Mỹ đủ ộp nhận thua, hoa hạ là quán quân. Ngươi vì quốc gia cầm xuống quán quân." Thật. Lâm Trần nhãn tỉnh sáng lên. Mặc dù hắn biết đủ ộp khẳng định không phải là đối thủ của mình, thật không nghĩ đến đối thủ thế mà nhận thua. Đương nhiên là thật, ngươi tranh thủ thời gian nhìn trực tiếp. Lâm Chân vội vàng bật máy tính lên, phía trên đang tại trực tiếp đủ ộp phát biểu. Cái này đến từ Mỹ chiến thần một mặt khổ não nói, đầu tiên ta phải hướng chúng ta Mỹ dân chúng xin lỗi, hy vọng các ngươi có thể lý giải, đủ ộp cũng không phải là một cái e ngại chiến đấu người, nhưng là ta cũng không muốn đi đánh một trận không có chút nào hy vọng chiến đấu, ta lực cản trận uy lực thậm chí không bằng hoạt lọt trọng lực trận. Trận chiến đấu này ta là không có bất kỳ cái gì phần thắng, mọi người cũng sẽ không muốn nhìn đến ta bị Lâm Chân đập dẹp sau đó đá xuống lôi đài A. Tin tưởng người của toàn thế giới đều muốn thừa nhận điểm này, khi Lâm Chân một thương đánh tan hoạt lọt trọng lực trận thời điểm, hắn liền đã không phải là một cái bình thường chiến thần. Trong mắt của ta, Lâm Chân thực lực trong chiến thần tự thành một ngăn, bất luận cái gì chiến thần đều không thể cùng hắn đánh đồng, cho dù là chuẩn tinh cảnh cũng giống vậy, hắn là tinh cảnh lấy dưới đệ nhất người. Nói xong Lâm Chân là tinh cảnh lấy dưới đệ nhất người về sau, Đu Ốc liền chủ động bỏ cuộc, tự nguyện thu hoạch được Á quân đối với hắn mà nói cũng rất hài lòng. Lâm Chân cũng có chút hờ hững, hắn trùng sinh cải biến rất nhiều chuyện, nhưng là có một số việc còn là dựa theo cố định quỹ đạo đi tới, tỉ như Đu Ốc, ở kiếp trước liền là Á quân, bây giờ vẫn là Á quân, cũng không có cái gì cải biến. Mỹ dân chúng đối với Đu Ốc quyết định đưa cho lý giải cùng ủng hộ, đó cũng không phải một cái chuyện mất mặt gì, vô vị chiến đấu cũng không bị để sướng. Theo Lâm Chân thu hoạch được quán quân, lại có một tin tức chuyển đến, Hot Love từ bỏ 3-4 tên tranh đoạt, rời khỏi nhà bên trong, không có ai biết hắn đi địa phương nào. Dạng này Liên minh châu Âu EU hệ dư liền tự động thu được hạng 3, xa hoàng bài danh thứ 4. Lâm Chân trong lòng thì là âm thầm có chút cảnh giác, Hot Love hiện tại đã không phải là Hot Love, hắn là một cái bị thiên ngoại văn minh khống chế khối lỗi, bây giờ rời đi nhà, nói không chừng liền muốn đi chủ nhân của hắn nơi đó. Đến ở hiện tại Hot Love tới trả thù sự tình Lâm Chân cũng không cho rằng sẽ phát sinh, trên lôi đài thất bại về sau, Hot Love coi như muốn tìm thù, cũng nhất định phải hoàn toàn chắc chắn mới có thể đến, không phải tại trong hiện thực thất bại cũng không so lôi đài, thua liền không có lần nữa tới qua cơ hội. Lâm Chân cũng không cho là mình thực lực hôm nay liền có thể cùng tinh cảnh tương đề tịnh luận, lão Zone trận kia ngoài ý muốn nhân tố quá nhiều liền không nói, Hot Love cũng là một cái trường hợp đặc biệt. Hắn đột phá tinh cảnh thời điểm hai mắt mù, chân cũng gây mất. Sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều, huống hồ Hot Love tốc độ thế yếu cũng rất rõ ràng, đã mất đi trọng lực trận tình huống dưới, hắn hoàn toàn theo không kịp Lâm Chân. Mà cái khác tinh cảnh lại khác biệt, tinh thần lực, tốc độ, lực lượng, cùng đặc biệt chiến kỹ tầng tầng lớp lớp, một cái so một cái khó đối phó, chúng sinh Lâm Chân biết rõ điểm này. Nhưng là nếu như nói tinh cảnh lấy dưới đệ nhất người, Lâm Chân cho rằng vẫn là thực chí danh quy, tối thiểu nhất trên địa cầu, Lâm Chân không cho rằng cái nào cấp chiến thần đường. Thậm chí chuẩn tinh cảnh còn có thể đối với mình tạo thành cái uy hiếp gì. Chiến thần lôi kết thúc, tất cả quốc gia bài danh cũng đi ra. Hạng nhất Hoa Hạ, hạng 2 Mỹ, hạng 3 Liên minh châu Âu EU, hạng 4 Sa Hoàng, hạng 5 Liên minh châu Phi, hạng 6 Ấn Độ, hạng 7 Brazil. Lần này xem như hết thể đều kết thúc, Hoa Hạ cả nước chúc mừng, thậm chí kinh thành căn cứ khu bên kia, quốc gia cao tầng biểu thị còn muốn đi qua thăm hỏi Lâm Chân đồng thời ban phát phần thưởng, đồng thời ngay trước nhân dân cả nước mặt mà hứa hẹn. Lâm Chân có thể đưa ra một cái yêu cầu, chỉ cần không vi phạm dân tộc đại nghĩa, nguy hại an toàn quốc gia đều có thể đáp ứng. Đối với yêu cầu này, Lâm Chân cũng đã sớm nghĩ kỹ, hắn sẽ ở thăm hỏi người đến thời điểm nói lên, đây là sau khi hắn sống lại kế hoạch một bộ phận. Lâm Chân nhà cũng là người người cười vui vẻ, Lý Cầm thậm chí nói, hôm nay cao hứng, ta muốn khao khao nhi tử ta, lao đầu tử ngươi xào rau, ta cho nhi tử làm sủi cảo. Lâm Lập Nghiệp cao hứng đáp ứng một tiếng đi chuẩn bị. Lý Cầm nhìn một chút An Ninh cùng Tô Minh Nguyệt, càng xem càng cảm thấy hai cái này cô nương thật sự là thật xinh đẹp quá nhận người thích, mặc dù không biết tương lai cái nào sẽ trở thành vì con dâu của mình, nhưng là cũng không trở ngại nàng thời khắc này yêu thích chi tình. Tiểu Ninh, Nguyệt Nhi, các người hai cái cũng không muốn bỏ, hôm nay đều tại bá mâu trong nhà ăn, có được hay không? Tô Minh Nguyệt ngàn dặm xa xôi chạy tới, đương nhiên không muốn lập tức rời đi, mà An Ninh mặc dù nhà tại băng thành, lúc này cũng không nỡ không khí nơi này. Lập tức gật đầu đáp ứng, vậy ta giúp bá mẫu làm sủi cảo a. Tốt, vậy chúng ta cùng một chỗ xuống bếp, bá mẫu trước kia không là võ giả, làm những chuyện này quen thuộc, nhưng ngươi là võ giả, vẫn là thiên kim đại tiểu thư, thế mà lại còn cái này, thật không dễ dàng. An Ninh hơi hơi có chút xấu hổ, kỳ thật nàng làm sủi cảo trình độ cũng rất bình thường. Tô Minh Nguyệt hơi khẽ nâng lên đầu, có chút ngượng ngùng nói, ta cũng có thể giúp một tay, ta có thời gian thời điểm, sẽ lặng lẽ luyện tập nấu cơm. Ai, hảo hảo. Lâm Chân có thể gặp được hai người các ngươi, thật sự là hắn tám đời đã tu luyện tạo hóa, đi thôi, chúng ta mẹ ba cái cùng một chỗ xuống bếp. Lý Cầm đẹp hỏng, trong lòng tính toán muốn đừng đi ra ngoài trước mua một chút gia vị cái gì, mang theo hai cái này cô nương ra ngoài, vậy nhưng phải đem hàng xóm cho hâm mộ chết. Mặc dù chung quanh cũng không có gì hàng xóm, nhưng là có thể đi xa một chút à, mua đồ không phải tầm nhìn, chủ yếu là đi ra ngoài. Nhìn xem lão mụ mang theo hai người bạn gái đi ra, Lâm Chân tâm tình cũng cực kỳ tốt. Bất quá hắn càng thêm biết, phần này hạnh phúc là như thế nào kiếm không dễ, đã tới, vậy thì nhất định phải bảo vệ cẩn thận. Quốc gia thăm hỏi người hôm nay không có khả năng tới, Lâm Chân tại máy vi tính đổ bộ mạng lưới. Hắn nhưng là không có quên, hắn tham gia cái này chiến thần lôi, cuối cùng thu hoạch được quán quân, đây chính là có rất nhiều phong phú phần thưởng. Liên là không biết có phải hay không là còn có rút thưởng một loại, Nguyệt Nhi đối với rút thưởng luôn luôn vận may tốt dò người, vừa rồi lưu nàng lại tốt. Tại trên máy vi tính đổ bộ hết nợ hảo, lập tức liền truyền đến một đống lớn tin tức. Trong đó có vô số người gạ dỉn thật tốt bạn, Lâm Chân đều không có trả lời, mục tiêu của hắn đều đặt ở phần thưởng phía trên. Sang chọn phần thưởng tin tức, Lâm Chân nhìn thấy thứ một cái tin tức lại là, ngài mua 50 tỷ Lâm Chân đoạt giải quán quân cá độ trúng thưởng, ngài đem thu hoạch được 1.000 tỷ hoa hạ tệ tiền thưởng, mời tiếp thu. Chương 268, hai kiện đặc thù cực phẩm tinh khí. Nhìn thấy đầu này tin tức, Lâm Chân tâm hoa nộ phóng. Hai ngày này đánh chiến thần lôi, để hắn cơ hồ đều quên chuyện này, đột nhiên xuất hiện 1.000 tỷ xác thực cho hắn một niềm vui lớn bất ngờ. Lâm Chân xưa nay sẽ không ngại nhiều tiền, tiền cỡ nào tài năng làm càng nhiều chuyện hơn, đừng nhìn 1.000 tỷ đã là thiên văn số tự, nhưng là Lâm Chân có kế hoạch của hắn, không có cái này 1.000 tỷ thật đúng là không được. Thao tác mấy lần, 1.000 tỷ kết xù tiền thưởng đến Lâm Chân trong thẻ. Quá tốt rồi, kế hoạch rốt cục có áp dụng khả năng. Lâm Chân kiềm chế hưng phấn trong lòng, tiếp tục xem xét phần thưởng tin tức. Dựa theo chiến thần lôi quy tắc, tiến vào đấu vòng loại bắt đầu liền có ban thưởng, một kiện hạ phẩm tinh khí, về sau lại tấn cấp liền là 3 kiện, sau đó 5 kiện, hết thể 9 kiện hạ phẩm tinh khí. Tấn cấp 128 liền là trung phẩm tinh khí, mãi cho đến 32 thời điểm, hết thể thế nhưng thu hoạch được 9 kiện trung phẩm tinh khí. Sau đó là top 16 bắt đầu liền là thượng phẩm tinh khí, đến tứ cường thời điểm tính gộp lại thu hoạch được 9 kiện. Á quân 1 kiện cực phẩm, quán quân 1 kiện cực phẩm. Tổng cộng bên trên thượng trung hạ tam phẩm tinh khí cắt 9 kiện, cực phẩm tinh khí 2 kiện. Với lại lần này phần thưởng toàn bộ khai thác đĩa quay rút thưởng phương thức, rút ra đến cái gì liền nhìn vận may. Tin tưởng vận khí của ta hẳn là sẽ không quá kém. Lâm Chân xoa xoa đôi bàn tay, thủ bắt đầu trước xuống phẩm tinh khí rút ra. Mỗi một lần rút ra đều là có 10 cái tinh khí, công kích loại 6 cái, phòng ngự loại 3 kiện, phụ trợ loại 1 kiện. Đương nhiên hạ phẩm tinh khí rút ra đến cái gì Lâm Chân cũng không quá quan tâm. Hắn tựa như thử chút vận may như thế nào, rút ra thượng phẩm tinh khí cùng cực phẩm tinh khí mới là trọng điểm. Kim đồng hồ chuyển ra ngoài, chạy vài vòng mà rơi xuống một kiện trên khải giáp mặt. Hạ phẩm tinh khí áo giáp. Lâm Chân miết miệng, rất bình thường mặt hàng. Bất quá Lâm Chân tuyệt đối không ngờ rằng, đây là hắn rút ra nhất một cái thật là tốt hạ phẩm tinh khí. Về sau 8 cái bên trong, 7 kiện là binh khí, 1 kiện cũng là áo giáp, bất quá còn không bằng kiện thứ nhất. Không quan hệ, chỉ là hạ phẩm tinh khí mà thôi. Không đáng giá mấy đồng tiền. Lâm Chân bản thân an ủi vài câu, sau đó bắt đầu trung phẩm tinh khí rút ra. 9 kiện trung phẩm tinh khí, 8 cái là binh khí, 1 kiện vẫn là áo giáp. Không có chuyện, chủ yếu là thượng phẩm cùng cực phẩm, ta lúc đầu cũng không có đem hy vọng thả tại trung phẩm hạ phẩm bên trên. Lâm Chân lần nữa bản thân an ủi về sau, bắt đầu thượng phẩm tinh khí rút ra. Lần này thảm hại hơn, 9 lần cơ hội toàn bộ rút ra chính là vũ khí, ngay cả một kiện áo giáp loại đồ phòng ngự đều không có. Lâm Chân gãi đầu một cái ngồi trước máy vi tính, có chút hoài nghi mình rút ra vận may có phải hay không quá kém. Cực phẩm tinh khí đĩa quay đã mở ra, 6 cái vũ khí, 3 kiện đồ phòng ngự 1 kiện phụ trợ, trong đó cái kia phụ trợ tinh khí là một cái tinh thần phòng ngự mặt nạ. Mặt nạ cũng là loại kia một nửa, lộ ra con mắt cùng miệng, màu bạc, nhìn xem khá hay. Cái khác 9 kiện cực phẩm tinh khí giá trị cùng cái này so sánh cũng không có cách nào so, thậm chí chung vào một chỗ cũng không sánh bằng, Lâm Chân quất đã có chút nương tay. Liền muốn tìm kiếm ngoại viện. Nhìn hai bên một chút trong nhà chỉ có lão ba còn tại phòng bếp vội vàng, lão mụ thế mà thật mang theo An Ninh cùng Nguyệt Nhi ra ngoài đi dạo, Lâm Chân dứt khoát hô một tiếng, "Tiểu Ấm." Cửa phòng mở ra, Tiểu Ấm vui vẻ mà chạy vào, nhìn thấy Lâm Chân sau còn ủy khuất khuất kêu vài tiếng, tựa hồ đói bụng. Lâm Chân mở ra không gian giới chỉ, bên trong thế mà chỉ có hai cái đại bàng, hắn lấy ra một cái để dưới đất, Tiểu Ấm lập tức nào tới, miệng há mở lấy một loại để cho người ta tốc độ khủng khiếp. Không đến 2 phút đồng hồ liền đem con này đại bàng ăn sạch. Ăn hết bàng, Lâm Chân cảm giác Tiểu Ấm lông tóc tựa hồ lại sáng một chút, hình thể cũng có phi thường biến hóa rất nhỏ, nếu như không phải Lâm Chân nhãn lực thật tốt còn thật là nhìn không ra. Trong lòng suy nghĩ cái này Tiểu Ấm xác thực cần đại lượng dinh dưỡng, đợi đến hắn gặp xong quốc gia đến thăm hỏi người về sau, liền mang tiểu ấm trở lại ngũ đại liên trì đi, nơi đó mới có đại lượng cao cấp biến dị độc trùng, có thể cho hắn cùng tiểu ấm đều nhanh nhanh trưởng thành. Huống chi ngũ đại liên trì còn có một cái như ý hồ không có thăm dò, chỉ bất quá bây giờ Lâm Chân còn không có thăm dò như ý hồ nắm chắc. Tiểu ấm tới, ăn no rồi liền cho ta rút ra một cái, thử một chút vận khí của ngươi thế nào. Tiểu ấm rõ ràng còn chưa ăn no, nhưng vẫn là đi tới Lâm Chân bên người, một cái nhảy tới trên đùi của hắn. Lâm Chân chỉ vào màn ảnh máy vi tính, chỉ vào cái kia tinh thần phòng ngự mặt nạ nói, chính là cái vật này, ngươi nếu là có thể để kim đồng hồ chuyển động tới đó dừng lại, ta trả lại cho ngươi một cái bảng. Tiểu ấm có thể nghe hiểu Lâm Chân, lập tức vui sướng lắc lắc cái đuôi, trong lỗ mũi hai đạo khói lửa phun tới, sau đó cầm lấy móng vuốt đối con chuột vô xuống đi. 3. Kim đồng hồ bắt đầu chuyển động, vòng vo vài vòng mà về sau, thế mà thật đứng tại tinh thần mặt phòng ngự cô bên trên. Lâm Chân kinh ngạc há to miệng, hắn cũng chỉ là muốn đổi đổi tay khí, cũng không nghĩ tới thế mà thật có thể bên trong, cái này tiểu ấm cũng quá ra sức, thế mà một cái liền quất đến cực phẩm tinh khí mặt nạ. Tiểu ấm rút ra xong, lập tức đắc ý nhìn xem Lâm Chân, sau đó le lưới ra, một bộ quỷ thèm ăn bộ dáng. Lâm Chân vội vàng đem tiểu ấm buông xuống, đem cuối cùng một cái bảng đem ra. Tiểu ấm lần nữa nhào tới, 2 phút đồng hồ giải quyết, cuối cùng còn lại một điểm cặn bã, một ngụm thôn phệ liền toàn bộ hút tới trong bụng, mặt đất so máy hút bụi hút qua còn sạch sẽ hơn. Lúc này kiện thứ 2 cực phẩm tinh khí rút ra cũng bắt đầu, lần này, phụ trợ loại tinh khí biến thành một cái cùng loại với đồng hồ đồ vật. Nhìn xem thật giống như cùng một chỗ đồng hồ, nhưng là phía trên mặt đồng hồ là không có cái gì, một mảnh trống không. Đây là định vị la bàn A. Đồ tốt. Lâm Chân nhận biết cái mâm tròn này, kiếp trước ở trong vũ trụ, những cái kia cao thủ chân chính nhóm, hoặc là đặc biệt giàu có người liền sẽ có loại này la bàn. Loại này la bàn là dựa vào đan điền khí hoặc là tinh lực vận chuyển, võ giả chỉ cần tùy thân đeo liền tốt, căn cứ võ giả đan điền khí mạnh yếu, la bàn có thể nhìn thấy chung quanh mấy chục mét thậm chí mấy ngàn mấy vạn mét phạm vi bên trong người. Người bình thường ở trên đây là không biểu hiện, nó chỗ phản ứng, cũng là người đan điền khí hoặc là tinh lực. Đan điền khí càng mạnh người ở trên đây nhan sắc liền càng sâu. Đây chính là một cái tùy thân dạ đạ, thăm dò cổ thần di chỉ loại vật này tốt nhất đạo cụ. Lâm Chân lập tức chào hỏi tiểu ấm, tiểu ấm tới, ngươi cho ta rút đến vật này, ta qua mấy ngày dẫn ngươi đi ngũ đại liên trì ăn tiệc. Hắn đã thấy rõ ràng cái này ăn hàng bản chất, chính là muốn lấy lợi dụ nó mới có thể ra sức. Quả nhiên tiểu ấm nghe xong đi ngũ đại liên trì ăn tiệc liền tinh thần tỉnh táo, đi lên lần nữa đập con chuột một cái. 3. Kim đồng hồ lần nữa chuyển động. Kết quả cùng lần trước không có sai biệt, lại ngừng lưu tại định vị trên la bàn mặt. Lâm Chân cao hứng rất nhiều cũng có một ít hối hận, sớm biết phía trước cũng làm cho tiểu ấm đến rút ra tốt, cái này lãng phí bao nhiêu đồ tốt ta. Bất quá có thể cầm xuống cái này 2 kiện cực phẩm tinh khí Lâm Chân đã thỏa mãn, rút thưởng kết thúc, chiến thần liên minh bên kia lần này đưa hàng tốc độ siêu nhanh, nửa giờ liền cho Lâm Chân đưa tới. Cái khác tinh khí Lâm Chân đều không nhìn, hắn lập tức đưa đồng hồ đeo tay cùng mặt nạ mang lên trên. Đồng hồ trên la bàn mặt chung quanh ước chừng trong phạm vi trăm thước tất cả võ giả đều sẽ hiện ra. Hắn thấy được lao ba tại phòng bếp lầu dưới bên trong, trên la bàn biểu hiện chỉ là một cái nhan sắc vô cùng nhạt điểm sáng nhỏ, đại biểu cho không có bất kỳ cái gì uy hiếp, là an toàn. Mà mặt nạ đeo lên về sau Lâm Chân chiếu chiếu tấm gương, hắn phát hiện mình đeo lên mặt nạ về sau giống như đổi một người, tóc trước trán bị có chút vểnh lên đi lên một chút, cười một cái nết miệng lên, thế mà mang theo một cỗ tà dị mị lực, để hắn có chút nhìn không ra dáng dấp ban đầu. Cực phẩm tinh thần phòng ngự tinh khí, có thể hoàn toàn miễn dịch kim cương cấp trở xuống tinh thần công kích, đồng thời đối với kim cương cấp công kích cũng có trình độ nhất định suy yếu. Lấy Lâm Chân trước mắt mới vừa tiến vào kim cương cấp tinh thần lực, nếu như lại đeo khối này mặt nạ, như vậy kim cương trung kỳ tinh thần niệm sư đều đúng hắn không tạo được cái uy hiếp gì. 2 thứ đồ này Lâm Chân phi thường hài lòng, đạt được chiến thần lôi phần thưởng, hắn lại lấy ra một đống không gian giới chỉ. Những này chiếc nhẫn đều là đến từ Pazi cái kia một trận chiến đấu. Lâm Chân đã từng đã thông báo tiểu ấm, sau khi chiến đấu nhớ kỹ đem người khác không gian giới chỉ mang về, tiểu ấm là nhớ kỹ, nơi này khoảng chừng 12 mai không gian giới chỉ. Đem những này không gian giới chỉ nhất nhất mở ra, trong đó đa số đều là liên minh châu Âu EU chiến thần, có mấy cái vẫn là chiến tướng đeo. Mỗi một cái trong giới chỉ đều có một ít gì đó, bất quá những người kia sử dụng tinh khí lại cơ bản đều không ở bên trong, bởi vì thời điểm chiến đấu tinh khí đều mặc tại trên người của bọn hắn hoặc là cầm ở trong tay. Tử vong cũng liền ném ở nơi đó. 10 vị trí đầu một cái trong giới chỉ, Lâm Chân đều không có cái gì lớn thu hoạch, hạ phẩm tinh khí 8 cái, trung phẩm 3 kiện, thượng phẩm 1 kiện, tiền mặt, biến dị thú kết tinh các loại các thứ cộng lại đại khái giá trị cái 17-18 ức, thẻ ngân hàng đối với Lâm Chân liền không có giá trị. lấy sau cùng lên một chiếc nhẫn, đây là Lao Dôn không gian giới chỉ, cũng bị tiểu ấm mang về. Lao Dôn tuyệt đối xem như giàu có, cái này không gian giới chỉ cũng là trước mắt đời thứ 3 sản phẩm, nội bộ không gian không nhỏ, Lâm Chân mở ra về sau, lập tức liền phát hiện một kiện hắn chỗ thứ cần thiết. Đó là một kiện độ cao trọn vẹn vượt qua 5 mét, độ rộng cũng có hơn 3 mét lò, nhìn qua tựa như là một cái hồ lô hình dạng, trên thực tế toàn bộ đều là kim loại. Lâm Chân nằm mơ không nghĩ tới có thể tại Lao Dôn trong giới chỉ tìm tới cái này, thứ này lại có thể là một cái tinh di lô. Đem làm tài liệu tinh khí để vào tầng dưới, muốn rót vào tinh lực để vào thượng tầng, lấy cường đại hỏa diễm chi lực nung khô, liền sẽ đem tầng dưới vật liệu bên trong tinh lực chuyển rời đến thượng tầng đi. Tiêu hao 10 cái đồng phẩm cấp tinh khí, liền có thể hoàn thành một lần tinh di. Đây quả thực là cho ta chế tạo riêng, ta bây giờ đã có được hơn 10 kiện thượng phẩm tinh khí, chữa trị quan tinh kính liền dùng nó. Lâm Chân lập tức tướng tinh rời lô chuyển rời đến không gian của mình trong giới chỉ, thứ này chẳng những có thể lấy hoàn thành tinh di, thậm chí còn có thể luyện chế tinh khí, là trong tinh tế luyện khí nhu yếu phẩm, không nghĩ tới rơi tới địa cầu bên trên còn có thể bảo tồn như thế hoàn chỉnh, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Lâm Chân không khỏi có chút hoài nghi, thứ này khả năng không phải theo lưu tinh giáng lâm, nói không chừng địa cầu một nơi nào đó, thật là có thiên ngoại văn minh vết tích. Chương 269, Lâm Chân nói lên yêu cầu. Cuối cùng kiểm kê xong chiến lợi phẩm, Lâm Chân mang trên la bàn xuất hiện 3 cái điểm sáng. Hai bên trái phải điểm sáng hơi hơi phát xanh, chứng minh có một ít uy hiếp, nhưng là uy hiếp cũng không phải rất lớn. Ở giữa thì là cùng lao 3 điểm sáng nhan sắc không sai biệt lắm, uy hiếp lực có thể bỏ qua không tính. Là lao mụ mang theo An Ninh cùng Nguyệt Nhi trở về. Lâm Chân từ trên lầu nhìn xuống, quả nhiên một hồi lão mụ 3 người đi vào cửa sân, lão mụ nhìn qua rặng rỡ, lúc đầu khôi phục tế bào thân thể sức sống về sau, nhìn qua thật giống như một cái thiếu phụ đang trổ hoa, hiện tại càng là trẻ mấy tuổi, nhìn xem liền như là An Ninh cùng Nguyệt Nhi tỷ tỷ. Mấy người đi đến trong phòng, bắt đầu bận rộn nấu cơm làm sủi cảo, giờ khắc này, Lâm Chân nhà bên trong thật giống như một người bình thường gia đình. Lâm Chân cũng đi theo bận rộn trong chốc lát, nhìn xem tuổi trẻ phụ mẫu, nhìn xem bên người hai cái vô cùng xuất sắc bạn gái, trong lòng của hắn cũng là phi thường thỏa mãn. Phong phú bữa tối bắt đầu, trên bàn sủi cảo cùng xào rau bày tràn đầy cả bàn. Bây giờ trong nhà có tiền, chúc mừng cũng không cần lo lắng hoa vấn đề tiền, ăn ngon cái gì cần có đều có. An Ninh cùng Tô Minh Nguyệt trước mặt cũng có chén rượu, Lâm Lập Nghiệp dẫn đầu dơ lên, tất cả mọi người nâng lên, chúc mừng Lâm Chân vì quốc gia làm vẻ vang, chúng ta cả nhà cả ly. Lâm Chân mỉm cười nhìn phụ thân một chút, trong lòng tự nhủ biết con không khác ngoài cha, phụ thân quả nhiên nhìn ra ý tứ của mình. An Ninh cùng Tô Minh Nguyệt đều sắc mặt tường đỏ, các nàng mặc dù ưa thích Lâm Chân, nhưng là khoảng cách nói chuyện cưới gả còn sớm đây đi. Thế nhưng là nghe Lâm Lập Nghiệp nói cả nhà, trong lòng của các nàng vẫn là thật cao hứng. Mấy người cùng một chỗ chạm cốc, uống một hơi cạn sạch. Cái này một bữa cơm ăn xong về sau, An Ninh nói là muốn về nhà đi ở vài ngày, trở lại băng thành về sau nàng còn không có trở về qua đây. An Ninh sau khi đi, Tô Minh Nguyệt cũng không có lưu tại Lâm Chân trong nhà, nàng đã từng đáp ứng công tôn độ, tại quan tinh kính không có chữa trị trước đó không cùng Lâm Chân gặp mặt, hiện tại ra tới một lần đã là phá lệ. Huống hồ ở tại Lâm Chân trong nhà cũng có nhiều bất tiện. Hai người bạn gái đều rời đi, phụ mẫu cơm nước xong xuôi cũng không có nghỉ ngơi, tại tư nhân trợ giáo dẫn đầu dưới tiếp tục đi tu luyện, hết thể lại trở về quỹ đạo. 44. Sáng ngày thứ hai, quốc gia đến thăm hỏi người cuối cùng đã tới. Theo thăm hỏi nhân viên đến, còn có băng thành căn cứ khu thị trưởng Lục Minh, cái này ngày xưa Lâm Chân lúc thời điểm tu luyện liền là cấp 8 chiến thần Lục Minh, hiện tại cũng chỉ là một cái chuẩn tinh cảnh, phàm tục sự vật quá nhiều, để hắn không cách nào an tâm tu luyện tấn cấp. Bất quá Lục Minh cũng chỉ là một cái tùy tùng, tới còn có một vị quốc gia cao tầng nguyên thủ. Hơn 10 đỡ phi hành khí tại Lâm Chân nhà chỗ khu biệt thự bên trong hạ xuống, chẳng những có đại lượng tùy hành nhân viên công tác, còn có rất nhiều tin tức phóng viên, chuẩn bị hiện trường phỏng vấn đưa tin. Cái này hai thiên võng bên trên cũng có một cái nhiệt nghị chủ đề, liền là Lâm Chân sẽ đối với quốc gia đưa ra dạng gì yêu cầu, dù sao cơ hội này thế nhưng là ngàn năm một thở. Đám dân mạng suy đoán cũng là thiên kỳ bách quái, có người cho rằng Lâm Chân sẽ muốn cầu đại lượng tiền, có người cho rằng Lâm Chân sẽ phải cầu được đến một bộ cực phẩm tinh khí, thậm chí có người đoán Lâm Chân có thể hay không yêu cầu khi băng thành căn cứ khu thị trường. Lâm Chân cùng phụ mẫu ở nhà hoan nghênh nguyên thủ quốc gia đến, trong phòng phần phật tiến đến một đám người, hiện trường phỏng vấn đưa tin. May mắn Lâm Chân nhà biệt thự đủ lớn, nguyên thủ quốc gia ngồi tại một trường sofa bên trên, cười tủm tỉm cùng Lâm Chân nói chuyện phiếm. Lâm Chân à, kỳ thật có đôi khi ta đều hâm mộ ngươi, có được lực lượng cường đại, lại như thế tuổi trẻ, ngươi ngày sau tiền đồ thế nhưng là bất khả hạn lượng a, so với chúng ta những người thế tục này mạnh hơn nhiều lắm. Lâm Chân cười ha ha lấy, mọi người có mọi người cách sống, ta cũng có rất nhiều nơi hâm mộ ngài đâu. Chụp ảnh quay phim ken két quay chụp lấy, từng tấm hình ra lò. Cho chuyện trong chốc lát, nguyên thủ quốc gia đại biểu quốc gia ban phát cho Lâm Chân 10 tỷ tiền mặt ban thưởng, đồng thời còn có một thanh cực phẩm tinh khí trường thương. Lâm Chân nhìn xem thanh thương này cũng là phi thường ưa thích, thanh này trường thương tên là Thất Sát, thương dài 3m5, nặng đến 1200 kg, toàn thân đen kịt, sắc bén vô cùng. Toái Ngọc trường thương làm là thượng phẩm tinh khí, hiện tại cũng có chút theo không kịp thời đại, thực lực đến Lâm Chân trình độ này, một thanh vừa tay vũ khí là phi thường cần thiết. Tiếp nhận quốc gia ban thưởng về sau, nguyên thủ nói, cái này chút lễ vật cùng ngươi thực tế cống hiến nhưng thật ra là không thành có quan hệ trực tiếp, tượng trưng ý nghĩa lớn hơn một chút, nhưng là quốc gia cũng sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi còn có thể đưa ra một cái yêu cầu, ta ở đây làm lấy cả nước người xem mặt có thể làm ra hứa hẹn, chỉ cần không vi phạm dân tộc đại nghĩa, nguy hại an toàn quốc gia, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Khi nguyên thủ nói ra câu nói này thời điểm, cơ hồ cả nước người xem đều đang đợi lấy Lâm Chân trả lời, muốn nhìn một chút Lâm Chân đến cùng sẽ đưa ra yêu cầu gì đến. Lâm Chân lúc này cũng đứng người lên, đầu tiên là mở ra một trương băng thành căn cứ khu địa đồ, đây là hắn sớm liền chuẩn bị xong. Nhìn thấy Lâm Chân xuất ra băng thành địa đồ, Lục Minh biến sắc, chẳng lẽ Lâm Chân muốn làm băng thành căn cứ khu thị trưởng? Không nên nha, hắn dạng này võ giả khi thị trưởng chẳng phải là làm trễ nải. Bất quá Lâm Chân lại căn bản không có khi thị trưởng suy nghĩ, mà là hướng về phía nguyên thủ nói, tiên sinh, yêu cầu của ta cũng không tính đơn giản, ta hy vọng có thể ở chỗ này, nơi này kiến trúc hai đạo tường thành, quy mô cùng băng thành phòng ngự tường thành là được rồi, thậm chí hơi yếu kém một chút cũng không có gì, nhưng là nhất định phải tại trong vòng 2 tháng hoàn thành. Nhìn thấy Lâm Chân vẽ hai đầu dây, rất nhiều người đều là biến sắc. Lâm Chân vẽ dây là dọc theo Tùng Hoa Giang hai bên bờ, phân biệt tại Giang Nam khu cùng Giang Bắc khu khu vực biên giới kiến trúc hai đạo tường thành, nhưng là nếu như dựa theo Lâm Chân yêu cầu, công trình này lượng cũng là quá lớn. Không nói trước kiến trúc tường thành độ khó lớn bao nhiêu, hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt, kiến trúc cũng không phải 10 phần khó khăn, chỉ cần có đầy đủ tiền 2 tháng cũng có thể hoàn thành, chỗ khó ở chỗ, vùng ven sông hai bên bờ phá dỡ làm việc. Nếu như là phổ thông bách tính thì cũng thôi đi, cái này vùng ven sông hai bên bờ phong cảnh tú lệ, từ trước liền là quan lại quyền quý chỗ ở, thậm chí rất nhiều cao cấp võ giả đều tại vùng ven sông hai bên bờ có trụ sở, thậm chí vạn hào tập đoàn tổng bộ cũng tại phá dỡ liệt kê. Đem những địa phương này đều xét thiên, cái kia lực cản cũng rất lớn. Thậm chí Lục Minh còn biết, có mấy cái đạt đến tinh cảnh ẩn thế cao thủ, cũng tại vùng ven sông có chỗ ở, những người này nhưng chưa chắc sẽ mua hắn Lục Minh trướng. Trong đó còn có một cái lớn nhất chỗ khó, liền là Sophia giáo đường cũng ở vào bờ sông không xa, dựa theo Lâm Chân yêu cầu, cái này Sophia giáo đường chỉ sợ cũng là muốn hủy. Liền ngay cả nguyên thủ cũng không nghĩ tới Lâm Chân sẽ đưa ra yêu cầu như vậy, hắn không khỏi hỏi. Có thể giải thích một chút tại sao phải làm như vậy sao? Đây không phải đem băng thành căn cứ khu chia làm Giang Nam thành cùng Giang Bắc thành. Lâm Chân nói, nguyên nhân cùng đơn giản, ta trưởng kỳ tại giã ngoại, gần nhất phát hiện rất khó lường dị thú dị thường, ta cho rằng sắp có cao cấp biến dị thú sinh ra, mọi người đều biết, một khi có cao cấp biến dị thú xuất hiện, khẳng định như vậy sẽ nguy hiểm cho băng thành an toàn, mà chúng ta băng thành phòng ngự lớn nhất lỗ thủng liền là đầu này sông, một khi mặt sông bị biến dị thú chiếm lĩnh, như vậy băng thành tất phá. Nhưng là nếu mà có được cái này hai đạo tường thành liền không đồng dạng, trong nước biến dị thú không cách nào tiến vào băng thành nội thành, không thể cùng trên lục địa biến dị thú hô ứng, băng thành liền sẽ rất an toàn, vì phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, ta cho rằng cái này hai đạo tường thành nhất định phải kiến thiết. Nguyên thủ gật gật đầu, nhìn về phía Lục Minh thị trưởng, theo ngươi thì sao? Lục Minh có chút khổ não nói, mọi người đều biết biến dị thú công thành nguy hại, nhưng là trước kia băng thành cũng chịu qua nhiều lần, cũng đều an toàn đến đây. Ta không cho rằng có Lâm Chân nói nghiêm trọng như vậy, với lại dính đến cụ thể áp dụng, cái này hai đạo tường thành kiến trúc xuống tới, chiều dài đều gần 100 km, tại bao quát phá dỡ cái gì, cái này dùng tiền nhưng chính là một món khổng lồ, băng thành tài chính cũng không có nhiều tiền như vậy a. Lục Minh không hề giống làm như thế, nhưng giờ phút này lại không tốt nói rõ, đành phải dùng tiền tới làm lấy cớ qua loa tắc trách. Lâm Chân đương nhiên biết Lục Minh ý nghĩ, hắn hỏi, cái kia đại khái cần bao nhiêu tiền đâu? Lục Minh sơ lược đánh giá một chút, bao quát sách thiên, đại khái cần trí ít 4.000 ức, nếu như lại an trí một chút vũ khí, như vậy 6.000 ức mới có thể. Tốt. Số tiền kia ta bỏ ra, nhưng là trong 2 tháng nhất định phải hoàn thành, thị trưởng Lục có thể làm được sao? Người ra. Lục Minh không thể tin được nhìn xem Lâm Chân, đó là 6.000 ức, không phải 60 triệu. Không sai, ta ra, thủ trưởng, ngươi cảm thấy yêu cầu của ta vi phạm dân tộc đại nghĩa sao? Nguy hại an toàn quốc gia sao? Thủ trưởng lắc đầu, giờ phút này hắn không thể không đáp ứng, lời đã nói ra ngoài, huống chi Lâm Chân còn đáp ứng ra số tiền kia, vô luận có bao nhiêu khó khăn, quốc gia đều phải đáp ứng. Tốt, thị trưởng Lục, Lâm Chân cũng là một mảnh ái quốc chi tâm, chuyện này quyết định như vậy đi à. Thủ trưởng quả quyết đánh nhịp, Lục Minh cũng chỉ có đáp ứng. Tất cả mọi người rời đi, về sau liền là khua chiêng gõ chống an bài làm việc, có thể hiện tại khởi công khu vực lập tức khởi công, có thể phá dỡ lập tức phá dỡ, có khó khăn phóng tới đằng sau đi làm việc. Lâm Chân cũng lập tức đem 6000 nước cho Lục Minh chuyển tới, dạng này đại thủ bút chấn động cả nước. Mặc dù không biết Lâm Chân làm sao làm tới tiền, nhưng là vì chống cự biến dị thú lý do này là đầy đủ. Biến dị thú là có thể diệt vong nhân loại, là nhân loại cùng chung địch nhân, Lâm Chân cách làm không gì đáng trách, chỉ bất qua có chút chuyện bé xé ra to hiểm nghi. Nhưng là người ta có thể xuất ra 6000 nước vì quốc gia, vì băng thành chống cự biến dị thú, đầu kia thủy đạo nếu quả như thật bị công phá cái kia liền xong rồi. Loại này có đức độ vẫn là để cả nước người xem vì Lâm Chân điểm tán. Lâm Chân không được không làm như vậy, khoảng cách quái thú công thành thời gian chỉ có 2 tháng, hắn suy nghĩ thật lâu, cũng nghĩ không ra chống cự thủy đạo quái thú tiến công băng thành phương pháp, chỉ có thể là dùng loại này nhất lao vĩnh giật biện pháp, triệt để đoạn tuyệt thủy quái tiến công con đường, chỉ cần đạo này tường thành dựng lên, băng thành gối cao không lo. Biện pháp mặc dù có thể đi, nhưng là cũng có một chút tác dụng phụ, liền là Lâm Chân là này đắc tội một số người. Những người khác còn dễ nói, Lâm Chân cũng không quan tâm, nhưng là có một ít vùng ven sông ở lại tình cảnh cao thủ, tỉ như Sophia giáo đường đại thần tông éo lần dạng này, khẳng định sẽ bởi vì chuyện này đối Lâm Chân bất mãn. Nhưng là Lâm Chân cũng không quan tâm, hắn chẳng mấy chốc sẽ tiến về ngũ đại liên trì tiến hành khổ tu, đợi đến hắn cầm tới như ý hồ một viên cuối cùng đặc thù thiên thạch về sau, hắn cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút trên địa cầu tình cảnh những cao thủ. Ngay tại Lâm Chân chuẩn bị khởi hành thời điểm, hắn nhận được một cái tinh cảnh cao thủ video điện thoại, lại là Nguyệt Nhi sư phụ Công Tôn Độ. Chương 270, tinh cảnh thế giới. Điện thoại video kết nối, bắt đầu là Tô Minh Nguyệt, chỉ là cùng Lâm Chân nói một câu. Lâm Chân, sư phụ ta muốn nói chuyện cùng ngươi. Về sau liền là Công Tôn Độ xuất hiện ở trong video, một thân tinh không áo khoác, rất có uy nghi nhìn xem Lâm Chân. Lâm Chân, ngươi cũng đã biết ngươi lần này làm xuống bao lớn chuyện sai lầm. Lâm Chân đối với Công Tôn Độ vẫn là tôn trọng. Dù sao cũng là Nguyệt Nhi sư phụ, đối nó mỉm cười nói, Công Tôn tiền bối, nếu như ngươi nói ta bởi vì chuyện này đắc tội một chút tinh cảnh cao thủ liền là sai, như vậy ta cũng không cảm thấy xem như quá lớn sai. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi cầm tới chiến thần lôi quán quân liền có thể xem thường tinh cảnh, thực lực ngươi bây giờ cầm tới tinh cảnh bên trong đến, tuyệt đối là trong đó nhất là hạng chót một cái kia, trong mắt của ta, ngươi trước mắt thực lực chân thật hẳn là còn không bằng họ lọt. Lâm Chân gật gật đầu. Đây cũng là hắn hiện tại có chút bận tâm một điểm, Hot Love đúng là một cái phiền toái, này người đã là tình cảnh, hắn loại này trời sinh thần lực vương đi lộ tuyến tương đối cực đoan, lực lượng bầy, độ cũng rất chậm, chiến thần lôi thắng lợi cũng có rất lớn ngoài ý muốn thành phần, nếu như hắn quen thuộc tình cảnh lực lượng lần nữa tìm đến mình trả thù, Lâm Chân thật đúng là không tốt ứng đối. Nhìn Lâm Chân đồng ý lối nói của hắn, Công Tôn Độ sắc mặt thoáng hòa hoãn hơi có chút, ta lúc đầu không muốn quản chuyện của ngươi, thế nhưng là Nguyệt Nhi nha đầu này lại phi thường lo lắng. Ta chỉ có thể trước cho ngươi học một khóa. Đa tạ Công Tôn tiền bối. Ngươi biết trước mắt trên địa cầu có bao nhiêu tinh cảnh cao thủ sao? Công Tôn Độ hỏi. Lâm Chân có chút lắc đầu, hắn thật đúng là không rõ lắm. Mặc dù Lâm Chân là trùng sinh, nhưng là kiếp trước hắn lúc này, vẫn chỉ là liệt phong võ quán một cái nho nhỏ chiến tướng, ngay cả cấp chiến thần đường đều không có tiến vào. Hắn tấn cấp tinh cảnh, đó là tại nhân loại đại di rời tiến vào tinh tế về sau thời điểm, khi đó tinh cảnh đã không đăng giá. Cho nên kiếp trước chiến thần đều là Lâm Chân ngưỡng vọng đối tượng, chớ nói chi là tình cảnh, hắn đối tại địa cầu tình cảnh cao thủ hiểu rõ, chỉ là tới từ nghe được một chút truyền thuyết, chỉ là cảm giác hẳn là có không ít, nhưng là cụ thể bao nhiêu cái bạn không biết. Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, hiện tại theo ta được biết, trên địa cầu tình cảnh cao thủ số lượng ước chừng tại chừng 1000 người. Có nhiều như vậy? Lâm Chân ngẩn ra, hắn còn tưởng rằng chỉ có 180 cái đâu. Đương nhiên, ta năm nay mới hơn 60 tuổi. Không phải cũng là tình cảnh sao? Trần Phong Liệt so ta lớn hơn vài tuổi 70 ra mặt, sáng tạo Liệt Phong Võ Quán đã 40 năm, hắn cũng là tình cảnh, thế nhưng là ngươi biết thần biến lịch về sau, mọi người bắt đầu tu luyện đến nay đã có bao nhiêu năm rồi sao? Lâm Chân ngây ra một lúc, Công Tôn Độ nói có đạo lý, Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, thiên tài vĩnh viễn là sẽ không thiếu, võ giả hệ thống tu luyện hoàn thiện đến bây giờ đã có hơn 800 năm, coi như 10 năm ra một cái tình cảnh, hiện tại cũng hẳn là có hơn 800 người. Húng chi 10 năm thời gian này quá lâu, liền lấy hiện tại tới nói, Lâm Chân mình, còn có Tô Minh Nguyệt cùng An Ninh đều là muốn tại tương lai không lâu tấn cấp tinh cảnh. Cho nên sinh ra một cái tinh cảnh cao thủ, toàn thế giới có lẽ 2-3 năm liền có thể ra một cái, nhất là đến cuối cùng, độ tu luyện càng lúc càng nhanh, có đôi khi một năm ra mấy cái đều bình thường. Coi như nửa đường có người bỏ mình, như vậy tinh cảnh cao thủ số lượng hẳn là cũng tại trên 1.000. Phải biết, một khi võ giả kết thành tinh hạch, như vậy thọ nguyên liền sẽ tăng nhiều, một cái tinh hạch kỳ cao thủ hết thể dưới tình huống bình thường, sống 5-600 năm là rất bình thường, thậm chí sống ngàn năm ví dụ đều có không ít. Nhìn thấy Lâm Chân biểu tình khiếp sợ, Công Tôn Độ tiếp tục nói, cho nên ngươi tuyệt đối không nên coi là thực lực ngươi bây giờ liền vô địch, liền xem như Hot Love, hắn thực lực trước mắt tại tình cảnh võ giả trong thế giới, liền tiến vào lưu tinh bảng tư cách đều không có. Chuyện này Lâm Chân thật là có một chút nghe thấy, giống như trên địa cầu tình cảnh cao thủ có mấy cái bảng xếp hạng, nhưng tình hình cụ thể và tỉ mỉ hắn cũng không rõ ràng. Ngươi chưa nghe nói qua đi, ta có thể nói cho ngươi, tình cảnh có thiên tinh bảng cao thủ 18 người. Ám tinh bảng cao thủ 36 người, lưu tinh bảng cao thủ 72 người, ngoại trừ mấy cái chỉ biết khổ tu lão gia hỏa bên ngoài, cơ bản bày ra tất cả tinh cảnh cao thủ, đại đa số tinh cảnh liền lên bảng tư cách đều không có, ta dám nói tùy tiện ra tới một cái lưu tinh bảng cao thủ, đều có thể miểu sát Hot Love, miểu sát Lao Zone, ngươi cho rằng thực lực ngươi bây giờ tại tinh cảnh. Bên trong có sức cạnh tranh sao? Lâm Chân lắc đầu, chuyện này hắn biết rõ, hắn mặc dù danh xưng tinh cảnh lấy dưới đệ nhất, nhưng là cùng chân chính tiến vào tình cảnh nhiều năm lão gia hỏa so sánh, hắn căn bản cũng không tính là gì. Cho nên ngươi lần này gây họa sự tình không nhỏ, ta đã nghe được mấy cái ẩn cư băng thành tình cảnh cao thủ đối ngươi sở tác sở vi bất mãn, trong đó thậm chí bao gồm eo lần thế nhưng là đứng hàng lưu tinh bảng, những người này truy cầu võ đạo, đối tại quốc gia nào dân tộc khái niệm đã tương đối mờ nhạt rất nhiều, nếu như nói chiến thần còn cùng thế tục có gặp nhau, như vậy tình cảnh cơ bản liền cùng thế tục không có cái gì gặp nhau. Bọn hắn cũng sẽ không quản ngươi Lâm Chân có phải hay không vì quốc gia dân tộc làm ra qua cái gì cống hiến, chỉ cần ảnh hưởng đến bọn hắn liền có khả năng ra tay. Ngươi ngày sau chẳng lẽ không đi thăm dò cổ thần gì chỉ sao? Chỉ cần ngươi đi, nếu như gặp phải những người này, như vậy thì có thể sẽ gặp nguy hiểm. Lúc này Tô Minh Nguyệt ở bên kia nói một câu, sư phụ, ngươi giúp đỡ Lâm Chân. Ngươi nha đầu này hiện tại liền tuổi trỏ ra bên ngoài gạt, ta cái này không phải liền là giúp hắn à? Để hắn sớm một chút biết tình cảnh thế giới hiểm ác, cũng có thể trợ giúp hắn nhanh lên một chút trưởng thành. Tạ ơn Công Tôn tiền bối nhắc nhở, ta đều nhớ kỹ. Ân, ngươi minh bạch liền tốt, ta nhìn tiểu tử ngươi tu luyện độ cũng khá nhanh, nói không chừng một trong vòng 2 năm cũng có thể tấn cấp tình cảnh. Nếu như ngươi thật có thể tấn cấp, cái kia làm sao có thể phổ thông tình cảnh ngươi cũng không cần phải sợ, nhưng là ở trước đó ngươi cũng nên cẩn thận, hiện tại địch nhân của ngươi không ngừng hót lọt một cái, theo ta được biết. Các ngươi băng thành có một cái gọi là làm vạn hào thương nghiệp tập đoàn, lần này phá dỡ đem vạn hào tổng bộ cũng phá. Hủy, cái này tập đoàn người sau lưng có thể muốn đối phó ngươi, đó cũng là một cái tinh cảnh. Vạn hào tập đoàn. Lâm Chân sửng sốt một chút, vạn hào tập đoàn hắn đương nhiên là biết đến, vạn hào tập đoàn liền là Lý Thiên Hào nhà, tập đoàn chủ tịch là Lý Vạn Phong, bây giờ là một cái cấp 9 chiến thần, thê tử của hắn Triệu Tư Thanh cũng là cấp 9 chiến thần, đã từng một lần ý đồ gây bất lợi cho Lâm Chân. Nếu như chỉ là cái này một đôi vợ chồng, Lâm Chân còn sẽ không để ý, nhưng là hiện tại Công Tôn Độ nói cho hắn biết, vạn hào tập đoàn phía sau lại có tinh cảnh cao thủ, như vậy lúc này cũng có chút nguy hiểm. Không sai, ngươi cùng vạn hào tập đoàn trước đó còn có một số hiểm khích đi, lần này người ta tuyệt đối sẽ không tại dễ dàng tha thứ ngươi, cái kia chủ tịch kêu cái gì? Gọi Lý Vạn Phong. Lâm Chân nói. Đúng, gọi Lý Vạn Phong, tập đoàn là hắn kế thừa hắn lao tử tên là Lý Diệu. Cái này người nhân phẩm không thật là tốt, tại tinh cảnh trong hội thanh danh cũng rất úi, lúc trước ngươi giết chết Lý Thiên Hào thời điểm, hắn đang tại thăm dò cổ thần di chỉ cho nên không có thời gian đối với trả cho ngươi, về sau hắn đi ra, ngươi lại chạy đến thần tướng trại huấn luyện đi, hắn cũng không có cơ hội động thủ, lần này chiến thần lôi ngươi xuất hiện, hắn trước mấy ngày cũng từ một chỗ cổ. Thần di chỉ đi ra, ta cũng là nghe bằng hưu nói, hắn khi nhìn đến trực tiếp truyền hình về sau, liền nói muốn xử lý ngươi, người này có thù tất báo. Ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, nếu như ngươi chết, Nguyệt Nhi coi như gả cho người khác. Sư phụ ngươi nói bậy, ta mới sẽ không gả cho người khác. Ngươi cái nha đầu lại quấy rối, ta đây không phải cảnh cáo hắn sao? Điện thoại giật máy, Lâm Chân nắm nuốt điện thoại, trong lòng âm thầm cảnh giác. Công Tôn Độ cú điện thoại này tới quá là lúc này rồi, để có chút chút đắc ý Lâm Chân bình tĩnh lại. Lần này vì băng thành không bị công hãm, Lâm Chân làm thật lâu chuẩn bị, chỉ cần tường thành dựng lên, hắn thậm chí đều không cần phải ở chỗ này. Suy nghĩ một chút, Lâm Chân quyết định lập tức rời nhà bên trong, nhưng là hắn có chút bận tâm người nhà của mình. Nói như vậy võ giả trả thù là hoàn có đầu nợ có chủ, sẽ rất ít tìm nhà người hạ thủ, nhưng là nghe Công Tôn Độ nói Lý Diệu nhân phẩm rất kém cỏi, như vậy người nhà an toàn cũng tại Lâm Chân cân nhắc trong phạm vi. Lâm Chân cho Dương Kiếm Anh gọi một cú điện thoại, Dương Kiếm Anh nghe nói sau chuyện này trầm tư một chút, Lý Diệu người này ta biết, không có tấn cấp tinh cảnh thời điểm cũng không phải là vật gì tốt, như vậy đi, gọi cha mẹ của ngươi đến võ quán đến ở lại đi, nơi này hoàn cảnh huấn luyện cũng càng tốt hơn một chút. Trời xanh mặc dù tại băng thành vẫn còn không tính là hạng nhất võ quán, nhưng là tại cả nước cũng là có chút tên tức giận, trời xanh người sáng lập Đỗ Trời Cao tiên sinh càng là tấn cấp tinh cảnh nhiều năm, mặc dù không kịp Trần Phong Liệt cũng kém cách không lớn, cấp cho Lý Diệu mấy cái lá gan hắn cũng không dám đến võ quán Dương Ai. Tốt, ta lập tức liền mang theo phụ mẫu đi qua. Trong nhà không có có đồ vật gì nhưng mang, hiện tại phụ mẫu lấy tu luyện làm chủ, cũng không cần đồ vật loạn thất bát tao. Lâm Chân mang theo phụ mẫu cùng hai cái trợ giáo liền lên đĩa bay, một đường giải thích, rất nhanh liền đi tới Trời Xanh võ quán. Lâm Lập Nghiệp cùng Lý Cầm cũng nói cho Lâm Chân không cần lo lắng, bọn hắn sẽ lưu tại nơi này an tâm tu luyện, dù sao tu luyện ở đâu đều là. Lâm Chân cũng bàn giao phụ mẫu một chút cần thiết phải chú ý vấn đề về sau, hắn khởi hành rời đi võ quán. Hắn nhất định phải rời đi, hắn cũng không có khả năng một mực trốn ở võ trong quán, sớm tối là muốn đi ra ngoài đến thế giới bên ngoài, nếu như Lý Diệu thật tới. Lâm Chân tin tưởng coi như tạm thời đánh không lại, chạy mất vẫn là không có vấn đề. Rời đi võ quán, Lâm Chân cũng không có lập tức đi Ngũ Đại Liên Trì, mà là tại võ quán bên cạnh trên chợ mua hơi có chút đồ ăn, chuẩn bị ở bên ngoài thám hiểm đến lúc đó dùng ăn, nhưng chính là như thế một lát sau, hắn liền hiện trên tay hắn mang la bàn xuất hiện mấy cái điểm sáng. Trên la bàn sẽ có mấy loại nhan sắc, theo thứ tự là màu vàng, màu xanh, màu đen, màu đỏ, màu tím. Màu vàng đại biểu không có chút nào uy hiếp, giống như là chiến sĩ chiến tướng, hoặc là chiến thần, đều đúng Lâm Chân không có cái gì uy hiếp, tại trên la bàn phản ứng liền là màu vàng. Màu xanh đại biểu cường độ thấp uy hiếp, tỉ như tinh anh chiến thần, chuẩn tinh cảnh cái gì, giống như là Nguyệt Nhi cùng An Ninh loại này, đều có rất nhỏ uy hiếp được Lâm Chân năng lực. Mà màu đen liền là chí mạng uy hiếp, đại biểu người này có rất lớn giết chết Lâm Chân khả năng, có thể đạt tới màu đen, tuyệt đối là tinh cảnh cao thủ. Màu đỏ liền đại biểu cực độ uy hiếp, cơ hồ liền là không thể chống cự. Về phần màu tím, Lâm Chân trước kia tại tinh tế thời điểm nghe nói qua, đây tuyệt đối là một cái khác phương diện tồn tại. Phía trên này điểm sáng có 3 cái, trong đó 2 cái là màu xanh, 1 cái là màu đen, không hề nghi ngờ là Lý Vạn Phong vợ chồng cùng Lý Diệu. Cái mũi đủ linh đó a, như thế một hồi thế mà tìm đến đây. Lâm Chân tiện tay ném cho bán hàng rong một chương tờ, đem mua sắm đồ vật cất vào không gian giới chỉ, túi đầu nhanh đi 2 bước, mượn nhờ đám người ủng hộ, đem tấm kia kim loại mặt nạ mang ở trên mặt. Lại đem áo ngoài thoát xuống dưới. Vừa mới làm tốt ngụy trang, Lý Vạn Phong vợ chồng liền cùng một cái nhìn qua hơn 60 tuổi võ giả đi tới. 8. Chương 271, trong sa mạc cổ thần chi thành. Lý Vạn Phong cùng Triệu Tư Thanh thật chặt đi theo tại Lý Diệu đằng sau, đi đến nơi này nhìn chung quanh một chút, sau đó lấy ra điện thoại, ngươi nói Lâm Chân không phải tới bên này sao. Một hồi cách đó không xa đi ra một người nam tử, đi tới Lý Vạn Phong vợ chồng trước mặt. Vừa rồi xác thực còn ở cái địa phương này mua đồ, thế nhưng là đảo mắt đã không thấy tăm hơi. Đồ vô dụng, nhìn cá nhân đều nhìn không ở. Lý Vạn Phong mắng một câu, sau đó đối Lý Diệu nói, phụ thân, cái kia Lâm Chân khả năng có phát giác sau đó chạy. Hắn sẽ đi chỗ nào? Lý Diệu hỏi. Ta đoán chừng hắn có thể sẽ đi Ngũ Đại Liên Trì, lúc trước hắn 2 lần đều là ở nơi đó tu luyện, rất có thể còn biết về đi nơi nào. Vậy thì tốt, dù sao ở đâu đều là tu luyện. Ngũ Đại Liên Chỉ cũng là cổ thần di chỉ, ta liền đi nơi đó tu luyện, chỉ cần đụng phải hắn, ta liền lập tức xử lý hắn. Thế nhưng là phụ thân, vạn nhất Lâm Chân không đi Ngũ Đại Liên Chỉ, ngược lại đi Trường Bạch Sơn cổ thần di chỉ đâu. Đây chẳng phải là nhào cái không? Lý Diệu cười lạnh một tiếng, hắn đi Trường Bạch Sơn cũng vô dụng, lần này ta đã liên lạc mấy cái tại băng thành căn cứ khu ở lại tinh cảnh, bọn hắn đều đúng Lâm Chân có rất lớn ý kiến, mấy người bọn hắn bình thường lịch luyện chi địa liền là Trường Bạch Sơn. Ta sẽ gọi điện thoại cho bọn hắn, nếu như tại Trường Bạch Sơn nhìn thấy Lâm Chân, như vậy Lâm Chân đem sẽ chết thảm hại hơn. Cái kia nếu như hắn còn đi cái khác cổ thần di chỉ đâu? Người đây cũng không biết, cổ thần di chỉ há lại đơn độc một người có thể thăm dò, huống chi hắn Lâm Chân hiện tại nổi danh như vậy, đi tới chỗ nào đều có người biết hắn. Lao tử ngươi ta tiến vào tình cảnh những năm này, cùng chung chí hướng bằng hữu vẫn có một ít, hắn đi nơi nào đều sẽ bị người phát hiện, chỉ cần ta nhận được tin tức, ta lập tức liền đi trừng trị hắn. Ha ha, có phụ thân câu nói này ta an tâm, hắn Lâm Chân có bản lĩnh liền không đi nhận chức gì cổ thần di chỉ, không phải chân trời góc biển đều không có hắn chỗ ẩn thân. Tại Lý Vạn Phong thổi phồng dưới, Lý Diệu thật đúng là phát gọi điện thoại, sau đó càng chạy càng xa. Lâm Chân lúc này tại không đám người xa xa trông được Lý Diệu mấy người một chút, trong lòng cũng có chút buồn rầu. Đắc tội những này tình cảnh thật đúng là phiền phức, hắn thế mà không thể đi Ngũ Đại Liên Chỉ, thậm chí ngay cả Trường Bạch Sơn cũng không thể đi. Trên thế giới cổ thần di chỉ cũng không phải là rất nhiều, ngoại trừ Ngũ Đại Liên Chỉ cùng Trường Bạch Sơn bên ngoài, còn muốn đi lời nói cũng chỉ có đi về phía Nam Phương đi, thậm chí hướng nước ngoài đi. Nhìn xem Lý Diệu mấy người đi, Lâm Chân dạo qua một vòng, trong lúc bất chi bất giác lại tới ngàn năm thời gian quán ba. Nơi này là võ giả căn cứ, dù sao Lâm Chân mang theo mặt nạ cũng không ai có thể nhận ra hắn, hắn đi vào trong quán rượu. Lầu một trong đại sảnh có rất nhiều cấp thấp võ giả tụ tập, đại đa số đều là chiến sĩ cấp bậc, số ít chiến tướng, từng cái ăn uống thả cửa, bầu không khí lửa nóng. Nhìn thấy Lâm Chân tiến đến, rất nhiều người đều đưa ánh mắt rời đi. Lâm Chân bởi vì trong cơ thể có ám tinh tồn tại, chỉ cần hắn không muốn bị người nhìn ra hắn là cấp bậc gì, người khác liền không nhìn thấy. Nhưng là giờ phút này có mặt nạ yểm hộ, Lâm Chân liền không chút kiêng kỵ nào mở ra cảnh giới, khí thế cường đại mặc cho ai đều có thể nhìn ra cái này một cái cao cấp tinh anh chiến thần. Không người nào nguyện ý chủ động đi trêu chọc một cái cao cấp chiến thần, ai biết những người này có phải hay không có gì đó cổ quái tính tình, vạn nhất rước họa vào thân nhưng sẽ không tốt. Lúc này Lâm Chân mặc một bộ màu đen quần áo bó, hiện lộ ra khỏe đẹp cân đối dáng người. Một trương ngân sắc kim loại mặt nạ, phối hợp đầu kia có chút tán loạn tóc dài, khí chàng mười phần. Sau khi đi vào tiểu bảo lập tức đối Lâm Chân mỉm cười, tiên sinh giữa chưa tốt, muốn uống rượu sao? Đương nhiên, cái kia tiên sinh mời lên lầu 3 đi, nơi nào là các chiến thần uống rượu nơi trốn. Lâm Chân đi theo tiểu bảo đi lên lầu 3, trên đường đi gặp được một số võ giả, nhìn thấy Lâm Chân đều nhao nhao tránh né. Đến lầu 3, nơi này ước chừng có 20-30 cái chiến thần đang uống rượu, đồng thời thảo luận chủ đề. Lâm Chân muốn hai bình độ cao rượu đế, hắn bây giờ loại này tố chất thân thể, chỉ cần không phải muốn đem mình rót nhiều, cái kia liền không khả năng uống nhiều. Liên một điểm nhắm rượu thức nhắm, Lâm Chân nghe người chung quanh nghị luận. Tại hắn lân cận một bàn, mấy cái chiến thần chính đang thảo luận. Lưu ca, tốt như vậy mấy ngày này không thấy ngươi đi cổ thần gì chỉ. Đây không phải đoạn này hồi nhỏ ở giữa đều đang nhìn chiến thần lôi sao, một mực không có thời gian ra ngoài, bất quá lúc này nhanh, chiến thần lôi cũng đánh xong. Ta cũng nên ra ngoài hoạt động một chút. Tính toán đến đâu rồi mà? Ngũ Đại Liên Chỉ vẫn là Trường Bạch Sơn. Ngũ Đại Liên Chỉ lúc này quá nhiều người, thu hoạch kết tinh tốc độ cũng không tính nhanh. Trường Bạch Sơn nơi đó cũng có mấy cái tinh cảnh hoành hành bá đạo. Ta dự định hướng xa một chút đi đi. A, cái kia đi chỗ nào? Còn không có quá nghĩ kỹ, ngươi cho ta ra nghĩ kế. Ta là hướng bắc cực bên kia đi đâu, vẫn là đi về phía nam biển bên kia đi. Lâm Chân biết cái này, lão Lưu nói tới hai cái địa phương. Một cái là Sa Hoàng Phương Bắc Địa khu, một cái cổ thần di chỉ, một cái thì là Hoa Hạ Nam Hải Đảo, nơi đó cũng là một cái cổ thần di chỉ. Một cái khác chiến thần nói, không phải đi nơi này sao? Ta nghe nói Trung Á Ả Rập Địa khu gần nhất phát hiện một cái cùng loại thái không thuyền cổ thần di chỉ, bên trong có rất nhiều dị thú, chẳng những có thể thu hoạch đến loại kia có thể thay thế ám năng thạch kết tinh, thậm chí còn có rất nhiều tinh khí, nơi đó mới là bảo địa A. Lão Lưu cười khổ một tiếng, ngươi nói cổ thần chi thành A. Nơi đó cũng không phải tốt như vậy đi, nơi nào là chúng ta Hoa Hạ, Liên minh châu Âu EU, Liên minh châu Phi, Sa Hoàng bốn nước lớn nhà giao tập điểm, với lại Ấn Độ cùng Mỹ bên kia cũng có người tới, đi người ở đó tối thiểu nhất cũng là cao cấp tinh anh chiến thần, chuẩn tinh cảnh chỗ nào cũng có, thậm chí có không ít tinh cảnh cao thủ đều đến đó thám hiểm, ta chỉ bất quá áp xúc nhị trọng đan điền khí, đi nơi nào đơn giản chính là cho. Người đưa đồ ăn, đừng nói là ta, liền xem như Lâm Chân đi, chỉ sợ cũng rất gian nan. Có nguy hiểm như vậy sao? Một cái khác chiến thần kinh ngạc. Đương nhiên nguy hiểm, nghe nói cổ thần chi thành có 4 tầng, bên trong bố cục giống thuyền lớn giống như, nhưng là hẳn không phải là cái gì thái không thuyền đi, chỗ kia dài hơn 10 dặm, nào có lớn như vậy phi thuyền, với lại bên trong dị thú hoành hành, tầng thứ nhất liền có S cấp biến dị thú ẩn hiện, muốn đến đó nếu như không phải thực lực siêu cường, vậy thì nhất định phải tổ đội mới được, ta trình độ này chỉ sợ đội ngũ cũng không nguyện ý thu ta đi. Đến đó tìm kiếm tổ đội A. Ta cũng muốn đi qua nhìn một chút. Trên mạng liền có, gần nhất cổ thần chi thành nơi đó tương đối lửa nóng, chuyên môn có cái diễn đàn, chiến thần kỳ đều có thể ghi tên xem xét, phía trên có không ít tổ đội tin tức, nhưng là ngươi tốt nhất có cái chuẩn bị tâm lý, yêu cầu rất hà khắc. Mấy cái chiến thần đều cầm điện thoại di động lên lật qua lại, Lâm Chân cũng lấy ra điện thoại, tìm kiếm cái này diễn đàn. Tài khoản rất nhanh đã tìm được, vong hiệt thượng mặt rất bắt mắt chữ, nhất phát hiện mới, ở vào Saudi Arabia trong sa mạc cổ thần chi thành. Vô tận dị thú kết tinh, cực phẩm tinh khí, chờ đợi đám võ giả đến đây thăm dò chinh phục. Mở ra về sau, bên trong có rất nhiều liên quan tới cổ thần chi thành thiếp mời. Lúc này Lâm Chân nhớ lại, đời trước đúng là có một chỗ như vậy, nhưng là cái này diễn đàn chỉ có chiến thần mới có thể ghi tên. Lâm Chân đời trước chỉ là tầng dưới chốt tiểu nhân vật, là không có tư cách tiến vào xem xét, chỉ biết là nơi này đã từng đi ra rất thật tốt đồ vật, nhưng là cũng là nguy hiểm nhất cổ thần di chỉ thứ nhất. Giống như thái không thuyền cổ thần chi thành tại sao có thể có chỗ như vậy. Lâm Chân nhìn xem từng trang sách thiếp mời, ghi tên cái này diễn đàn thế giới các quốc gia chiến thần đều có, thậm chí không đơn thuần là cấp chiến thần đường, chuẩn tinh cảnh cao thủ đều có rất nhiều. Toàn thế giới ước chừng có hơn 1.000 cái tinh cảnh, nhưng là chiến thần số lượng tuyệt đối tại 200.000 trở lên, không thấy chiến thần lôi lúc bắt đầu, có võ quán đề cử chiến thần liền có hơn 3 vạn người à, đây chỉ là chiến thần bên trong một cái nhỏ quần thể, đa số chiến thần là không có tham gia chiến thần lôi. Tại chiến thần cùng tinh cảnh ở giữa, chuẩn tinh cảnh cũng là một cái khổng lồ quần thể. Chuẩn tinh cảnh tấn cấp tinh cảnh, tuyệt đối là võ giả tiến lên trên đường trọng yếu nhất một bước, không phải mỗi một cái chuẩn tinh cảnh đều có thể thuận lợi tấn cấp. Trên thực tế tuyệt đại đa số chiến thần tiến vào chuẩn tinh cảnh về sau đều cắm ở nơi đó, không cách nào hướng phía trước phóng ra cái kia trọng yếu một bước. Căn cứ Lâm Chân đoán chừng, trên thế giới chuẩn tinh cảnh nhân số ít nhất là tinh cảnh gấp mấy chục lần, hẳn là tại 3 đến 5 vạn ở giữa. Sở dĩ những này chuẩn tinh cảnh bình thường rất ít hiện thân, cũng là bởi vì bọn hắn đều hy vọng vượt qua cái kia trọng yếu một bước, tại riêng phần mình khổ tu, giống như là Nhạc Chấn Hoa như thế thân là chuẩn tinh cảnh vẫn là thế tục lưu luyến tuyệt đối là số rất ít. Diễn đàn bên trên khắp nơi đều là liên quan tới cổ thần chi thành thiết mời. Liên minh châu Âu EU tiểu đội nhận người, chuẩn tinh cảnh cao thủ dẫn đội, hai cái cấp 9 chiến thần đồng đội, cầu hai cái mới đồng đội, yêu cầu cấp 9 chiến thần, đan điền khí áp xúc tứ trọng trở lên, tinh thần niệm sư ưu tiên. Ấn Độ tiểu tổ nhận người, hai cái đầu ngắm dẫn đội, cầu cấp 8 trở lên tinh thần niệm sư một tên. Hoa Hạ Tây Bắc quân võ tiểu tổ nhận người, chiến thần lôi cao thủ phong lịch dẫn đội, cầu cấp 9 chiến thần hai tên, đầu ngắm ưu tiên. Quốc tịch không hạn. Cấp 8 chiến thần dẫn đội, cầu trung cấp trở lên chiến thần, tốt nhất tinh anh, chiến lợi phẩm vấn đề phân phối gặp mặt nói chuyện. Cấp 3 chiến thần, Bạch Ngân hậu kỳ tinh thần niệm sư tìm cái trung cấp chiến thần đội ngũ, có người muốn sao? Dựa theo võ giả phù hợp, 5 người là tốt nhất tiểu tổ, đây đã là được mọi người công nhận, huống chi tại cổ thần di chỉ bên trong, một mình ngươi hành động tuyệt đối sẽ là những võ giả khác mục tiêu công kích, với lại coi như thực lực ngươi mạnh, tại tầng thứ nhất có thể hoành hành. Như vậy tầng thứ 2 một mình ngươi cũng là trời không chuyện. Cho nên có rất ít người chọn đơn độc một người tiến vào cổ thần di chỉ, đây tuyệt đối là dễ thấy mục tiêu. Nhìn thấy liên quan tới thái không thuyền tin tức về sau, Lâm Chân liền đã quyết định muốn đi nơi này. Nơi đó ngư long hôn tạp, là tốt nhất chỗ ẩn thân, dù sao trước mắt đi ngũ đại liên chỉ tạm thời cũng khó có thể tiến vào như ý hồ, còn không bằng đi những địa phương khác lịch luyện một phen. Về phần tổ đội vấn đề, Lâm Chân cũng rất nhanh liền tuyển định một mục tiêu. Một cái hoa hạ tiểu đội, là có một cái chuẩn tinh cảnh dẫn đội, đội ngũ bên trong cũng đều là tinh anh chiến thần, sức chiến đấu cũng tạm được, yêu cầu của bọn hắn là cao cấp chiến thần, tinh thần niệm sư. Đội trưởng gọi là Ngô Hải, đến từ phương Nam căn cứ khu, thiếp mời vừa mới treo lên không lâu. Bọn hắn nhận người cũng không tính tốt chiêu mộ, tinh thần niệm sư tuyệt đối là ăn ngon, huống chi còn là cao cấp chiến thần tinh thần niệm sư, bình thường đạt tới trình độ này niệm sư đều là hàng bán chạy, bọn hắn đội ngũ chỉ có Ngô Hải một cái chuẩn tinh cảnh. Cũng không chiếm ưu thế gì. Tìm cái đội ngũ này đi, thực lực trung đẳng, không tính dễ thấy, vừa vặn có thể tạm thời ẩn tàng thân phận của ta, còn có thể đối cổ thần chi thành tiến hành thăm dò. Lâm Chân sau khi quyết định rời đi quán bar, lập tức cho cái này Ngô Hải gọi điện thoại. Chương 272, Thái Không Thuyền. Điện thoại rất nhanh tiếp thông, bên kia chuyển tới một thanh âm, ngươi tốt, ta là Ngô Hải. Ngươi tốt, ta gọi An Minh, ta xem lại các ngươi nhận người tin tức, các ngươi là muốn thăm dò cổ thần chi thành sao? Lâm Chân lâm thời cho mình lên một cái tên, đem An Ninh cùng tên Minh Nguyệt các lấy một chữ. Thừa như A, ngươi là cao cấp chiến thần sao? Đúng vậy, ta là cấp 7 chiến thần. Cấp 7 nha, thấp một chút, cái kia tinh thần lực của ngươi đạt đến trình độ nào? Nô Hải hỏi. Ta hiện tại là Hoàng Kim Hậu Kỳ. Lâm Chân nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định không đem mình tình huống thật nói ra, dù sao hiện tại cũng không thể bại lộ thân phận. Hoàng Kim Hậu Kỳ cũng coi như chịu đựng đi, ám kim khó tìm. Chúng ta định tìm cái Hoàng Kim Đỉnh Phong, đi, ngươi trước tới đi, chúng ta ngay tại cổ thần chi thành bên ngoài địa khu hạ trại, đến lại nói, dù sao ngươi cũng muốn đi qua, liền tranh thủ thời gian tới đi, nếu như có thể, chúng ta bàn lại liên quan tới làm sao phân phối chiến lợi phẩm vấn đề. Rất nhanh đã đạt thành sơ bộ mục đích, Lâm Chân lập tức cơi Hắc Sắc U Linh tiến về Trung Á sa mạc địa khu. Tiểu Ấm vẫn luôn ngốc trong Hắc Sắc U Linh, Lâm Chân phát hiện một cái phương pháp, liền là đem Tiểu Ấm đặt ở bịt kín Hắc Sắc U Linh bên trong. dạng này liền có thể thu nhập không gian giới chỉ. Nhìn thấy Lâm Chân tiến đến, Tiểu Ấm lập tức mừng rỡ lanh lợi, biết rốt cục muốn rời khỏi băng thành, ra đi tìm ăn ngon. Lâm Chân trên đường phân biệt cho người nhà, Tô Minh Nguyệt cùng An Ninh đều gọi điện thoại, dặn dò một ít chuyện. An Ninh cùng Tô Minh Nguyệt cũng đều bề bộn nhiều việc, làm võ giả, các nàng cũng đều là muốn tu luyện, hai người bọn họ cũng lập tức liền tiến vào cao cấp chiến thần giai đoạn, với lại đều có mình đặc biệt phương thức tu luyện, cũng không cần Lâm Chân lo lắng. Về phần an toàn của các nàng vấn đề càng không cần Lâm Chân lo lắng, Tô Minh Nguyệt sư phụ là Công Tôn Độ tự nhiên không cần sợ ai, An Ninh nhà trước mắt không sai biệt lắm là cả nước thứ nhất đại tài đoàn, phía sau ẩn giấu thực lực tuyệt đối không thể xem thường. Đem sự tình nói xong, Lâm Chân tăng nhanh tốc độ, Hắc Sắc U Linh thông qua được quân bảo vệ thành quét hình, rời đi băng thành địa khu, hướng Trung Á địa khu bay đi. Hắn Hắc Sắc U Linh vừa rời đi băng thành, quân bảo vệ thành bên kia liền có người cho Lý Diệu gọi điện thoại. Lý Diệu tiếp điện thoại xong về sau đối bên người Lý Vạn Phong cùng Triệu Tư Thanh nói, tìm tới Lâm Chân tung tích, tiểu tử này thế mà hướng về phương Tây mà đi, đoán chừng là chạy cổ thần chi thành đi. Lý Vạn Phong ở bên cạnh giơ ngón tay cái lên, cha, vẫn là ngươi lợi hại, đơn giản như vậy đã tìm được Lâm Chân. Ha ha, ngươi cũng không nhìn một chút lao tử ngươi là làm cái gì, ta liền biết Lâm Chân hẳn là còn tại phụ cận, ta cố ý nói ra muốn tại từng cái cổ thần di chỉ chặn đường tin tức của hắn, hắn khẳng định là có thể nghe được. Như vậy hắn cũng chỉ có thể đi xa một chút địa phương, với lại hắn cũng không nghĩ ra ta tại quân bảo vệ thành còn có nhãn tuyến, chỉ phải chú ý hai ngày này xuất cảnh nhân viên, tự nhiên là có thể tra được hắn. Vậy chúng ta cùng cha ngươi cùng đi cổ thần chi thành đi bắt Lâm Chân có được hay không? Triệu Tư Thanh hỏi. Không cần, cổ thần chi thành bên kia thật không đơn giản, là nhất phát hiện mới cổ thần di chỉ, nguy hiểm không nhỏ, ta một người hoạt động không có vấn đề, nhưng là mang theo các ngươi ngược lại vướng chân vướng tay. Các ngươi liền không cần đi theo, ta một người đi qua. Lý Vạn Phong cùng Triệu Tư Thanh không nói gì nữa, đã Lý Diệu xuất thủ, tin tưởng Lâm Chân nhất định thái kiếp khó thoát. 44. Dựa theo trên bản đồ tọa độ biểu hiện, không đến bao lâu Lâm Chân liền tiếp cận cổ thần di chỉ trên không. Thần biến lịch về sau, Trung Á mảnh đất này khu đơn giản trở thành cấm khu, chẳng những không có người đến, liền liền biến dị thú cũng cơ hồ là tuyệt chủng, hoàn toàn liền là một mảnh tử địa, tăng thêm trước đó khoa học kỹ thuật không đủ phát đạt. Nhân loại không thể thăm dò địa phương nhiều lắm, cho nên cái này một mảnh hoang mạc vẫn không có bị người phát hiện thăm dò. Thẳng đến gần nhất 2 năm, khoa học kỹ thuật hưng thịnh, mạng lưới khôi phục, vệ tinh thượng tiên, giữa các nước đều nghiên cứu ra có thể vượt qua châu tế phi hành khí, vùng sa mạc này bên trong bí mật mới dần dần bị người phát hiện. Cái gọi là cổ thần chi thành ở vào sa mạc trung ương, nếu như không cẩn thận nhìn, còn tưởng rằng nơi này là một tòa cồn cắt cự sơn. Nghe nói là mấy tháng trước, một tràng địa chấn phát sinh. Nơi này núi cắt sụp đổ cùng một chỗ, mới lộ ra bên trong kỳ lạ cảnh tượng một cước. Lâm Chân tiếp cận cổ thần chi thành thời điểm còn cho là mình phi hành khí có thể có chút chợt mắt, nhưng đã đến nơi này hắn mới phát hiện, nơi này đặt hắc sắc u linh liền có mấy chục đỡ, hắn phi hành khí đến cơ hồ không có người nào chú ý. Lâm Chân chậm rãi hạ xuống, sau đó nhìn về phía trước to lớn cổ thần chi thành. Vô tận vàng trong cát, một tòa núi cắt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Núi cắt kéo dài mấy chục cây số. Độ cao cũng chừng 2.000 mét, đơn giản liền là một tòa núi lớn hùng vĩ. Phía trước sụp đổ bộ phận, liền là cổ thần chi thành lối vào, cũng không biết cái này cổ thần chi thành tồn tại bao lâu, nhìn từ đằng xa đi lên, nơi đó giống như là một cái cổ lão kiến trúc, lối vào tựa hồ là kim loại, phía trên toàn bộ đều là loang lổ vết rỉ, tại cái kia vết rỉ bên ngoài, tựa hồ còn bao trùm lấy một tầng vàng mênh mông ánh sáng. Nhưng là Lâm Chân con mắt ngưng tụ, người khác không biết, hắn nhưng là nhận biết. Thế này sao lại là cái gì tòa thành, cái này thật liền là một chiếc thái không thuyền. Quả nhiên trên địa cầu là có thái không thuyền, tầng này màu vàng ánh sáng, rõ ràng liền là thái không thuyền sắp tiếp cận tiêu tán trạng thái năng lượng vòng bảo hộ. Cũng không biết cái này thái không thuyền rơi xuống ở chỗ này đã bao nhiêu năm, năng lượng vòng bảo hộ còn đang sử dụng lấy, nói không chừng bên trong thật còn có người đấy. Lâm Chân thu hồi hắc sắc cú linh, lần nữa bấm Ngô Hải điện thoại. An Minh, người đã đến sao? Ngô Hải hỏi. Ta đến, các ngươi ở nơi nào đâu? Ngươi hướng cổ thần di chỉ lối vào chạy đi đâu? Có một dãy lớn lều vải, trên đó viết 133 hào cái kia, đó chính là chúng ta chỗ ở. Lâm Chân cúp điện thoại, sau đó đi hướng đám võ giả căn cứ. Hắn hiện tại không đơn giản mang theo kim loại mặt nạ, thậm chí còn đem nguyên là tóc dài cho xén, thay đổi y phục hoàn toàn liền là một người khác, chỉ là ngẫu nhiên ánh mắt lợi hại hiện lên, chứng minh hắn là một cái tinh thần nhậm sư. Cái này cổ thần chi thành cửa vào địa phương đã đâm xuống rất nhiều lều vải, mới xuất hiện cổ thần di chỉ cuối cùng sẽ gây nên mọi người chú ý, đến từ các nơi trên thế giới võ giả tụ tập ở này. Đồng thời cái này cổ thần di chỉ cũng bị chiến thần liên minh tiếp quản, giống như ngũ đại liên chỉ, cửa vào nơi đó cũng có thu lệ phí. Trung quanh thậm chí có chút lều vải là thương nhân, ở chỗ này làm võ giả sinh ý mua bán, hiện trường thu mua biến dị thú kết tinh cùng tinh khí, đồng thời cung cấp thức ăn các loại, thậm chí Lâm Chân còn chứng kiến mấy cái cửa trướng đồng đứng đấy trang điểm lộng lẫy nữ nhân, hiển nhiên là làm cái kia buôn bán. Đây quả thực là một cái cỡ nhỏ thị trấn nha, chỉ bất quá tiểu trấn cư dân thấp nhất cũng là chiến thần. Đi thẳng tới 133 hào lều vải phía trước, Lâm Chân trước hỏi một câu, ta là An Minh, có ai không? Mời đến. Một cái nam nhân sinh ý vang lên, Lâm Chân đi vào. Lều vải ước chừng có 20 cái bình phương, bên trong có 4 người. Ở giữa để đó một cái bàn, 4 người đều vây quanh cái bàn ngồi, chính đối Lâm Chân chính là một cái chuẩn tinh cảnh cao thủ, nhìn qua hơn 30 tuổi, khổng vũ hữu lực. Nhìn thấy Lâm Chân sau khi đi vào, người này đứng lên, cùng Lâm Chân nắm tay, hoan nghênh ngươi An Minh, ta là Ngô Hải. Nô đội trưởng ngươi tốt. Lâm Chân cười cười. Ân, tại cụ thể nói chuyện trước đó, ngươi xem trước một chút cái này, nếu như cảm giác phải đồng ý, vậy chúng ta liền ở cùng nhau thăm dò, nếu như không đồng ý chúng ta liền riêng phần mình lại tìm người. Ngô Hải đưa qua một trang giấy, phía trên có đội viên cần muốn làm gì, cùng lợi ích phân phối vấn đề. Lâm Chân thô sơ giản lược nhìn lướt qua. Đối với chiến đấu Lâm Chân không cần bọn hắn đi giáo, lợi ích phân phối bên trên, bọn hắn lúc đầu muốn tìm một cái hoàng kim đỉnh phong thậm chí ám kim sơ kỳ tinh thần nhậm sư, Lâm Chân là hoàng kim hậu kỳ không tính quá đạt tới yêu cầu, cho nên Lâm Chân tại trong đội ngũ này mức tiền phân phối độ xếp thứ 3 tên. Hạng nhất là đội trưởng Nô Hải, người này là trời sinh thần lực người, bắt trọng đan điền khí áp xúc, thổ nguyên tố nắm giữ người, chuẩn tinh cảnh cao thủ, là đội ngũ bên trong trận chiến đầu tiên đấu lực, chiến lợi phẩm phân phối thời điểm hắn có thể thu hoạch được 40%. Hạng 2 gọi là Trương Chấn, cấp 9 đỉnh phong tinh anh chiến thần, thất trọng áp xúc, nắm giữ phong nguyên tố lực lượng, có thể cầm 25%. Hạng 3 liền là Lâm Chân, cấp 7 chiến thần, tinh thần niệm sư, cầm 15%. Còn có một tên gọi là La Phi cùng một cái tên là Tần Hoa thường nữ tính võ giả đặt song song thứ tư, đều là cầm 10%. La Phi, cấp 8 đỉnh phong tinh anh chiến thần, lục trọng áp xúc, cầm 10%. Tần Hoa thường, cấp 8 chiến thần, lục trọng áp xúc, cầm 10%. Có thể nói cái này tiểu đội vẫn là vô cùng cường lực, nhất là Ngô Hải, thực lực của người này thậm chí còn tại Nhạc Chấn Hoa phía trên. Lâm Chân cầm 10% cũng không có gì, hắn mục đích chủ yếu là tiến vào tiểu đội, làm đội viên tiến vào tiểu đội về sau, lại tiến vào cổ thần di chỉ liền có thể miễn trừ kiểm tra, dạng này cũng liền không có người biết Lâm Chân hướng đi. Tốt à, cứ dựa theo Ngô đội trưởng phân phối điều kiện đến, ta liền lấy 15% liền tốt. Ha ha. Vậy thì tốt, ta còn lo lắng cho ngươi không đồng ý đâu, đã như vậy, chúng ta liền là một tiểu đội thành viên. Nô Hải nói xong, Trương Chấn ở một bên trên dưới đánh giá Lâm Chân một cái, ngươi có thể làm à không? Nhìn ngươi niên kỷ tựa hồ không lớn đi, kinh nghiệm chiến đấu có đủ hay không? Chúng ta tìm tinh thần niệm sư mặc dù là vì đối phó dị thú, nhưng là nhiều khi cũng phải cùng người chiến đấu. Ngươi nếu là kinh nghiệm chiến đấu không đủ cần phải sớm nói, vạn nhất thật đến trong lúc mấu chốt đem chúng ta hố nhưng liền phiền toái. Lâm Chân nở nụ cười. Hẳn là không có vấn đề gì chứ, không có hai lần ta cũng sẽ không xung phong nhận việc đến. Khẩu khí không nhỏ, hy vọng bản lãnh của ngươi cùng khẩu khí của ngươi đại A. Trương Chấn cũng không nói gì nữa, hết thảy vẫn là muốn nhìn hành động thực tế. Lúc này Ngô Hải lấy ra một tờ địa đồ, đem mấy người đều để đến trước mặt, hiện tại tiểu đội nhân thủ đủ, còn có mới tới, ta liền cùng mọi người giới thiệu một chút cổ thần chi thành bên trong tình huống. Chúng ta trước mắt thăm dò khu vực còn là tầng thứ nhất. Nơi này dị thú cùng trên địa cầu biến dị thú vẫn còn có chút khác biệt, thấp nhất cũng là A cấp thực lực, tầng thứ nhất dị thú đa số đều là địa hành long, chủ phải đại khái có tam giác long, lôi long, tốc long, kiếm bối long, xà cảnh long, rực long các loại, thậm chí còn có một loại đặc biệt lợi hại bạo long thú, cá thể thực lực không đồng nhất, trong đó thành thục kỳ đều có S cấp thực lực, cho nên chúng ta phải có minh sát phân công. An Minh, chúng ta tìm tinh thần nhậm sư, chủ yếu liền là mượn nhờ ngươi năng lực phi hành. Ngươi nhiệm vụ chủ yếu không phải chiến đấu mà là hấp dẫn kiềm chế, cái này ngươi không có vấn đề chứ? Không có vấn đề. Lâm Chân gật gật đầu. Tốt, đến bên trong hết thể hành động nghe ta chỉ huy, những long thú đó cũng không phải dễ đối phó, hy vọng chúng ta đều có thể có lớn thu hoạch, ta thế nhưng là nghe nói, nếu như có thể lên tới tầng thứ hai, bên trong thậm chí có thể tìm tới cực phẩm tinh khí phía trên bảo bối đâu, chúng ta xuất phát. Chương 273, tầng thứ nhất, dù dạ xịp thời đại. Tiểu đội một nhóm người đi tới cổ thần chi thành lối vào, giao nộp 500 triệu phí tổn. Khi nhưng cái này phí tổn là đồng đều bày, không thể để cho đội trưởng một người ra. Đóng tiền hoàn thành, mấy người đi hướng cửa vào. Cửa vào là một chỗ to lớn cửa kim loại, độ cao khoảng chừng mấy chục mét, độ rộng càng là tiếp gần 100 mét, đừng nói hơn người, liền là mấy khung máy bay đều có thể song song bay qua. Ta gần nhất đã đi 3 lần cái này cửa vào, nhưng là mỗi một lần đi qua nơi này, ta đều có một loại rung động cảm giác, cái này cổ thần chi thành đến cùng là thế nào xuất hiện đâu. Nô Hải cảm thán nói. Đúng vậy à, đơn giản liền không giống như là trên địa cầu đồ vật, ở trong đó hoàn cảnh cũng cùng địa cầu đại khác nhiều, tiến vào nơi đó, cảm giác tựa như về tới rủ dạ xịp thời đại. Trương Chấn cũng tiến vào qua một lần, đối ở trong đó có chút hiểu rõ. Trong đội ngũ này, Nô Hải là lão nhân, Trương Chấn cùng Tần Hoa Thường cũng là đi vào qua một lần, Lâm Chân cùng La Phi đều là người mới. Tần Hoa Thường so Lâm Chân lớn 5-6 tuổi, là một cái thiếu phụ đang trổ hoa, có thể tại hơn 20 tuổi thời điểm tiến vào cấp 8 chiến thần, cũng coi là thiên tài, giống như là Ngô Hải ba người đều là hơn 30 tuổi. Lâm Chân tả hữu dò xét cái này cửa vào, hắn thấy, đây cũng là một chiếc thiên ngoại văn minh vận thâu thuyền. Vận thâu thuyền cùng chiến hạm còn có điều khác biệt, mặc dù uy lực cùng phối trí các loại đều kém xa chiến hạm, nhưng là vận thâu thuyền lại là lớn đến lạ kỳ, với lại cửa vào này địa phương. Lâm Chân còn chứng kiến một đóa hoa hồng đỏ tiêu ký, đã phi thường mơ hồ, nếu như không phải hắn mắt sắc thật đúng là không phát hiện được. Đây cũng là một chiếc cấp 2 tinh tế chiến hạm cấp bậc vận thâu thuyền, chiều dài 4 vạn mét, độ rộng 2 vạn mét, độ cao 2.500 mét, tương đối bằng thẳng, có thể ở trong vũ trụ bay liên tục vượt qua 100 năm, nội bộ sắp đặt có thể thước chuẩn dự trữ kho, nếu như ngừng để ở chỗ này, thời gian ngàn năm cũng sẽ không hao hết năng lượng. Chỉ là không biết chiếc này vận thâu thuyền vì cái gì đến nơi này đến. Nhìn nó cơ hồ hoàn toàn bị hạt cắt che giấu, liền chứng minh nó đậu ở chỗ này thời gian tuyệt đối rất lâu, thậm chí biến thành một cái núi cát, lúc này mới một mực không có bị phát hiện. Đến cửa kim loại trước, nơi này có một chỗ cửa nhỏ, Nô Hải nói, nơi này đại môn không cách nào mở ra, mọi người hoa phí thật lớn khí lực mới từ nơi này mở ra một đạo cửa nhỏ, đây cũng là vì phòng ngừa bên trong dị thú lao ra, phải biết, liền là bên trong hình thể nhỏ nhất tốc long, đó cũng là so với người lớn gấp bội. Bọn chúng không có cách nào từ nơi này trong cửa nhỏ chui ra ngoài. Mấy người đầu tiên là dùng sức đi qua tầng kia lực cản không nhỏ màn ánh sáng màu vàng, sau đó từ cửa nhỏ chui vào. Sau khi tiến vào, Lâm Chân cảm giác trước mắt ánh mắt rộng mở trong sáng. Bắt đầu hắn còn kỳ quái vì cái gì không có người cho rằng đây là một chiếc thái không thuyền, nguyên nhân cũng là bởi vì cảnh tượng bên trong, thật sự là cùng trên địa cầu thái không thuyền khái niệm quá không giáp với. Nơi này là một mảnh rộng lớn không gian. Bầu trời độ cao ước chừng tầm chừng 500 thước, phía trên thậm chí có nhân tạo nhật nguyệt, trên mặt đất có dòng sông, có dốc núi, có thảo nguyên, có cây cối, hoàn toàn liền là một cái tiểu thế giới. Bên trên bầu trời, có cánh khổng lồ rực long tại bay lượn, trên mặt đất ngẫu nhiên truyền đến to lớn tiếng thú gào, lít nha lít nhít trong rừng thậm chí có thú ảnh lắc lư. Phía trước một chỗ không xa ở trong hồ, Lâm Chân thậm chí thấy được một cái mọc ra thật dài cổ quái thú nổi lên mặt nước, sau đó lại chìm xuống dưới. Bên bờ có một đám trên đầu mọc ra ba cái sừng quái vật đang uống nước, bọn hắn chỗ không xa còn có một đám tương đối hình thể nhỏ bé quái vật đang uống nước, đồng thời thường xuyên cảnh giác ngẩng đầu nhìn bốn phía. Đại địa đột nhiên chấn động lên, một cái độ cao chừng 3-4 tầng lầu cao to lớn quái thú từ trong rừng cây vọt ra, một chút tiểu quái thú lập tức hóa tan tác như chim ong, nhưng là vẫn có một cái tam giác quái thú không có chạy mất, bị cái kia to lớn quái thú một ngụm cắn chết. Mọi người chú ý, loại này cao lớn quái thú gọi là Bạo Long. Là cái này tầng thứ nhất thực lực mạnh nhất quái thú, đã đạt đến S cấp đỉnh phong, chúng ta gặp được tận lực muốn né tránh, phía trước chúng ta mấy lần thám hiểm, đều là tại tiến nhanh nhập tầng thứ 2 thời điểm thất bại, bởi vì tầng thứ 2 lối vào nơi đó, là loại vật này xào huyệt. Nô Hải cho đám người giải thích lấy, cái thế giới này diện tích cũng không nhỏ, đều nhanh bắt kịp căn cứ khu một nửa lớn nhỏ, đồng thời nơi này khoa học kỹ thuật rất tân tiến, có một loại kỳ quái năng lượng có thể hấp dẫn ngoại giới thủy nguyên tố cùng năng lượng mặt trời tiến vào nơi này. Tạo thành nhân công mặt trời cùng mặt trăng, thậm chí nhân công tạo mưa, với lại nơi này thực vật sinh trưởng đặc biệt nhanh, có thể cung cấp những cái kia nhỏ yếu quái thú dùng ăn, nhỏ yếu quái thú sinh. Trưởng cũng nhanh, còn có thể cung cấp những cái kia lớn quái thú dùng ăn. La Phi hỏi, vậy như thế nào những cái kia đại bạo long số lượng nhiều, không phải sẽ đem cái thế giới này tiểu quái thú ăn sạch? Không, sẽ không phát sinh loại chuyện đó, khi những cái kia đại bạo long số lượng nhiều thời điểm. Bọn chúng liền sẽ vì tranh đoạt lãnh địa cùng đồ ăn đánh nhau, sau đó có thụ thương, có chết đi, không sẽ phá hư chuỗi thức ăn cân bằng, cho nên nơi này sinh thái hoàn cảnh sẽ không chuyển biến xấu. Nói xong Nô Hải dừng một chút, hiện tại liền càng thêm sẽ không chuyển biến xấu, bởi vì có võ giả tiến nhập, võ giả chúng ta trở thành những quái thú này địch nhân, đương nhiên những quái thú này cũng là chúng ta săn giết đối tượng, tất cả quái thú kết tinh, đều có thể đi qua điều chế hóa thành thay thế ám năng thạch vật chất, chúng ta có thể ở chỗ này thỏa thích giết chóc, chỉ cần ngươi có bản sự này. Không phải nói nơi này còn có tinh khí sao? La Phi lại nói, là có tinh khí, nhưng là tại giã ngoại là tìm không thấy, bởi vì tất cả tinh khí đều bị những này long thú thu thập đi, phi thường cực nhanh, những này long thú đều ưa thích thu thập một chút sáng lấp lánh đồ vật, cho nên ta hiện đang nhắc nhở các ngươi, quá mức lóe sáng vũ khí cũng không cần lấy ra hiện, vạn nhất bị long thú để mắt tới, chúng ta coi như thảm rồi. Mấy người nhao nhao gật đầu, Tần Hoa Thường thậm chí đem dây chuyển hướng bên trong ẩn dấu dấu. Nô Hải nhìn một chút lâm chân kim loại mặt nạ, do dự một chút vẫn là lắc đầu. Hắn có thể nhìn ra đây là một kiện tinh thần lực phòng ngự tinh khí, đây là đồ vật bảo mệnh, không thể nhận cầu lâm chân hái xuống. Đi thôi, chúng ta muốn vòng qua nơi này hồ lớn, chuyển một vòng tròn lớn mà mới có thể đến đạt tầng thứ 2 lôi vào. Trên đường nếu như gặp phải những võ giả khác tiểu đội tận lực không cần phát sinh xung đột, dù sao tiểu đội chúng ta thực lực còn chưa đủ mạnh. La Phi nói, Nô Đại ca đã là chuẩn tinh cảnh, thực lực này còn chưa đủ à? Chuẩn tinh cảnh lại có thể thế nào? Nơi này có tiểu đội thậm chí toàn bộ đều là chuẩn tinh cảnh cao thủ tổ hợp đâu, mà lại là cùng một chỗ phối hợp rất nhiều năm, như thế đội ngũ liền là bình thường tinh cảnh gặp được đều phải đi vòng qua, thực lực của chúng ta tính là gì? La Phi hít một hơi lãnh khí, toàn bộ đều là chuẩn tinh cảnh đội ngũ, cái kia đến cường đại cỡ nào? Cũng không cần lo lắng quá mức, như thế đội ngũ cơ bản đều tại tầng thứ 2 hoạt động, nơi này vẫn là tương đối an toàn, chúng ta đi thôi. Mấy người đều lấy ra vũ khí. Bất quá Lâm Chân lần này không có lấy ra bản thân ngọc vỡ cũng không có xuất ra mới nhất lấy được thất sắt trường thương, những cái kia đều quá chói mắt. Hắn xuất ra chính là mặt khác một thanh tinh khí, một thanh trung phẩm tinh khí kiếm. Kiếm tên là Thu Sương, tại trung phẩm bên trong còn xem là khá. Lâm Chân kiếp trước dùng qua thời gian rất lâu kiếm, đối với kiếm đạo nắm giữ cũng tạm được, nhưng là hắn khi đó cũng là theo đại lưu luyện tập kiếm pháp, cũng không có chân chính luyện được manh mối gì, cho nên đời này mới sửa lại dùng thích nhất trường thương. Nhưng hắn trên thực tế dù sao đạt đến tinh cảnh, tại bây giờ trên địa cầu, kiếm pháp của hắn vẫn là đem ra được, tối thiểu sẽ không quá mất mặt. Trương Chấn nhìn Lâm Chân kiếm một chút, thổi phù một tiếng bật cười, ta nói An Minh, người vũ khí này hơi mất mặt một điểm đi, tốt xấu ngươi cũng là cao cấp chiến thần tinh thần nhậm sư, chẳng lẽ là một kiện thượng phẩm tinh khí cứ như vậy khó sao? Không đợi Lâm Chân nói chuyện, Tần Hoa Thường trừng Trương Chấn một chút, Trương Chấn, ngươi đừng lão nhằm vào An Minh có được hay không? An Minh tiểu huynh đệ xem xét liền là loại kia đóng cửa khổ tu chiến thần, không có ở bên ngoài sông sáo qua mấy lần, thượng phẩm tinh khí cũng không rẻ, sao có thể nói làm liền làm ra. Ngươi coi ai đều là ngươi cái kia không muốn mạng liều mạng tam lang đâu. Bọn họ đều là cùng một chỗ lịch luyện qua, lẫn nhau ở giữa tương đối quen, cho nên Tần Hoa Thường nói chuyện cũng không có gì cố kỵ. Với lại Lâm Chân nhìn ra được, Trương Chấn tựa hồ đối với Tần Hoa Thường có chút ý tứ, chỉ là Tần Hoa Thường không có cho ra cái gì đáp lại. Trương Chấn buông buông tay, ta lại không có ý gì khác, ngươi làm gì như thế che chở tiểu tử này. Ta thừa nhận hắn khả năng so ta đẹp trai, nhưng là nhiều khi đẹp trai là không có ích lợi gì. Hoa Thường, ngươi chậm rãi liền biết ta tốt, võ giả vẫn là muốn nhìn thực lực. Tần Hoa Thường không có phản ứng Trương Chấn, mà là đối Lâm Chấn nói, An Minh ngươi không cần sợ, nhiệm vụ của ngươi liền là hấp dẫn, lợi dụng ngươi năng lực phi hành đem những cái kia tương đối cường lực long thú dẫn dắt rời đi, chiến đấu liền giao cho chúng ta. Thật gặp được thời điểm nguy hiểm nhớ kỹ trốn đến tỷ tỷ sau lưng đến, tỷ tỷ sẽ bảo vệ ngươi. Lâm Chân có chút lúng túng xoa bóp một cái mũi, lại phát hiện vò đến kim loại trên mặt nạ, chỉ có thể đối Tần Hoa Thường gật gật đầu, cái kia liền đa tạ Tần đại tỷ chiếu cố, bất quá ta cảm thấy cũng không cần. Ha ha, cùng Tần tỷ còn khách khí làm gì, chúng ta là một tiểu đội, về sau nói không chừng muốn cùng một chỗ lịch luyện bao lâu đâu, tuyệt đối đừng xa lạ. Nói xong, Tần Hoa Thường còn rất hào phóng vỗ vỗ Lâm Chân bả vai. Một bộ chi tâm đại tỷ tỷ bộ dáng, phối hợp nàng rất có vài phần tư sắc dung mạo, nam nhân khả năng thật đúng là sẽ tâm động. Bên kia Trương Chấn nhìn xem Tần Hoa Thường cử động cũng có chút sinh khí, con mắt phủi Lâm Chân một chút, hy vọng ngươi đụng phải long thú thời điểm còn sẽ đắc ý như vậy. Lâm Chân hơi cười, hắn không muốn quấn vào cái gì không hiểu thấu tình cảm xung đột, nhưng là nếu quả thật có người nào muốn gây bất lợi cho chính mình, vậy hắn coi như đánh sai tính toán. Đi về phía trước một hồi, đi ngang qua một chỗ ven rừng rậm thời điểm, Nô Hải đột nhiên khoát tay chặn lại, đội ngũ ngừng lại. Trong không khí tựa hồ có một cỗ mùi tanh nhàn nhạt tung bay đi qua. Nô Hải cái mũi rung động mấy cái, sau đó nghiêng tai nghe ngóng, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cẩn thận, có long thú đến đây. Mấy người đều ngừng thở, chỉ nghe thấy trên mặt đất truyền đến một trận phi thường dồn dập tiếng vang, thật giống như có đàn ngựa đang lao nhanh. Là A cấp dị thú tốc long, một đoàn, mọi người chuẩn bị chiến đấu. Nô Hải vừa dứt lời, trong rừng rậm hơn mấy chục chỉ cao cỡ một người. Mọc ra dài đôi dài long thú liền chu lên vào ra, từng cái tốc độ so tuấn mã còn nhanh hơn, mở ra huyết buồn đại khẩu, đối mấy người mãnh liệt nhào tới. Chương 274, cạnh xúc sắc. Nhìn thấy những này tốc long đến, Lâm Chân cũng không có biểu hiện cỡ nào nhẹ nhõm, cũng không có biểu hiện cỡ nào bối rối, chỉ là như là võ giả gặp được tập kích, cầm trong tay thu xương bắt đầu chiến đấu. Dựa theo Lâm Chân thực lực hôm nay, đối phó những này tốc long căn bản là một kiếm liền có thể xử lý một cái, nhưng là hắn không có làm như vậy, trong tay thu xương đong đưa, kiếp trước một chút đã nhanh muốn lãng quên kiếm pháp cũng từ từ nghĩ tới, không sai biệt lắm 3-4 lần công kích liền có thể giải quyết một đầu tốc long. Liên quan tới chuyện của kiếp trước, Lâm Chân có nhiều khi đều cần cẩn thận suy nghĩ, tỉ như cái này cổ thần chi thành, bởi vì không có trải qua, biết đến tin tức tương đối ít, thêm bên trên ngàn năm thời gian trôi qua, ngàn năm trước sự tình không có khả năng từng cái toàn bộ nhớ kỹ. Thẳng đến đánh giết mấy đầu tốc long về sau, Lâm Chân cũng thời gian dần trôi qua nhớ lại liên quan tới cổ thần chi thành một chút tin tức. Thiên ngoại văn minh giáng lâm thời điểm, ban sơ đi tới địa phương liền là ở chính giữa Á. Có một lần một cái người xâm nhập đầu lĩnh tại một cái trường hợp công khai còn đã từng nói một câu, kỳ thật chúng ta lúc đầu không có thèm chinh phục cái này lạc hậu tinh cầu, chúng ta ban sơ là vì tìm về hoa hồng đỏ bên trên một kiện bảo vật mới tới, chinh phục nơi này, chẳng qua là thuận tay sự tình thôi. Hiện tại cẩn thận hồi tưởng một chút, Lâm Chân từ từ có chút đối đầu số. Nhớ tới cửa vào cửa khoang bên trên hoa hồng đỏ tiêu ký, Lâm Chân đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Bất quá có một số việc hắn là tuyệt đối sẽ không nói ra. Chỉ có tự mình biết là có thể. Theo Lâm Chân liên tục đánh chết 7 đầu tốc long về sau, có một đầu hình thể khá lớn màu đỏ tốc long bổ nhào hướng Trương Chấn. Trương Chấn còn tưởng rằng là phổ thông tốc long, xuất kiếm muốn đánh chết, nhưng là cái kia tốc long lại đột nhiên phun ra một cái hỏa cầu, lập tức đánh Trương Chấn luôn cuống tay chân. Lâm Chân lúc này tại Trương Chấn bên trái, hắn lấy tinh thần lực khống chế thanh bảo kiếm này công kích tốc long, một kiếm lại đâm vào tốc long cái mông bên trên, để tốc long tại trong đau đớn ra tốc, hung ác vung ra một móng vuốt. Trương Chấn lúc đầu ứng phó hỏa cầu liền thật không dễ dàng, hiện tại một cái né tránh không kịp bị tốc long móng đuốt tại bên hông xẹt qua, may mắn còn có thượng phẩm tinh khí áo giáp hộ thân mới không có thụ thương, bất quá vẫn như cũ sắc mặt trắng bệnh, lần này rất không dễ chịu. Nô Hải tiến lên, liên tục 5-6 lần công kích đem đầu này tốc long chém giết. Theo con này tốc long ngã xuống, cái này một đợt tốc long liền bị diệt, trong đó Lâm Chân chỉ giết chết 5 con, xếp tại cuối cùng. Hô! Đây là tốc long chi vương. Chuẩn S cấp biến dị thú, lan lộn tại bình thường tốc long ở giữa sắc thực khó đối phó, với lại con này thế mà còn có thể phát ra hỏa cầu công kích, Trương Chấn ngươi xem như nhặt cái mạng. Trương Chấn tranh thủ thời gian nuốt thuốc trị thương, đồng thời trợn mắt đối Lâm Chấn nói, ngươi là cố ý chính là không phải. Nếu không phải ngươi lung tung công kích, ta căn bản liền sẽ không có việc. Lâm Chấn buông buông tay, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại vật này, công kích không cho phép cũng là chuyện rất bình thường, nếu như ngươi cảm thấy ta là cố ý. Vậy ta lần sau tuyệt đối khoanh tay đứng nhìn. Ngươi dám cùng ta mạnh miệng. Trương Chấn rất kinh ngạc nhìn Lâm Chân, sau đó lại chuyển biến thành phẫn nộ. Tiểu tử, ngươi biết hay không đến cái gì gọi là tôn kính tiền bối. Chẳng lẽ đối cường giả lúc nói chuyện không nên bảo trì vốn có lễ phép sao? Cái này ta đương nhiên biết, bất quá ta chưa từng có cảm thấy ngươi so với ta mạnh hơn. Ta không mạnh bằng ngươi. Ta giết chết 12 con tốc long, ngươi cũng chỉ giết chết 5 con, cầm đội ngũ thứ 3 mức tiền phân phối độ. Biểu hiện lại cũng không bằng một nữ nhân, ngươi có tư cách gì nói so với ta mạnh hơn. Đội trưởng cũng đã nói, ta nhiệm vụ chủ yếu là kiềm chế hấp dẫn những cái kia, loại này chính diện chiến đấu cũng không phải là ta chủ yếu trách nhiệm, nếu như ngươi cảm thấy ta không được, như vậy thì mặt khác đi tìm một cái tinh thần niệm sư tới đi. Ngươi thật là cuồng vọng. Trương Chấn hơi tức giận. Nô Hải quát lớn một tiếng, làm cái gì? Ngươi đây là một đội ngũ thành viên vốn có biểu hiện sao? Trương Chấn không dám phản bác Nô Hải. Lạnh lùng hứ một tiếng không nói gì nữa, nhưng rõ ràng nhất đối Lâm Chân bất mãn. Những này tốc long hẳn là một cái tộc đàn, nói không chừng sẽ coi ổ. An Minh đi với ta một chuyến tìm xem nhìn có không có vật gì tốt, ba người các ngươi đem những này kết tinh đều thu lấy. Lâm Chân cùng Nỗ Hải đi hướng chỗ rừng sâu, lưu lại Trương Chấn ba người thu lấy kết tinh. Trương Chấn người kia liền là cái tính khí kia, ngươi đừng để trong lòng. Nỗ Hải vừa đi vừa nói. Ta minh bạch, bất quá hắn tốt nhất đừng tiếp tục nhằm vào ta. Lâm Chân đáp lại một câu. Tốt, ta sẽ nói cho hắn biết. Nô Hải nhìn một chút Lâm Chân, luôn luôn cảm thấy cái này An Minh tựa hồ có chút nhìn quen mắt, nhưng là lại xưa nay không nhớ kỹ ở nơi nào gặp qua một người như vậy. Mất một lúc, hai người tại một cái cự đại sơn động chỗ tìm được cái này tốc long ổ. Thật là có chút đồ vật. Nô Hải nhãn tình sáng lên, chạy tới tận cùng sơn động, nơi này chất đống lấy ước chừng mười mấy món tinh khí, một kiện thượng phẩm kiếm, còn lại đều là trung phẩm hạ phẩm. Ngoài ra còn có một chút hoàng kim châu đáo loại đồ vật, cũng không biết những này tốc long là từ đâu lấy được. Lâm Chân đi đến đống đồ này phía trước, cầm lên trong đó một viên tròn trịa đồ vật nhìn lại. Cái kia là một cái màu bạc cùng loại tiền đồ vật, chỉ bất qua phía trên là một cái tinh hà đồ án, với lại nó kim loại chất liệu cũng có chút không làm rõ được, trong đó thậm chí còn có một số kim sắc tiền. Nô Hải nói một câu, ta đã ở chỗ này phát hiện không ít cùng loại vật này, rất nhiều người cũng đều góp nhặt một chút, nhưng là thứ này không phải vàng bạc, cũng không có bất kỳ cái gì lực lượng nội hàm nút ở bên trong, tựa như là một loại vật phẩm trang sức hoặc là thẻ đánh bạc một loại, không có tác dụng gì, ngươi muốn thì nguyện ý muốn liền đều lấy đi a. Lâm Chân gật gật đầu, đưa tay đem một đống ngân tệ tất cả đều thu vào. Người khác không biết, hắn là biết đến, đây chính là thiên ngoại văn minh tiền tệ. Địa cầu bị chinh phục về sau, nhân loại đứng trước đại di rời, tiền tệ cũng cùng thiên ngoại văn minh chung. Cái này một viên ngân tệ mặc dù nhìn xem không đáng chú ý, nhưng đây là tinh tế bí ngân chế tạo, trên địa cầu tiền hậu kỳ toàn bộ hết hiệu lực, người địa cầu tài phú cũng tất cả đều hối đoái trở thành loại hàng này tệ. Cái này một viên ngân tệ ở trong vũ trụ liền là một khối tiền, thế nhưng là cùng trên địa cầu tiền tệ hối đoái, 1 triệu mới có thể đổi như thế một viên ngân tệ. Lâm Chân thu lấy cái này một trong đống, ngân tệ ước chừng có 5-600 mai, kim tệ có hơn 10 mai, kim tệ liền càng quý giá hơn, 100 triệu địa cầu tiền tệ mới có thể hối đoái một viên, tương đương với trong tinh tế 100 khối tiền. Lâm Chân còn biết, kim tệ ngân tệ mặt trên còn có tinh tệ, đây mới thực sự là thứ đáng giá. Nô Hải đem cái kia thanh thượng phẩm tinh khí trường kiếm giao cho Lâm Chân, cái này cho ngươi đi, xem ngươi kiếm quả thật có chút mà tụt hậu, trong đội ngũ tất cả mọi người trang bị đều là thượng phẩm tinh khí. Ta càng là có một thanh cực phẩm tinh khí, ngươi cũng không thể quá kém. Tạ tạ đội trưởng. Lâm Chân cũng không có khách khí nhận lấy thanh trường kiếm này, thu hồi mình có chút keo kiệt thu xương. Muốn nói Lâm Chân cái này một thân mà ngoại trừ cái kia nhìn không ra mặt nạ bên ngoài, còn thật không có có gì tốt trang bị, trung phẩm kiếm, thượng phẩm phân mềm, trung phẩm dày, cùng hắn cao cấp chiến thần thân phận của tinh thần niệm sư có chút không đáp. Mang theo thu hoạch, hai người về tới đội ngũ bên trong, bởi vì Lâm Chân thu được thượng phẩm tinh khí kiếm. Lần này phân phối liền không có phần của hắn, thậm chí kết tinh hắn cầm cũng ít một chút. Lâm Chân nhìn thấy Trương Chấn Thu lấy trong đó cái viên kia tốc long vương kết tinh, chuẩn S cấp kết tinh Lâm Chân trong tay cũng không ít, đều là đến từ ngũ đại liên chỉ màu trắng thủy mãng, nhưng là Trương Chấn Thu lấy cái này một viên là màu đỏ, bên trong ẩn chứa hỏa diễm năng lượng, cái này tương đối khó được. Những võ giả khác không giống như là Lâm Chân, trong cơ thể có ám tinh tồn tại, có thể nắm giữ nhiều loại năng lượng nguyên tố, võ giả chỉ có thể nắm giữ một loại. Một chút tương đối thiên tài võ giả có lẽ có nắm giữ 2 loại năng lượng bản sự, nhưng là nắm giữ 3 loại người liền cơ hồ không có, thậm chí rất nhiều người cuối cùng cả đời đều không thể nắm giữ 1 loại. Muốn nắm giữ năng lượng nguyên tố, chỉ có tại ngưng kết tinh hạch trước đó mới có thể làm đến, một khi đan điển khí ngưng tụ tinh hạch, tinh lực xuất hiện, liền bắt đầu bài xích cái khác năng lượng nhập thể. Cho nên muốn nắm giữ năng lượng nguyên tố, nhất định phải khi tiến vào tình cảnh trước đó. Ngọn lửa này kết tinh nội bộ liền có năng lượng nguyên tố thành phần. Khó trách Ngô Hải cùng Trương Chấn đều có lực lượng nguyên tố. Lâm Chân nhìn một chút trong tay thượng phẩm tinh khí kiếm, trong lòng cười lạnh một tiếng, Ngô Hải vẫn là hướng về Trương Chấn, như thế liền đem một khối nguyên tố kết tinh tặng cho hắn, thanh này thượng phẩm tinh khí kiếm là dùng đến chắn miệng của mình. Dưới mắt tại cổ thần chi thành bên trong, Lâm Chân tạm thời còn không thể bại lộ hành tung, một khi tin tức của mình tiết lộ ra ngoài, cái kia Lý Diệu khẳng định sẽ theo đuôi mà đến, trừ phi là hắn rời đi cái đội ngũ này một mình hành động. Tiết lộ khả năng mới có thể nhỏ một chút. Chỉ là mình vừa mới tiến đến liền rời đi, càng thêm sẽ làm người khác chú ý, Lâm Chân đang chờ đợi một cơ hội. Nhưng là trước đó, Lâm Chân cũng không muốn ăn thiệt thòi, nhìn đến đây hắn đối Ngô Hải nói, đội trưởng, ta nghĩ chúng ta đối với phổ thông chiến lợi phẩm muốn khai thác cái kia phân phối chế độ, nhưng là một chút tốt chiến lợi phẩm, có phải hay không hẳn là đổi một loại phương thức, để tất cả mọi người có một ít cơ hội thu hoạch được. Nghe được Lâm Chân, La Phi cùng Tần Hoa Thường cũng nhao nhao gật đầu. Không phải tiếp tục như vậy, đồ tốt đều sẽ bị Ngô Hải cùng Trương Chấn phân đi. Phương thức gì? Ngô Hải hỏi. Cạnh xúc sắc. Nghe được Lâm Chân, Ngô Hải suy nghĩ một chút, nhìn La Phi cùng Tần Hoa Thường cũng biểu thị đồng ý, không thể không gật gật đầu. Cái kia cứ dựa theo phương thức của người đến, loại này nguyên tố kết tinh liền khai thác cạnh xúc sắc phương thức A. Cạnh xúc sắc liền là chi xúc sắc 3 cái xúc sắc, điểm số lớn nhất vì thắng, rất nhiều võ giả đều mang theo loại này đồ vật. Ngô Hải nói xong. Lấy ra một cái trong suốt hộp, bên trong có 3 cái xúc sắc. Ta chỗ này cũng có thứ này, cái này thủy tinh che đậy có thể ngăn cách ám kim kỳ tinh thần lực tiến vào, có thể phòng ngừa tinh thần niệm sư gian lận. Trương Chấn, đem cái viên kia kết tinh lấy ra, mọi người một người trước cho ngươi 1 kiện hạ phẩm tinh khí bồi thường, mọi người dùng xúc sắc quyết định kết tinh thuộc về. Trương Trấn phi thường không vui đem cái này marketing đem ra, sau đó đối Lâm Trấn nói, An Minh, nếu là ngươi đề nghị, cái viên kia ngươi thượng phẩm tinh khí kiếm có phải hay không cũng phải lấy ra. Lâm Trấn dứt khoát đem kiếm đem ra, hắn dùng trung phẩm kiếm cùng thượng phẩm kiếm không sai biệt lắm, trung phẩm kiếm quán chú một cái kim khí cũng có thể đạt tới thượng phẩm trình độ, nếu như thượng phẩm quán chú đến cực phẩm cũng quá thu hút sự chú ý của người khác. Năm người đều đồng ý cạnh xuất sắc, trước cạnh liền là hỏa diễm kết tinh, Nô Hải làm đội trưởng tới trước, nhấn một cái hộp phía trên bắn ra, ba cái xuất sắc nhảy lên một trận, một cái một, một cái hai, một cái sáu. Ai? 9 điểm, xem ra hy vọng không lớn. La Phi nhận lấy, bắn ra một cái, hai cái hai một cái ba, 7 giờ cũng không đùa. Tần Hoa Thường lại nhận lấy, bắn ra về sau, 1 2 3 6 điểm, nàng bất đắc dĩ buông buông tay, ta không đùa. Trương Trấn lại nhận lấy, bắn ra một cái, mấy cái xúc sắc nhảy lên trong chốc lát, 4, 5 6, 15 điểm. Ha ha. Nên ai chính là của người đó, đây là số mệnh. Lâm Trấn lấy sau cùng qua hộ, vậy nhưng chưa hẳn, có lẽ ta liền ném ra 3 cái 6 đâu. Thổi a ngươi, loại này hộp ám kim niệm sư đều không thể gian lận, ngươi một cái nho nhỏ hoàng kim cấp, làm sao lại tốt như vậy mệnh năng vượt qua ta. Trương Trấn phi thường khinh thường. Lâm Trấn nở nụ cười, con người của ta luôn luôn vận khí không tệ. Nói xong hắn lắc lư một cái. Mấy người đều tập trung tinh thần quan sát, đầu tiên là một cái dừng lại 6, sau đó ngừng kế tiếp 5. Tiểu tiểu tiểu. Trương Trấn kích động hô lên. Cái cuối cùng xuất sắc ngừng lại, lại là một cái 5. Chương 275, cải tạo hợp lọt. Lâm Trấn thuận lợi cầm xuống cái này mai hỏa diễm kết tinh. Trương Trấn nhìn Lâm Trấn cũng có chút nổi nóng, miệng bên trong hét lên, lần này tính ngươi vận khí tốt, ta cũng không tin ngươi mỗi một lần vận khí đều tốt như vậy, đến, thanh này thượng phẩm tinh khí kiếm chúng ta lại đến cạnh một lần, lần này An Minh ngươi tới trước. Lâm Trấn cũng không khách khí, đi lên liền bắn ra dưới, kết quả ra tới một cái 1337 điểm. Trương Trấn lập tức cười ha ha, ngươi xong, lần này ngươi xem như không đùa đi. Lâm Trấn cũng không để ý hắn, đem hộp giao cho người kế tiếp. Kế tiếp là Ngô Hải. Kết quả phát ra tới một cái 123, còn không bằng Lâm Trấn. Về sau La Phi thảm hại hơn, 1225 điểm, sau đó Tần Hoa Thường phát ra 2338 giờ là lớn nhất. Trương Trấn rốt cục trong lòng thăng bằng một điểm, nghĩ thầm lần này cuối cùng có thể cầm tới một kiện đồ vật, thượng phẩm tinh khí giá trị cũng không tệ lắm. Hắn tràn đầy tự tin bắn ra về phía sau, cuối cùng ba cái xúc sắc vậy mà như ngừng lại từng cái 24 đốt mặt. Cỏ! Cái này mẹ hắn cái gì vận may? Trương Trấn rất là nổi nóng. Dạng này thế mà cũng không thể thắng. Thượng phẩm tinh khí thuộc về Tần Hoa Thường, Tần Hoa Thường cũng đắc ý, nàng nhưng lại không biết đây là Lâm Trấn cố ý để nàng thắng, làm nàng giữ gìn qua Lâm Trấn ban thưởng. Lâm Trấn đạt được cái này marketing về sau liền thu vào, trong cơ thể hắn ám tinh đã có hỏa diễm chi lực, ngọn lửa này kết tinh chỉ có thể coi là dệt hoa trên gấm. Lâm Trấn tâm lý có một cái ý nghĩ, hắn muốn khi tiến vào tinh cảnh trước đó, nắm giữ chí ít 7 loại nguyên tố chi lực, đem thất tinh đao toàn bộ đều quán chú hoàn thành. Không phải tiến nhập tinh cảnh về sau, còn muốn quán chú thất tinh đao liền không có cơ hội. Trước mắt hắn đã quán chú quang, điện, kim ba loại khó khăn nhất lấy được lực lượng nguyên tố, đồng thời còn có hàn khí cùng hỏa diễm tại ám tinh bên trong, hắn còn cần 2 loại nguyên tố chi lực. Lâm Trấn nghĩ ra được, là phong nguyên tố cùng thổ nguyên tố, chỉ cần những nguyên tố này lực lượng đều đủ, như vậy trong cơ thể hắn ám tinh cũng liền có thể chân chính trở thành một khóa tinh cầu. Chỉ bất quá tại tinh cảnh trước đó liền hoàn thành 7 loại năng lượng nguyên tố hấp thu của mình. Cử động như vậy sợ là cho tới bây giờ đều không có người thử qua, Lâm Trấn cũng không biết đến lúc đó trong đan điền lại biến thành một cái gì bộ dáng. Về sau 3 ngày thời gian bên trong, mấy người vẫn luôn tại tầng thứ nhất chậm rãi tiến lên, nhưng lại không tiếp tục thu hoạch được một viên nguyên tố kết tinh, bất quá cũng cạnh xuất sắc qua 4 lần, đều là thượng phẩm tinh khí, ngoại trừ Trương Trấn bên ngoài những người khác mỗi người đều thắng nổi một lần, đem Trương Trấn khí dơ chân. Có chút lúc rảnh rỗi, Lâm Trấn liền sẽ dùng kết tinh phối trí dược thủy. Cố gắng tăng lên đan điền khí, đan điền của hắn khí bắt đầu chậm rãi hướng cấp 7 chiến thần hậu kỳ đi tới. 44. Cổ thần di chỉ bên ngoài, Lý Diệu đã tới đã mấy ngày, nhưng là hắn ban đầu đến thời điểm, căn bản cũng không có tìm tới Lâm Trấn tung tích. Lâm Trấn mặc dù mở ra hắc sắc u linh rời đi băng thành, nhưng là hắn là mang theo kim loại mặt nạ, đến nơi này cũng không có sử dụng lúc đầu danh tự, cho nên cũng không người nào biết Lâm Trấn đến đây. Lý Diệu đến nơi này tìm 2 ngày đều không có phát hiện. Cuối cùng hắn rơi vào đường cùng khai thác một loại đần biện pháp, cái kia chính là bắt đầu dần dần loại bỏ những cái kia tiểu đội thành viên, tìm kiếm là có người hay không mang theo mặt nạ một loại đồ vật. Vì đạt thành cái mục tiêu này, hắn thậm chí hao tốn hơn 10 ức tiền tài, hao phí trọn vẹn 7 ngày thời gian, cuối cùng tra ra tổng cộng có 12 cái mang theo mặt nạ người tiến nhập cổ thần chi thành. Cầm trong tay cái này một phần danh sách, Lý Diệu cắn răng nghiến lợi nói, Lâm Chân, ngươi nhưng tuyệt đối không nên chết tại cổ thần chi thành bên trong, như thế coi như thật là quá không có ý nghĩa. Hắn biết, cha 12 người này cũng không phải một chuyện đơn giản, chỉ sợ còn lại bởi vậy đắc tội không ít người, nhưng là chỉ cần có thể thu thập Lâm Chân, như vậy hết thể liền đều là đăng giá. 44. Ngay tại Lâm Chân còn tại cổ thần chi thành bên trong thám hiểm, Lý Diệu vẫn đang tra tìm danh sách thời điểm, cổ thần chi thành tầng thứ tư, nơi cuối cùng có một cái hướng lên thang lầu, nơi nào là hoa hồng đỏ hào thuyền trưởng Thư Minh Hiên chỗ gian phòng. Người mặc cái kia cũ nát thuyền trưởng chế phục, Thư Minh Hiên nhìn trước mắt cử hán. Hot Love hai mắt xích hồng đứng tại Thư Minh Hiên trước mặt, trên mặt còn mang theo một tia kích động. Thật sự là khó được, một cái bị não trùng khống chế người, thế mà còn có mãnh liệt như vậy trả thù tâm lý. Hot Love, ngươi cứ như vậy muốn giết chết Lâm Chân sao? Vâng chủ nhân, Lâm Chân hủy ta hết thảy, ta hiện tại thậm chí không thể trở về Sa Hoàng, người người đều biết ta đột phá là không bình thường, nếu như ta tùy tiện xuất hiện, nhất định sẽ bị những tinh cảnh đó cao thủ truy sát nghiên cứu, với lại ta cũng không có nắm chắc hiện tại liền chiến thắng Lâm Chân. Ta hy vọng chủ nhân ban cho ta lực lượng càng thêm cường đại. Thư Minh Hiên khẽ lắc đầu, ta cũng không phải thần, không có thể chân chính ban cho lực lượng ngươi, nhưng là ta nhìn ngươi tình huống, lại phi thường thích hợp trở thành một cái siêu cấp chiến sĩ, ta cũng xác thực cần một người thay thế ta ở bên ngoài hoạt động. Tốt như vậy, ta trước cải tạo một cái thân thể của ngươi, để thân thể của ngươi tính dẻo dai cùng tính linh hoạt đề cao thật lớn, tốc độ tối thiểu so hiện tại nhanh hơn vài chục lần. Nghe đến đó Hot Love lập tức hai mắt sáng lên. Hắn thiếu sót nhất liền là tốc độ, không e ngại tinh thần niệm sư hắn lủng có vô cùng lực lượng cường đại, nhưng là tốc độ là nhược điểm chí mạng, nếu như cái nhược điểm này biến mất, như vậy thực lực của hắn tuyệt đối tăng gấp bội tăng trưởng. Thư Minh Hiên mang theo Hot Love đi tới phòng của hắn nội gian, nơi này có một cái cự đại lọ thủy tinh tử, độ cao khoảng chừng 3 mét. Để Hot Love đi vào, Thư Minh Hiên cho trên người hắn cắm đầy cái ống, rót vào đại lượng dịch dinh dưỡng, thẳng đến đem Hot Love hoàn toàn bao phủ. Lại làm ra rất khó lường dị thú gen dịch đổi đi vào, mỗi một loại đều là tăng lên nhanh nhẹn. Nhưng là trong đó còn có một loại độc tố vật chất, lặng lẽ hòa tan tại trong nước. Nhìn xem Hot Love tại độc tố lực lượng hạ chậm rãi nhắm mắt lại, Thư Minh Hiên cười lạnh, ngươi cố nhiên có thể tăng lên trên diện rộng nhanh nhẹn tốc độ, nhưng là ngươi cũng là này nỗ lực trả giá nặng nề, đó chính là ngươi linh hồn sẽ tan thành mây khói, về sau ta liền có thể đem tinh thần nghiệp lực của ta chìm vào linh hồn của ngươi bên trong, mà ngươi là sẽ trở thành ta một bộ phân thân. Ha ha ha. Đợi đến cải tạo hoàn thành, ta liền có thể không cần gánh chịu bất kỳ nguy hiểm nào rời đi nơi này. Quá tốt rồi, cái này Hot Love thân thể cường hãn như thế, cải tạo sau khi hoàn thành sức chiến đấu tất nhiên tăng nhiều, phía ngoài mỹ thực, mỹ nữ, cùng hết thảy, ta Thư Minh Hiên liền muốn đi ra. Thư Minh Hiên cao hứng phi thường, ở chỗ này ở nhiều năm như vậy, hắn căn bản không dám đi ra ngoài, lẻ loi một mình, nếu như bị người địa cầu bắt được hắn liền phiền toái, cho nên hắn căn bản không dám đi ra ngoài. Hắn tin tưởng đế quốc tất nhiên sẽ đến tìm kiếm hắn, bởi vì phi thuyền của hắn bên trên thế nhưng là mang theo một cái bảo vật này đế quốc là tuyệt đối muốn cầm trở về, cho nên hắn cũng không dám mạo hiểm rời phi thuyền, một khi bảo vật xảy ra vấn đề, hắn tuyệt đối là chết chắc. Vài ngày trước rốt cục nhận được đến từ một chiếc thuyền thám hiểm tin tức, đế quốc tìm người tìm hắn đã tới. Đã bị người phát hiện, khoảng cách như vậy đại quân đế quốc lại tới đây đoán chừng cũng không dùng đến mấy năm. Thuyền thám hiểm người không quyền chỉ huy hắn. Những người kia thậm chí cũng không biết bảo vật tồn tại, bọn hắn liền là phụ mệnh siêu tầm người. Nói cách khác, Thư Minh Hiên còn có ước chừng 3-4 năm tiêu xái thời gian. Bản thể của hắn phải ở lại chỗ này trông coi hoa hồng đỏ hào, như vậy cái này Hot Love, hắn liền quyết định đem triệt để cải tạo, thành vì phân thân của mình tại trên thế giới hoạt động. Lúc đầu hắn là gửi hy vọng ở cải tạo Lâm Chân, bởi vì Lâm Chân thực lực càng mạnh tiềm lực càng lớn, càng có hy vọng tại chiến thần lôi đoạt giải nhất. Thậm chí còn có một chút. Lâm Chân phía dưới vật kia cũng so Hot Love lớn, mặc dù Hot Love đã rất cường hãn, nhưng Lâm Chân lại là thiên phú dị bẩm, dùng thoải mái hơn. Với lại Lâm Chân còn có hai cái tuyệt sắc bạn gái, nếu là có thể đem Lâm Chân luyện chế thành vì phân thân, cái kia không biết nên có bao nhiêu thoải mái. Bất quá rất đáng tiếc, nào chủng thế mà thất bại, bất đắc dĩ Thư Minh Hiên chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, cuối cùng lựa chọn Hot Love. Hot Love tiến vào tinh cảnh, thế mà còn là tại chiến thần lôi bị Lâm Chân đánh bại. Điều này cũng làm cho Thư Minh Hiên vô cùng nổi nóng, đem Hot Love triệu hoán tới về sau, hắn liền quyết định triệt để gạt bỏ linh hồn của người này ý chí, đem luyện chế thành vì phân thân. Hiện tại luyện chế rốt cục bắt đầu, Thư Minh Hiên rất chờ mong thành công một khắc này. 44. Giống giống. Một cái to lớn chủ y long gầm thét từ trong bụi cây lao ra, há miệng liền phun ra một đạo cự đại phong nhận, lập tức đem một mảng lớn cỏ cây phong tới, tiểu đội mấy người nhao nhao tránh né. Trên bầu trời còn có hai cái rực long tại xoay quanh, tùy thời chuẩn bị công kích. An Minh, hấp dẫn cái kia hai cái rực long, những người khác cùng ta liên thủ xử lý con này chủ y long, đây là S cấp biến dị thú. Lâm Chân Chân đạp một mặt tâm chắn bay lên không, vì che giấu thân phận, hắn ngay cả đạp vân đều không có mặc, chỉ là làm một kiện hạ phẩm tinh khí tâm chắn giẫm tại dưới chân làm vật trung gian. Hai cái chuẩn S cấp rực long ở phía sau đuổi theo Lâm Chân, Lâm Chân cũng không cần quá tốc độ nhanh, cùng cái này hai cái rực long tại thiên không còn nhau. Phía dưới Ngô Hải mấy người liên thủ công kích, dù sao Ngô Hải vẫn là một cái chuẩn tinh cảnh cao thủ, tại vài người khác phối hợp xuống, liên tục sử dụng mấy lần nham thạch đâm, đem chủ y long phần bụng đâm xuyên qua. Chủ y long vùng vây dây chết, thô to cái đuôi đập tới, phối hợp một đạo phong nhận, thế mà sẽ có chút tham công liều lĩnh trương chấn đánh trọng thương thổ huyết. Cũng là thừa cơ hội này, những người khác cùng nhau tiến lên, rốt cục đem con này S cấp biến dị thú giải quyết. Mà lúc này Lâm Chân rốt cục cũng làm rất một cái rực long, đồng thời mang theo một cái khác rực long túi vọt xuống tới, La Phi cùng Tần Hoa Thường lập tức phối hợp, đem con này rực long xử lý. Đội trưởng, cái này chủ y long kết tinh cho ta đi, ta là phong hệ nguyên tố, có cái này kết tinh vừa vặn có thể dùng để đột phá, lần này cũng không cần cạnh xuất sắc. Trương Chấn sở dĩ bỏ công như vậy, chính là vì đạt được cái này phong hệ kết tinh, nhưng là người khác cũng giống vậy muốn có được, bằng vật gì tốt liền là của ngươi. Cho nên Lâm Chân ba người nhất trí phản đối. Nô Hải vẫn đồng ý mọi người cạnh xuất sắc yêu cầu, Trương Chấn rơi vào đường cùng nắm lấy hộ, ta tới trước, dù sao cũng là thua. Lâm Chân cũng không có quấy nhiều hắn, nghĩ thầm dù sao mình cuối cùng vượt qua hắn một chút là có thể. Thế nhưng là không nghĩ tới, Trương Chấn lần này thế mà đánh ra ba cái sáu. Hoa ha ha, ta rốt cục nhân phẩm bạo phát, viên này S cấp phong hệ kết tinh là của ta, lần này xem ai còn có thể cướp đi ta đồ vật. Nô Hải từ bỏ, La Phi từ bỏ. Tần Hoa Thường cũng từ bỏ, ngay tại Trương Chấn chuẩn bị thu lấy kết tinh thời điểm, Lâm Chân lại hỏi một câu, đội trưởng, nếu như hai người điểm số giống nhau làm sao bây giờ? Nô Hải ngây ra một lúc, vậy liền thêm thi đấu, thẳng đến phân ra thắng thua. Chương 276, trồng chất không gian chi pháp. Tốt, đã có thêm lúc, vậy ta liền thử một chút. Khi Lâm Chân nói ra câu nói này thời điểm, Trương Chấn còn có chút chẳng thèm ngó tới, cắt, được đi học không có. Biết ba cái xúc sắc ném mạnh ra ba cái 6 tỷ lệ là bao lớn sao? Biết liên tục ném mạnh ra ba cái 6 cơ hội lại là bao lớn sao? Nơi này không phải sòng bạc, gian lận là vô dụng, ta khuyên ngươi vẫn là hết hy vọng a. Ta biết, tỷ lệ nhỏ đến có thể xem nhẹ, nhưng là ta chính là muốn thử xem. Thử đi, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Trương Chấn một bộ xem kịch vui biểu lộ. Khi Lâm Chân cầm lấy xúc sắc thời điểm, Tần Hoa Thường đối Lâm Chân nói, ủng hộ tiểu đệ, ta cảm thấy ngươi có thể làm. Ngươi nếu là thật phát ra ba cái sáu, tỷ tỷ để ngươi hôn một chút. Lâm Chân nở nụ cười, ném mạnh dưới xúc sắc, nhưng là chỉ phát ra một cái 2, 3, 5, 10 điểm. Ném xong xúc sắc thời điểm, Lâm Chân thở dài một cái, ai? Quả nhiên vẫn là không có khả năng đánh ra ba cái sáu. Nhìn thấy Lâm Chân thất bại, vài người khác cũng không có cái gì ngoài ý muốn biểu lộ, Trương Chấn càng là cười nhạo một trận, dương dương đắc ý cầm đi phong hệ kết tinh. Giết chết chủ Y Long, lấy được không riêng chỉ có cái này một cái phong hệ kết tinh. Bên cạnh còn có chủ y long thu thập một ít gì đó. Trong đó có không ít kỳ quái tiền, có mấy món tinh khí, còn có mấy khỏa thiên thạch. Tiếp lấy cạnh xúc sắc ra. Đạt được phong hệ kết tinh về sau, Trương Chấn lòng tin tăng nhiều, mấy người đem còn lại đồ tốt cũng đều đem ra. Về sau Trương Chấn quả nhiên là tay khí bạo dạn, liên tục mấy món tinh khí đều đánh ra lớn điểm số, thấp nhất thời điểm là một cái 4, 5, 6, đem mấy người đều ép không ngẩng đầu được lên. Ha ha, đây thật là phong thủy luân chuyển A. Hôm nay ta nhưng là muốn đạt. Trương Chấn cạnh xuống 2 viên ám năng thạch về sau lại cạnh một kiện cực phẩm tinh khí trường kiếm, đắc chí vừa lòng. Còn có cuối cùng một kiện đồ vật, là một viên thiên thạch. Nô Hải cầm lên nhìn một chút, còn tưởng rằng là vật gì tốt đâu, cái này không phải liền là một viên không minh thạch à, chế tác không gian giới chỉ vật liệu. Trương Chấn cũng tiếp sang xem nhìn, giống như không giống nhau lắm, trong này tựa hồ có hai cái liên hoàn không gian, thật sự là kỳ quái, thế mà lại có loại vật này. Nô Hải cũng gật gật đầu, hai cái này không gian cũng không lớn, chỉ có thể chế tác cỡ nhỏ không gian giới chỉ, với lại liên hoàn không gian có thể chế tác thành công sao. Mặc kệ, nếu là thiên thạch dù sao cũng nên có chút tác dụng, cạnh A. Mấy người bắt đầu cạnh xuất sắc, một lần đều không có thắng nổi Lâm Chân giống như có chút gấp, cầm lấy hộp dẫn đầu bắn ra, kết quả lần thứ nhất liền đánh ra ba cái sáu. Nhìn thấy loại tình huống này, vài người khác dứt khoát cũng liền từ bỏ, dù sao cũng không phải vật gì tốt. Chỉ có Trương Chấn tựa hồ không quá chịu phục lại đầu một lần, kết quả chỉ đánh ra 9 điểm. Cắt, cho ngươi cái rác rưởi thiên thạch lại có thể thế nào, dù sao đồ tốt đều thuộc về ta. Trương Chấn có chút khoe khoang cầm cực phẩm tinh khí, phong hệ kết tinh cùng ám năng thạch sát lấy. Vài người khác cũng đều có thu hoạch, chỉ có Lâm Chân đạt được một khối vô dụng thiên thạch, Nô Hải tới vô vô Lâm Chân bả vai, lão đệ không cần quá thất vọng, ở chỗ này tìm tới một viên kết tinh không phải chuyện quá khó khăn, chỉ cần chịu dùng điểm tâm, ngươi vẫn sẽ có thu hoạch. Lâm Chân hơi cười, không có chuyện, ta cũng không có để ở trong lòng. Cạnh xúc sắc kết thúc, đội ngũ bắt đầu tiếp tục tiến lên, Nô Hải lấy ra một bộ bộ đàm, không biết tại cùng người nào cầu thông cái gì. Cổ thần chi thành bên trong cũng không có điện thoại tín hiệu, bất quá Ngô Hải trong tay có một bộ bộ đàm, có thể tại cổ thần chi thành nội bộ cùng những tiểu đội khác cầu thông, giống như mấy ngày nay có mấy cái tiểu đội đều muốn đi trước Bạo Long xào huyệt thám hiểm, nghe nói nơi đó có cái gì đồ tốt. Ban đêm hôm ấy, tiểu đội tại trong rừng rậm cắm trại. Lâm Chân tại bên trong lều cỏ của chính mình lấy ra khối vẫn thạch này. Nhìn xem vật này, trong lòng của hắn âm thầm kích động. Sáo sinh không minh thạch, không có nghĩ tới đây thế mà tìm được sáo sinh không minh thạch, thứ này xuất hiện đối ta quá có lợi. Mấy ngày nay Lâm Chân có chút tâm thần không yên, hắn cảm giác có nguy hiểm gì đang tại hướng hắn tới gần. Hiện tại có thể đối Lâm Chân gọi nguy hiểm, cũng chỉ có tinh cảnh cao thủ, đoán chừng Lý Diệu khả năng đổi tới. Lâm Chân là mang theo mặt nạ tiến vào cổ thần chi thành, Lý Diệu không có khả năng một cái tìm đến hắn, nhưng là chỉ cần tra được sớm tối đều sẽ tra được. Mấy cái này đồng đội cũng không phải cứ như vậy đáng giá tín nhiệm, Lâm Chân tín nhiệm nhất còn là thực lực của mình. Giết chết chủ Y Long nhìn thấy những cái kia chiến lợi phẩm về sau, Lâm Chân liền nhìn chúng khối này bộ sinh thiên thạch, vì để tránh cho những người khác sinh nghi, hắn thậm chí từ bỏ mình cần phong hệ kết tinh, dù sao tại cổ thần chi thành bên trong, một cái năng lượng kết tinh cũng không phải là rất khó tìm, nhưng là loại này bộ sinh thiên thạch cơ hồ liền là trong thiên hạ độc nhất vô nhị. Thứ này hẳn là trước kia hoa hồng đỏ cái nào đó thuyền viên mang tới, đoán chừng cũng là xem như đồ chơi, bây giờ bị chủ Y Long góp nhặt đi. Tinh thần niệm lực chìm vào thiên thạch không gian bên trong hai cái tiểu không gian cơ hồ liền là giao thoa ở cùng nhau, nhưng là hai bên lại không tương thông. Loại tình huống này cực kỳ khó được, thật giống như không gian song song, đây là hai viên đến từ khác biệt không gian không minh thạch lẫn nhau tiếp xúc tạo thành kết quả. Lúc đầu không minh thạch cũng không phải là rất nhiều, với lại cùng một cái không gian khác một viên khác không minh thạch gặp nhau, loại này tỷ lệ đơn giản so chúng sổ số còn nhỏ hơn tới mấy chục tỷ lần. Nếu như thứ này bị những người khác đạt được cũng không có tác dụng gì, dù sao bản thân không nắm giữ không gian chi lực, cầm thứ này cũng chính là phế phẩm. Thế nhưng là thứ này bị Lâm Chân đạt được, cái kia chính là vô giá bảo bối. Hai cái không gian lẫn nhau tương dung lại không tương thông, tạo thành thiên thạch bên trong hình thành một chút ánh sáng quái sáu cách hiện tượng, chỉ cần tinh thần niệm lực của ta có thể đem hai cái không gian dung hợp, như vậy ta liền có thể học được một môn thần kỳ bản lĩnh, không gian chết điệp pháp. Đây cũng là kiếp trước Lâm Chân ở trong vũ trụ nghe nói qua một việc, kiếp trước thiên ngoại văn minh xâm lấn, một cái cường đại người xâm nhập đầu mục về sau ở trong vũ trụ cũng rực rỡ hào quang, cũng là bởi vì hắn có một môn thần kỳ bản sự, không gian chết điệp pháp. Lợi dụng hai cái không gian lẫn nhau thời không giao nhau vì nguyên lý, có thể tại chỗ thế giới bên trong sáng tạo ra một cái nho nhỏ có thể cung cấp dung thân không gian. Liên như là thế giới song song, rõ ràng liền ở bên cạnh ngươi, thế nhưng là ngươi lại không nhìn thấy, nghe không được. Cũng sợ không được. Lâm Chân thực lực bây giờ còn chưa đủ lấy cùng tinh cảnh đối kháng, môn này thủ đoạn đối với hắn liền có chỗ đại dụng, chỉ muốn nắm giữ không gian chống chất, hắn liền có thể giấu ở bất luận cái gì địa điểm mà sẽ không bị người hiện. Với lại không gian lực lượng nắm giữ đến cao thâm tình trạng, thậm chí có thể sử dụng ra không gian cắt chém hoặc là không gian sụp đổ một loại cấp chiến kỹ, đương nhiên cái kia khoảng cách Lâm Chân còn phi thường xa xôi. Bởi vì hắn hấp thu qua không gian tinh tinh, cho nên học được chồng chất không gian đối với hắn cũng không phải là rất khó khăn. Kiếp trước thích xem các loại kỳ văn tạp nói Lâm Chân, rất nhiều học vấn tại bây giờ đều có thể phát huy được tác dụng. Đem lều vải kéo tốt, Lâm Chân trước đem thiên thạch để đặt ở đan điền bụng dưới trước, lấy tinh thần lực bao khỏa, đem tinh thần lực rót vào vẫn trong đá. Theo tinh thần lực rót vào, Lâm Chân lập tức tiến nhập một chỗ không gian bên trong. Không gian không lớn, nhưng lại tại kỳ dị vặn vẹo lên, thật giống như thuốc màu đến vào trong nước, sau đó sóng nước dập dờn. Đủ mọi màu sắc không có bất kỳ cái gì quy luật có thể tìm kiếm. Cái này thật giống là một cái kỳ diệu thế giới trong gương, ta có thể cảm giác được không gian lực lượng tại cùng ta bản thân không gian lực lượng tại cộng minh. Nhưng là phải làm như thế nào mới có thể để cho hai nơi không gian đều dung nhập trong cơ thể của ta đâu. Lâm Chân bắt đầu đem tinh thần lực phóng thích, chỗ này không gian rất nhỏ, tinh thần lực của hắn có thể tùy tiện đem hắn bọc lại, nhưng lại có một chỗ khó, liền là một không gian khác kiềm chế. Để Lâm Chân không cách nào đem chỗ này không gian hút vào trong đan điền. Lâm Chân nếm thử trong chốc lát sau đó từ bỏ, lại đem tinh thần lực xông vào một không gian khác. Chỗ này không gian cùng chỗ kia không gian lớn nhỏ cơ bản, cũng là ở nơi đó kỳ dị vặn vẹo lên, để Lâm Chân thấy được lại bắt không đến. Đem trong cơ thể không gian lực lượng phóng thích, Lâm Chân tại mỗi một chỗ không gian đều có thể như cá gặp nước, tùy tiện cộng minh không gian lực lượng, nhưng là muốn hai nơi đồng thời cộng minh nhưng căn bản làm không được. Như thế lặp đi lặp lại thứ ba, bốn tiếng như trước vẫn là thất bại, Lâm Chân rốt cục tạm thời đình chỉ phí công cử động. Hai nơi không gian tương liên, tương thông, lại không hòa vào nhau, trừ phi là có hai cái ta, có hai đạo tinh thần lực đồng thời rót vào mới được, nhưng là cái kia làm sao có thể chứ? Lâm Chân cười khổ một tiếng, tựa hồ có chút chắc hẳn phải như vậy. Đúng. Ám tinh. Ngay tại hắn cơ hồ muốn từ bỏ thời điểm, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Ta có thể đem tinh thần lực dựa vào trong đan điền, mà ám tinh loại vật này vốn là không nên tồn tại, ta còn có thể đem tinh thần lực dựa vào tại ám tinh phía trên, một đạo tinh thần lực tiến vào một chỗ không gian, lại di chuyển tức thời đến ám tinh bên trong, không gian chuyển đổi cần rất ít một chút thời gian, chỉ cần ta độ đầy đủ nhanh, cũng có thể thành công. Lâm Chân muốn làm liền làm, đem một đạo tinh thần lực rót vào ám tinh bên trong, sau đó tại đem tinh thần lực rót vào bên trong một không gian. Tinh thần lực rút về, cũng không có nghĩa là lập tức tiêu tán, đại khái cần một phần ngàn giây mới có thể tiêu tán. Lâm Chân muốn làm, liền là tại một phần ngàn giây bên trong, đem ý niệm quay lại ám tinh phía trên, sau đó lại đem ám tinh bên trong tinh thần lực rót vào một không gian khác. Chỉ cần hắn có thể tại một phần ngàn giây bên trong hoàn thành công việc này, hắn liền có cơ hội đồng thời cộng minh hai nơi không gian. Bá. Tinh thần lực rút về, ám tinh lực lượng rót vào. Đợi đến ám tinh bên trong tinh thần lực tiến vào thứ hai chỗ không gian thời điểm, chỗ thứ nhất không gian lực lượng đã tiêu tán. Không được, vẫn là quá chậm, lần này thời gian sử dụng thế mà ước chừng là 5/10 giây. Ta cần quen thuộc trình tự, áp xúc thời gian, nhất định phải tại 1/1000 giây bên trong hoàn thành. Lâm Chân đem tất cả chi tiết trong đầu qua một bên, sau đó bắt đầu lần thứ hai nếm thử. Bá. Tinh thần lực rút về, ám tinh lực lượng rót vào. Vẫn là thất bại là trong dự liệu, nhưng là Lâm Chân quan tâm chính là mình thời gian sử dụng. Lần này thời gian sử dụng ước chừng là giây. Có một chút tiến bộ, ta cảm giác còn có tăng lên rất nhiều không gian, ta phải thật tốt suy nghĩ một chút, tranh thủ một cái khá lớn tiến bộ. Như thế một đêm lặp đi lặp lại thí nghiệm, Lâm Chân ở trên trời lộ ra trước đó, đem cái này thời gian sử dụng áp xúc đến 301/20 giây. 8. Chương 277, Thánh khí. Hô. Cuối cùng là tiến bộ không nhỏ, nhưng là khoảng cách 1/1000 giây còn có chênh lệch không nhỏ, ta tranh thủ nhiều tu luyện mấy ngày a. Lâm Chân đứng dậy đi ra lều vải, hắn đi qua bá thể thạch cải tạo về sau thai thính mắt tinh, có thể nghe được một chút những người khác căn bản nghe không rõ hoặc là không nghe được thanh âm. Nô Hải đang tại bên trong lều cỏ của hắn dùng bộ đàm nói chuyện. Cái gì? Thánh khí? Bạo long thú xảo huyệt sao? Tốt mặt nạ hẳn là sẽ không, ta sẽ quan sát. Một chút đứt quãng nói chuyện âm thanh. Còn có một số thanh âm kỳ quái lần lượt chuyển đến. Lâm Chân lần nữa trở lại trướng đồng nghỉ ngơi trong chốc lát, thiên cơ bản sáng lúc thức dậy, Nô Hải chào hỏi mọi người tiếp tục tiến lên. Nô Hải coi là đã không có chuyện gì, mở miệng nói, mọi người chúng ta thêm nhanh lên một chút bước chân đi, thông qua tầng 2 lối vào bên kia có một chỗ bạo long thú xào huyệt, chúng ta tranh thủ trong vòng 2 ngày đến nơi đó, thăm dò một chút bạo long thú xào huyệt, nơi này đã có mấy đợt võ giả đến đây đều không thành công. Chỉ cần chúng ta có thể tại bạo long thú xào huyệt nơi đó có thu hoạch, coi như không thể tiến vào tầng thứ 2 cũng là chuyến đi này không tệ. Đội ngũ tiếp tục tiến lên, Tần Hoa thường đi vào Lâm Chân bên người, tiểu đệ, chúng ta muốn đi thăm dò bạo long thú xào huyệt, ta tin tưởng ngươi nhất định còn sẽ có đại thu hoạch. Lâm Chân có chút hiếu kỳ hỏi Tần Hoa thường, vì cái gì lao gọi tiểu đệ của ta? Tần Hoa thường đẹp mắt mặt mày có chút thấp dưới, ta nói ngươi nhưng không cho sinh khí. Đương nhiên sẽ không. Tần Hoa thường lúc này mới lặng lẽ đối Lâm Chân nói, ngươi biết không, ta cảm thấy ngươi lớn lên có chút giống một người. Giống ai? Thần tượng của ta, Lâm Chân. Nghe được Tần Hoa thường, Lâm Chân ngây ra một lúc, hắn nhìn Tần Hoa thường một chút, đối phương tựa hồ có chút ngượng ngùng. A, nguyên lai là Lâm Chân, giống như người kia cùng ta hình thể không sai biệt lắm. Ân, ta rất là ưa thích hắn, từ hắn tại Liệt Phong đánh bại Sa Hoàng mấy cái chiến tướng thời điểm ta liền chú ý hắn, khi đó ta còn chưa kết hôn. Còn mộng tưởng lấy có thể gả cho hắn đâu, đáng tiếc về sau ta vẫn là lập gia đình. Cái kia Tần tỷ trưởng phu đâu? Lâm Chân không có nghĩ đến cái này xinh đẹp thiếu phụ lại là fan hâm mộ của mình, cũng liền nhiều hơn mấy phần hứng thú nói chuyện. Chúng ta kết hôn cùng ngày hắn liền chết, đi giúp hắn võ giả bằng hữu đánh nhau thời điểm chiến tử. Thần Hoa thường lúc nói lời này hơi có mấy phần xa xút. Vậy ngươi hẳn là lại tìm một cái. Được rồi, ta bây giờ căn bản không muốn cân nhắc vấn đề này, liên quan tới Lâm Chân tuyển tập ta đều góp nhặt. Không có chuyện liền sẽ lấy ra nhìn, bất quá Lâm Chân khoảng cách ta quá xa vời, đời ta khả năng liền dừng bước chuẩn tinh cảnh, Lâm Chân nhất định là muốn nhất phi trùng thiên người, nhưng nhìn đến ngươi, ta cảm thấy ngươi cùng hắn rất giống nhau, ta quen thuộc hắn hết thảy, ngươi hình dáng thần vận, cùng hắn cơ hồ đều là một cái khuôn mẫu đi ra. Lâm Chân cười cười không nói gì, tâm muốn gái sức quan sát thật đúng là đáng sợ. Tần Hoa Thường tiếp tục nói, có đôi khi ta đều sẽ nghĩ, Lâm Chân cái nào sợ không phải trượng phu ta, coi như là đệ đệ ta cũng tốt nha, ta còn có thể quang minh chính đại ôm một cái hắn, tâm tình của hắn tốt cũng có thể ôm ta một cái, nếu là hắn thật có thể ôm ta một lần, vậy ta cũng coi như chết cũng không tiếc. Nhìn xem cái này rõ ràng qua thích nằm mơ niên kỷ, nhưng lại vẫn như cũ thích nằm mơ nữ nhân, Lâm Chân mỉm cười. Trên đường đi, Tần Hoa Thường cho hắn nhìn liên quan tới chính mình tuyển tập. Đây là hắn đánh bại Sa Hoàng võ giả thời điểm ảnh chụp, nhìn hắn khi đó nhiều ngây ngô đáng yêu. Đây là hắn tại Triệu Đông thời điểm từ Triệu Đông cao ốc xuống thời điểm, nhìn hắn dẫm lên con quạ đen kia, con mắt đều đang phát sáng, bắt đầu từ lúc đó ta liền xác định ta yêu hắn. Còn có cái này là chiến thần lôi thi dự tuyển. Đây là đánh bại Hot Love thời điểm xuất đao, đẹp trai chết. Cái này đây là hắn tiếp nhận TV phỏng vấn, nói là xuất ra 6.000 ức cho băng thành xây dựng tường thành thời điểm. Lâm Chân không ngừng lật nhìn quá khứ của mình, ngay cả chính hắn đều không có thu thập qua những tài liệu này, không có nghĩ đến cái này, nữ nhân nơi này tất cả đều có. Ai? Kỳ thật ta không nên tới cổ thần di chỉ, Nô Hải đã sớm nói muốn thăm dò bạo long xào huyệt còn muốn đi tầng thứ hai, thực lực của ta còn chưa đủ, nhưng là ta một người thật sự là không có chuyện để làm. Trong sinh hoạt nếu như không có một chút kích thích ta đổ vỡ, ta nghĩ tới ta có thể sẽ bởi vì tưởng niệm Lâm Chân mà chết đi, cho nên ta liền đến, không nghĩ tới gặp ngươi. Mặc dù ngươi không phải Lâm Chân, nhưng là ta cảm thấy ngươi cũng nên cho ta cảm giác rất thân thiết, ta đối với ngươi. Một chút đều không bài xích đâu. Cho nên ta mới nguyện ý đối ngươi tốt. Lâm Chân nhìn Tần Hoa Thường một chút, Tần tỷ không phải muốn lấy ta làm Lâm Chân vật thay thế à? Ha ha, vậy ngươi nguyện ý không? An Minh, nếu như chúng ta đều sống sót, ngươi liền thay thế Lâm Chân bồi tỷ tỷ một lần có được hay không? Lâm Chân kinh ngạc nhìn về phía Tần Hoa Thường, không ngờ Tần Hoa Thường lại đột nhiên cười nói, đùa ngươi đây. Nhìn em ngươi bị hủ, tỷ tỷ cũng không phải người tùy tiện như vậy, ngươi nghĩ tới ta còn không muốn đâu, hừ. Nói xong, Tần Hoa Thường còn trắng Lâm Chân một chút, thật đúng là có một chút phong tình vạn trùng cảm giác. Lâm Chân tựa hồ ngây ngốc một chút, ta thật sự là hâm mộ cái kia gọi Lâm Chân người, nếu như ta là hắn thì tốt biết bao à. Về sau 3 ngày thời gian bên trong, Tần Hoa Thường có việc vô sự liền ưa thích tìm Lâm Chân tán gẫu, đàm nhân sinh, đàm mộng tưởng, thậm chí đàm tương lai, nói xong nàng đối với Lâm Chân ái mộ. Lâm Chân ngoại trừ biểu hiện tương đối ghen ghét mình bên ngoài, có đôi khi tựa hồ còn rất không vui, mỗi khi Tần Hoa Thường cùng hắn nói lên chính mình sự tình thời điểm, Lâm Chân đều hờ hững lạnh lẽo, một bộ ăn dấm bộ dáng. Ngày đầu tiên còn tốt, ngày thứ hai bắt đầu, Tần Hoa Thường thời gian dần trôi qua liền không lại tìm Lâm Chân trò chuyện cái vấn đề này, quan hệ của hai người lại thời gian dần trôi qua lãnh đạm đi. Đến ban đêm thời điểm, Lâm Chân liền sẽ tiếp tục hắn không gian chiết điệp pháp. Buổi tối thứ nhất, Lâm Chân tiến độ vẫn như cũ nhanh chóng, tăng lên tới 670 phần có 1 giây hoàn thành. Buổi tối thứ 2 thoáng chậm một chút, Lâm Chân tăng lên tới 850 phần có 1 giây, khoảng cách 1 phần ngàn giây đã không xa. Buổi tối thứ 3, Lâm Chân nhất cổ tác khí, trực tiếp tăng lên tới 999 phần có 1 giây, nhưng lại dù sao cũng kém hơn 1 điểm không có thể đi vào nhập 1 phần ngàn giây. Còn kém một chút, ta trước mắt trên kỹ xảo đã thuần thục đến mức độ không còn gì hơn, ta hiện tại cần, liền làm một chút xíu thực lực tăng trưởng. Từ khi ta lại tới đây còn không có tu luyện cơ hội, có lẽ ta đang ngồi tu luyện mấy lần, tốt nhất là có một viên S cấp kết tinh phối hợp, liền có thể hoàn thành một phần ngàn giây bên trong chuyển đổi. Đáng tiếc hiện trong tay ta không có S cấp kết tinh, nếu như dùng chuẩn S cấp kết tinh cũng được, nhưng là cái kia cần thời gian liền sẽ rất nhiều, ta sợ là không có nhiều thời gian như vậy. Đến ngày thứ tư sáng sớm, đội ngũ rốt cục đi tới một chỗ sơn phong trước. Sơn phong rất cao, cơ hội trực tiếp đội lên tầng thứ nhất trần nhà. Tại đỉnh phong nơi đó có một đạo cửa kim loại, cái kia chính là tiến về tầng thứ 2 lối vào, bất quá cái kia phụ cận còn có một cái rực long xào huyệt, không ít rực long tại đỉnh núi nghỉ lại xoay quanh, muốn qua tuyệt đối không phải sự tình đơn giản. Chân núi đã có mấy cái đội ngũ tụ tập, xem ra đều là chuẩn bị thăm dò bạo long xào huyệt. Chúng ta tới đã chậm, nơi này đã có không ít đội ngũ. Thần Hoa Thường nói ra, Nô Hải lắc đầu, không tính là muộn, những đội ngũ này cũng đều không có tiến vào đâu. Cái này bạo long thú xào huyệt không phải một tiểu đội có thể khảo sát, ta đến nơi đây cũng là hy vọng liên hợp một cái những tiểu đội khác. Nhìn thấy Ngô Hải đội ngũ tới, một cái đến từ Liên minh châu Âu EU đội ngũ thổi ngoạm ăn chạm canh gác, lại có một cái đội ngũ tới, lại một cái nghe nói thánh khí sự tình muốn kiếm một chén canh. La Phi ngây ra một lúc, hắn nói cái gì thánh khí? Trương Chấn một bên âm thanh lạnh lùng nói, mấy ngày nay có người truyền thuyết, bạo long thú trong xảo huyệt có thanh khí liền là so cực phẩm tinh khí cao một cái cấp bậc độ vật, ai biết là thật là giả, bất quá tới chỗ này tình cảnh cơ bản đều đi tầng thứ 2 thăm dò, tầng thứ nhất là không có tinh cảnh, nếu quả thật có thanh khí, liền nhìn cái nào đội ngũ có thể có được. Lâm Chân không có hỏi nhiều cái gì, hắn sở dĩ sẽ cùng theo đi tới nơi này cái bạo long thú xảo huyệt mà không có rời đi, vì cái gì cũng chính là thanh khí. Thanh khí hắn đương nhiên là biết đến, tinh khí ở trong vũ trụ được xưng là chế thức vũ khí, là dây chuyền sản xuất đi ra sản phẩm, chỉ có thanh khí mới là cao thủ nhóm chuyên dụng vũ khí. Lâm Chân đời trước sử dụng tới mạnh nhất vũ khí, liền là một kiện hạ phẩm thanh khí bảo kiếm, đời này nếu như hắn muốn cùng tình cảnh cao thủ đối kháng, một thanh thanh khí là tuyệt đối phải có. Nô Hải đi tới, cùng mấy cái đội trưởng bắt chuyện. Nơi này hết thể có 3 cái tiểu đội, bên trong một cái đến từ Ấn Độ, một cái đến từ Liên minh châu Phi, một cái đến từ Liên minh châu Âu EU. Mỗi một đội ngũ thực lực đều cùng Ngô Hải không sai biệt lắm, một cái chuẩn tinh cảnh dẫn đội, sau đó cùng mấy cái cấp 9 cấp 8 chiến thần, mỗi cái đội ngũ cũng đều có tinh thần nhậm sư, bất quá Ngô Hải bên này Lâm Chân thực lực tựa hồ yếu một chút, cấp 7 chiến thần, hoàng kim hậu kỳ tinh thần nhậm sư, cái khác đội ngũ đều là cấp 9 chiến thần, hai cái hoàng kim đỉnh phong nhậm sư, một cái ám kim sơ kỳ nhậm sư. Cái kia Liên minh châu Phi lĩnh đội thậm chí nhận biết Ngô Hải, nhìn thấy Ngô Hải tới chào hỏi một tiếng, "Ngô, ngươi cũng rốt cục đi tới nơi này. Ebola, ngươi thế mà còn không có tiến về tầng thứ 2. Ngươi không phải tiến đến một tháng sau." "Đúng vậy, nhưng là Ngô ngươi phải biết, tầng thứ 2 cũng không phải tốt như vậy đi lên. Ta đã thấy 3 cái đội ngũ thông qua đỉnh núi đi hướng tầng thứ 2, kết quả đều không có một cái nào kiên trì đến một ngày, đều là rất nhanh liền lui ra ngoài, một đội ngũ còn lại 2 người, một cái chỉ còn người kế tiếp. Nguy hiểm như vậy." Ngô Hải sững sờ, hắn còn một mực hướng tới tầng thứ 2 đâu. Tất cả đều là chuẩn tinh cảnh đội ngũ, ở nơi đó chỉ có thể dựa vào, ngươi nói nguy hiểm không nguy hiểm. Nơi nào là tinh cảnh thế giới? Ý bộ lạ buông buông tay. Nô Hải nghe đến đó có chút hề hoài, vậy các ngươi tiến vào cái này bạo long thú xảo huyệt sao? Đi vào qua, nhưng là hang động rất sâu, chúng ta đi vào mấy lần đều đi không bao xa liền lui ra ngoài, với lại cũng đều là tổn binh hào tướng. Hiện tại chúng ta cái đội ngũ này đều là lâm thời binh thấu, chuẩn bị nhiều người điểm lại đi vào. Vậy chúng ta bây giờ liền đi vào đi. Nô Hải có chút đã đợi không kịp. Chương 278, tử vong con rơi. Chờ một chút, chúng ta thực lực của những người này còn chưa đủ, đợi đến độc nhãn long đội ngũ tới, chúng ta lại đi vào chung ba. Nói chuyện chính là Ấn Độ lĩnh đội. Độc nhãn long. Nô Hải nghe được cái tên này biến sắc. Đều tại cổ thần chi thành nơi này lan lộn, Nô Hải đối với một chút chuẩn tinh cảnh cao thủ vẫn hơi hiểu biết. Độc nhãn long tại chuẩn tinh cảnh bên trong phi thường nổi danh. Tên của hắn gọi Chisf, là đến từ Sa Hoàng Võ Giả, nghe nói người này là hột lọt thượng giới học viên, đến từ Sái Bờ Gì ạ trại huấn luyện, cũng là một lần kia trại huấn luyện quán quân, hột lọt còn không có tấn cấp chuẩn tinh cảnh thời điểm hắn liền là chuẩn tinh cảnh cao thủ, khi đó thực lực của hắn có thể xưng Sa Hoàng tinh cảnh lấy dưới đệ nhất người. Chỉ bất quá hột lọt tình huống không bình thường, đột nhiên tấn cấp tinh cảnh, lúc này mới qua hắn. Hắn còn có một cái phụ tá gọi Hục Sò, là cái kia giới Sái Bờ Gì ạ trại huấn luyện á quân. Hai người kia tại chuẩn tinh cảnh bên trong có thể xương hạng nhất, với lại độc nhãn long tâm ngoan thủ lạn, một lời không hợp liền dễ dàng động thủ đả thương người, trong khoảng thời gian này chết ở trong tay hắn võ giả đã có hơn 10. Không nghĩ tới muốn cùng dạng này người hợp tác, Nô Hải có chút trong lòng không chắc. Lúc này, đột nhiên truyền đến một trận tiếng cười to, ha ha ha. Các ngươi những này đánh xì dầu còn không dám vào đi đâu, cũng tốt, một hồi đều cùng sau lưng ta phất cờ hò reo a. Hắn tới. Ấn Độ lĩnh đội hướng bên kia một chỉ gặp một cái đến từ Sa Hoàng 5 người tiểu đội đi tới. Lâm Chân không có về trước đầu nhìn Sa Hoàng đội ngũ, mà là túi đầu nhìn một chút trên tay la bàn. Trên la bàn có hai cái nhan sắc không quá sâu điểm đen xuất hiện, đây là đại biểu chuẩn tinh cảnh bên trong cường giả nhan sắc. Lại quay đầu nhìn Sa Hoàng đội ngũ, Sa Hoàng đội ngũ 5 người, trong đó hai cái đều là chuẩn tinh cảnh cao thủ, bên trong một cái thân cao không tính quá cao, nhưng là mang theo một cái bao mắt, diện mục vô cùng hung ác, một đầu vàng xóa. Trong tay còn cầm một thanh trường đao, trên thân tán khí thế cũng so ở đây mấy cái chuẩn tinh cảnh cường. Bên cạnh hắn còn có một cái tinh thần niệm sư, cũng là chuẩn tinh cảnh cảnh giới. Lâm Chân cảm giác tinh thần niệm lực của hắn cường độ so với chính mình thấp cũng thấp không có bao nhiêu. Hai người kia Lâm Chân cũng không nhận ra, Lâm Chân nhận biết chính là phía sau 3 cái tùy tùng, lại là chiến thần lôi Sa Hoàng 3 dũng sĩ. Kipu, Lan Lộ, A Đồn. Chiến thần lôi thi dự tuyển 3 người này liền bị Lâm Chân đào thải ra khỏi cục. Hiện tại hơn 3 tháng không thấy, 3 người này đều đạt đến cấp 9 đỉnh phong, xem ra tấn cấp chuẩn tinh cảnh đã không xa. Cái đội ngũ này vừa xuất hiện, lập tức liền đem nơi này cái khác mấy con đội ngũ hạ thấp xuống, Ấn Độ lĩnh đội đưa tới, cùng Độc Nhãn Long chào hỏi. Độc Nhãn Long hành cấp đáp ứng vài câu, sau đó nhìn một vòng chung quanh đội ngũ, các ngươi có thể tới nơi này, đoán chừng đều là nghe được thanh khí tin tức, ta cũng nghe đến, bất quá ta cũng không nóng nảy, thanh khí cũng không phải là cái gì người đều có thể cầm tới, quả nhiên các ngươi một cái đều không có đắc thủ đi, nơi này vẫn phải xem ta. Những đội ngũ này bị Độc Nhãn Long chào phúng, sắc mặt đều khó coi, Tần Hoa Thường lúc này nhịn không được mở miệng, chị tiên sinh, đã ngươi lợi hại như vậy các ngươi một đội ngũ đi vào tốt, chúng ta liền không đi theo. Độc Nhãn Long chỉ sắp cái kia độc trong mắt hung quang lóe lên, nhìn về phía Tần Hoa Thường đầu tiên là kinh diễm một cái, sau đó cười gần nói, đến từ hoa hạ nữ nhân, ngươi biết ngươi tại cùng ai nói chuyện sao? Cùng ngươi nha, ngươi nghe không được sao? Tần Hoa Thường cũng là một cái ngốc lớn mật, cũng không e ngại Độc Nhãn Long. Ha ha, xem ở ngươi là nữ nhân xinh đẹp phần bên trên ta trước tiên đem chuyện này cho ngươi ghi lại không cùng người so đo, bất quá ta muốn đội trưởng của ngươi nhất định sẽ không đồng ý, hiện tại đội ngũ của ta liền muốn cùng Ấn Độ đội ngũ tiến vào Bạo Long Thú xào huyệt, nguyện ý cùng ta cùng đi, ta cho hắn một ngụm canh uống, nếu như không nguyện ý, như vậy bọn hắn liền địch nhân là của ta, ta không giết Bạo Long cũng muốn trước hết giết hắn. Nói xong, chỉ nhìn về phía Liên minh châu Âu EU đội ngũ, các ngươi dự định đi vào sao? Liên minh châu Âu EU đội ngũ cũng là nhận biết Chief, cái kia lĩnh đội hiển nhiên đối với hắn tương đối e ngại, gấp vội vàng gật đầu, chúng ta nguyện ý cùng ngươi đi vào chung. Chief hài lòng gật đầu, vừa nhìn về phía Liên minh châu Phi đội ngũ, các ngươi đâu? Liên minh châu Phi đội ngũ mấy người nhìn lẫn nhau một cái, biết lúc này không đồng ý cũng không được, Chief người này nói trở mặt liền trở mặt, vẫn là không nên đắc tội hắn cho thỏa đáng, cũng gật đầu đồng ý. Ha ha, rất tốt, hiện tại còn kém các ngươi, hoa hạ đội ngũ. Nguyện ý làm địch nhân của ta vẫn là đồng đội, ngay tại các ngươi một ý niệm. Chief nói xong, phía sau hắn tinh thần niệm sư hổ sỏ cũng bước về trước một bước, hai đại chuẩn tinh cảnh đứng sóng vai, uy hiếp hương vị hết sức rõ ràng. Giờ phút này Ngô Hải cũng không có cách nào, không nghĩ tới sự tình tới mức độ này, gật đầu bất đắc dĩ, tốt à, chúng ta gia nhập. Rất tốt, cái này mới là người thông minh phải làm ra lựa chọn, đã như vậy ta liền phân phối nhiệm vụ, đội ngũ của chúng ta ở giữa, sau đó Ấn Độ đội ngũ ở phía trước mở đường. Ta phụ trách trợ giúp các ngươi, Liên minh châu Âu EU đội ngũ ở bên trái, Liên minh châu Phi đội ngũ ở bên phải, tả hữu tới công kích liền từ các ngươi ngăn cản, cuối cùng hoa hạ đội ngũ phụ trách đoạn hậu, dạng này có thể chứ. Ấn Độ đội ngũ cơ bản cũng là sa hoàng phụ thuộc, đương nhiên không có cái gì dị nghị, Liên minh châu Phi Liên minh châu Âu EU cũng không có gì dị nghị, mà hoa hạ đội ngũ đoạn hậu, tựa hồ nguy hiểm cũng không lớn, Nô Hải cũng sẽ đồng ý. Vậy thì tốt, chúng ta cái này ra. Chỉ rất nhanh chỉnh lý tốt đội ngũ. Một nhóm 25 người bắt đầu tiến nhập Bạo Long Thú xào huyệt. Lúc này chính thức giữa trưa, Bạo Long Thú đều trong động nghỉ ngơi, tiến vào cửa hang về sau, lập tức cảm giác chung quanh âm phong trận trận, một cỗ nồng đậm huyết tinh vị đạo truyền đến. Đi ước chừng 50 mét về sau, tia sáng càng ngày càng mở. Cẩn thận đỉnh đầu. Phía trước một cái Ấn Độ chiến thần hô to một tiếng, đột nhiên chung quanh bay tới vô số to lớn con rơi. Mỗi một cái con rơi duỗi dương cánh đều có tiếp cận rộng 3 mét, cái kia chuột đầu nhìn so đầu heo còn lớn hơn. Hé miệng bên trong tất cả đều là răng nanh sắc bén, phô thiên cái địa hướng về đội ngũ đánh tới. Thủ tốt vị trí của mình, đánh. Chỉ một đoàn người tại nhất vị trí giữa, tiếp nhận công kích là nhỏ nhất, mà cái khác mấy cái đội ngũ liền không đồng dạng. Ấn Độ đội ngũ trước hết nhất tao hương, bị lít nha lít nhít con rơi vây công, mặc dù cái kia chuẩn tình cảnh cùng mấy cái chiến thần cũng kiệt lực phản kích, nhưng là những này con rơi chí ít đều là A cấp, lực lượng lớn lạ thường, một cái chiến thần liên tục mấy đao chém giết mấy cái về sau. Đông chốc bị một con rơi bắt lấy bả vai, thế mà trực tiếp bị mang bay lên. Cái này chiến thần trên không trung còn kiệt lực giết chết mấy con rơi, tuy nhiên lại bị một đám con rơi vây quanh, mấy móng vuốt liền xé rách trở thành mảnh vỡ. Thành là thứ nhất cái tử trận người. Nô Hải cái này vừa bắt đầu tiếp nhận áp lực cũng không tính lớn, nhưng là do ở cái thứ nhất Ấn Độ chiến thần tử vong, người Ấn Độ không dám dừng lại, tăng tốc bước chân đi lên phía trước, đội ngũ lập tức xâm nhập, phía sau áp lực cũng lập tức tăng lớn lên. An Minh, ngươi là tinh thần nhậm sư, dùng phi kiếm trợ giúp chúng ta, nơi nào có nguy hiểm liền trợ giúp chỗ nào. Lâm Chân đứng tại 5 người trung ương, vung vẩy phi kiếm trong tay, chủ yếu trợ giúp điểm liền là Tần Hoa Thường bên này, cái khác 3 người hắn thì là chiếu cố, độ không nhanh không chậm, rất phù hợp hoàng kim cấp thân phận của nhậm sư. Lúc này bên trái lại truyền tới một tiếng hét thảm, lại một cái liên minh châu Âu EU chiến thần bị con rơi bắt lấy lôi kéo ra ngoài, lâm vào đàn rơi vây công, mấy lần liền bị cào thành thịt nát. Về sau bên phải lại có một cái liên minh châu Phi chiến thần bị giết chết, thậm chí người này hay là một cái tinh thần niệm sư, phi hành trên không trung suy nghĩ muốn chạy trốn giật, bị mười mấy con rơi truy sát, cuối cùng ngã xuống cơ bản chỉ còn lại khung xương. Cỏ. Những này con rơi quá độc ác, bạo long trong huyệt động tại sao có thể có nhiều đồ như vậy? Bên trong thậm chí có không ít chuẩn S cấp. Cái này còn không biết, con rơi tại cái địa khu này cũng không tính cường giả, liền là thắng ở số lượng nhiều, thế nhưng là bạo long lại không ăn loại này tương đối nhỏ bé con mồi, cho nên những vật này liền tụ tập ở chỗ này. Chiến đấu càng kịch liệt, người Ấn Độ tại Sa Hoàng hai cái chuẩn tinh cảnh trợ giúp dưới, rốt cục nhanh muốn xông ra mảnh này con rơi hoành hành địa khu. Ngay tại toàn bộ đội ngũ nhanh tiến lên thời điểm, Trương Chấn bên kia rốt cục gặp phải nguy hiểm. Lúc đầu La Phi cùng hắn dựa vào là tương đối tiến, lẫn nhau còn có thể có cái dựa vào, thế nhưng là La Phi nhìn thấy Lâm Chân chiếu cố Tần Hoa Thường tương đối nhiều, liền bất chi bất giác tới gần Tần Hoa Thường bên kia, Trương Chấn cũng có chút bị chạy không. Mắt thấy Lâm vào con rơi vây công có chút không còn kịp rồi, Trương Chấn đột nhiên một thanh kéo hướng về phía La Phi, thế mà trực tiếp đem La Phi trở thành tấm khiên thịt người. La Phi né tránh không kịp, bị mấy con rơi tại chỗ xé nát, Trương Chấn thì là mượn cơ hội này rốt cục xông ra con rơi hoành hành địa khu, thứ này giống như cũng là có địa bàn quan niệm, cũng sẽ không rời đi hang ổ nơi này quá xa. Hại La Phi, Trương Chấn cũng không có cái gì thất lạc, Nô Hải nhìn về phía hắn thời điểm, hắn còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, đội trưởng, không phải hắn chết chính là ta chết, ta cũng là không có lựa chọn. Nô Hải cũng không nói thêm gì, chết tại giã ngoại sự tình bọn hắn đều gặp quá nhiều, nhất là đến chiến thần thậm chí chuẩn tinh cảnh giai đoạn này. Mỗi người mệnh đều phi thường quý giá, ai cũng không muốn chết đi, loại sự tình này cũng không hiếm thấy. Lâm Chân trong lòng cũng không có cái gì ba động, nếu bàn về nhìn qua giết chóc nhiều, ở đây tất cả mọi người chung vào một chỗ cũng không sánh bằng Lâm Chân số lẻ, hắn chỗ chú ý, chính là cái này bạo long tổ cứu có thể tìm tới thứ gì. Vừa đến nơi đây liền nguy cơ tứ phía, Lâm Chân tin tưởng con đường tiếp theo nhất định sẽ không quá tốt đi, cũng không biết cái này hơn 20 người còn có thể còn lại mấy cái. Qua mảnh này con rơi khu. Trước mặt hang động vẫn như cũ là âm trầm, từng đợt mùi tanh truyền đến, để Tần Hoa Thường có chút nhíu mày, vì cái gì như thế tanh đâu? Mùi máu tươi, rất nhiều máu. Lâm Chân trả lời. A, thật là nhiều xương cốt. Phía trước có người nói một câu, quẹo góc, trong tầm mắt xuất hiện một tòa cự đại đống xương trắng. Dùng đống xương trắng để hình dung cũng không quá thỏa đáng, đây cũng là một tòa bạch cốt núi, vô số các loại long thú xương cốt chồng chất ở chỗ này, thậm chí còn có một ít là nhân loại xương cốt. Có chút xương cốt vẫn còn tương đối mới mẻ, phía trên máu thịt bé bét, tản ra mùi máu tươi nồng nặc nói. Mọi người cẩn thận. Khả năng phía trước liền tiến vào bạo long chỗ ở. Phía trước một cái người Ấn Độ còn tại hô hào, nhưng là không chờ hắn hô xong, chung quanh đột nhiên truyền đến một mảnh sàn sạt thanh âm. Rắn. Thật nhiều rắn a. Chỉ gặp những bạch cốt kia thấp, từng mảnh nhỏ rắn độc chui ra, những này rắn cái đầu cũng không nhỏ, mỗi một đầu chí ít đều có dài 7, 8 mét, lớn lên thậm chí mười mấy mét, 20 mét. Cùng một chỗ lăn lộn rung động, vô số to lớn đầu ba sừng cùng hỏa hồng lưỡi để ra đầu đây. 8. Chương 279, muốn đột phá. Giết. Xử lý những này rắn. Chít hét lớn một tiếng, lần này hắn sung phong đi đầu, cùng mấy cái khác Sa Hoàng võ giả cùng một chỗ liên thủ xuất kích. Những người khác cũng đều nhao nhao động thủ, nhưng là những độc xà này cũng khó đối phó, mỗi đầu đều là chuẩn S cấp, thật giống như ngũ đại liên chỉ bên trong thủy mãng. Với lại nó ẩn chứa kịch liệt độc tố càng làm cho người không thể không cẩn thận tránh né, không cách nào buông tay tiến công. Liên tục hai tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Liên minh châu Phi cùng Liên minh châu Âu EU riêng phần mình bỏ mình một người. Lâm Chân chỗ đội ngũ cũng chịu đựng tương đương áp lực cực lớn, từng mảnh giữ tận miệng rắn từ bốn phương tám hướng cắn qua đến, loại kia cảnh tượng chưa từng gặp qua người là không cách nào tưởng tượng trong đó kinh khủng. Tần Hoa Thường tựa hồ có chút muốn không chịu nổi, mà Lâm Chân Phi kiếm trợ giúp cũng không phải có lực như vậy. Dù sao chính hắn cũng muốn đối mặt rất nhiều rắn độc tiến công. Mắt thấy một đầu đỏ thấm giao nhau cự mãng nhào tới Tần Hoa Thường đỉnh đầu, liền muốn đem nuốt vào, cùng Tần Hoa Thường cách một cái Trương Chấn Ngô Hải trợ giúp không kịp, thế mà một cước đem Trương Chấn đá tới. Trương Chấn nằm mơ không nghĩ tới Ngô Hải sẽ xuống tay với hắn, né tránh không kịp bị cự mãng cắn vội vặn, nửa thân thể ở bên ngoài còn liều mạng dãy rủa, thế nhưng là cự mãng rơi xuống, bầy rắn lăn lộn, trong nháy mắt cả người hắn đều biến mất tại rắn trong đống. Tại hắn biến mất trong nháy mắt, Lâm Chân trong tay bảo kiếm như thiểm điện bay lượn mà qua, tinh chuẩn đem mang theo không gian giới chỉ ngón tay cắt xuống. Đội ngũ tại liên tục lại hao tổn mấy người tình huống dưới, rốt cục xông ra mảnh này bạch cốt rắn độc khu. Nô Hải cùng Tần Hoa Thường đứng song vai, đều nhìn chòng chọc vào Lâm Chân. Không nghĩ tới tinh thần lực của ngươi thao túng mạnh như thế, lại có thể tại như thế thời điểm đoạt lấy Trương Chân chiếc nhẫn, ta còn thực sự là xem thường ngươi. Nô Hải thanh âm có chút lạnh. Ha ha, Ta cũng không nghĩ tới Ngô đội trưởng anh hùng cứu mỹ nhân, thời khắc mấu chốt như thế sát phạt quả quyết, ta cũng xem thường ngươi. Ngô Hải sắc mặt càng băng lãnh, nhìn xem Lâm Chân ánh mắt có chút bất thiện. Tần Hoa Thường cũng là sắc mặt hơi trắng bệnh, nàng có thể cảm giác ra vừa rồi cự mãng đột kích thời điểm, Lâm Chân tựa hồ là cố ý không trợ giúp mình, đây là chuyện gì xảy ra? Người này không phải hẳn là ái mộ chính mình sao? Ngươi đến cùng là ai? Ngươi che giấu thực lực. Ngô Hải hỏi. Các ngươi cho rằng là người đó là ai a? Ngươi là Lâm Chân. Tần Hoa Thường tựa hồ nhớ ra cái gì đó, thấp giọng nói. Lâm Chân cười cười không nói gì, Ngô Hải hận hận nói, ngươi ẩn tàng thật sâu, chúng ta thế mà không nhìn ra. Để cho các ngươi quá sớm nhìn ra ta bây giờ còn có mệnh đứng ở chỗ này sao? Chỉ sợ các ngươi đã sớm cho Lý Diệu mật báo đi. Lâm Chân khinh thường mà cười cười. Ngươi là thế nào phát hiện? Ngô Hải hỏi. Kỳ thật rất đơn giản, ta nghe được ngươi dùng bộ đàm nói chuyện, còn nghe được các ngươi hai cái ban đêm tại trong lều vải làm chuyện kia âm thanh kỳ quái, không nên hỏi ta vì sao lại nghe được, con người của ta lỗ thai liền là tương đối linh mẫn, còn có ngươi nữ nhân này, lại muốn dùng cái kia loại phương thức thăm dò ta, ngươi chẳng lẽ không biết Lâm Chân bạn gái là thần tông thánh nữ Tô Minh Nguyệt sao? Như ngươi loại này tư sắc tại sao có thể có tự tin chạy tới đâu? Người có đôi khi thật là một loại kỳ quái sinh vật. Lâm Chân nhìn xem Tần Hoa Thường, không lưu tình chút nào trào phúng. Ngươi thật to gan, bị tinh cảnh truy sát còn dám càn rỡ như thế, Ngô Hải, phát thông chi, nói cho Lý Diệu Lâm Chân ngay ở chỗ này. Tần Hoa Thường có chút thẹn quá thành giận. Ngô Hải xuất ra bộ đàm trò chuyện, tay chỉ Lâm Chân nói, Lâm Chân, ngươi không cần phách lối, ta lúc đầu nể tình ngươi cũng vì quốc gia làm ra qua cống hiến, còn do dự có phải hay không đem tình huống của ngươi tình huống báo cho Lý Diệu. Nhưng là không nghĩ tới ngươi thế mà cùng ta tính toán thiệt hơn, như vậy ta liền không có do dự nữa cần thiết, Lý Diệu ngay tại tầng thứ nhất bên trong, hắn rất nhanh liền có thể qua tới thu thập ngươi, ta gọi ngay bây giờ điện thoại, ngươi có bản lĩnh hiện. Tại liền động thủ với ta, nhìn xem xa hoàng những người kia là không phải sẽ bỏ qua ngươi, tin tức của ngươi tiết lộ định. Nô Hải thanh âm ép có chút thấp, lúc này hắn thật đúng là thật không dám lập tức tiết lộ Lâm Chân tin tức, dù sao Lâm Chân danh xưng tinh cảnh lấy dưới đệ nhất người, vạn nhất thật khởi sướng cùng đến. Coi như Sa Hoàng còn có quốc gia khác người hận Lâm Chân tận xương, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể ngăn cản Lâm Chân xử lý mình. Chỉ bất quá Lâm Chân khẳng định cũng vô pháp xử lý nhiều người như vậy, hắn hẳn là cũng sẽ không tại chỗ nổi lên. Theo Ngô Hải, Lâm Chân hẳn là sẽ quay người đào tàu đi, dạng này cũng coi như mình hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng là Lâm Chân lại chỉ là khinh thường cười lạnh một tiếng, căn bản vốn không lại phản ứng Lý Diệu, hắn mặc dù không thể hiện tại động thủ, nhưng là Lâm Chân đã có nắm chắc, coi như Lý Diệu tới. Một hồi cũng không thể đem mình như thế nào, hắn cũng rất muốn chiếu cố Lý Diệu người này. Lúc này đội ngũ một kiểm kê nhân số, ngoại trừ Sa Hoàng 5 người tiểu đội vẫn như cũ hoàn chỉnh bên ngoài, Hoa Hạ nơi này thừa 3 người, Liên minh châu Âu EU, Liên minh châu Phi, hai quốc gia mỗi cái đội ngũ thế mà chỉ có 2 người, mà Ấn Độ thảm nhất, chỉ có một cái đội trưởng bột bạ còn sống, còn lại 4 người đều đã chết, bao quát một cái niệm sư. 25 người tiến đến, dưới mắt chỉ còn lại có 13 cái. Còn không có gặp bạo long thú liền hao tổn một nửa, chỉ nhìn thoáng qua chung quanh, không sai biệt lắm, các vị bằng hữu nhóm, phía trước liền là bạo long hang động, nghe nói bên trong là có thánh khí, chúng ta lại cố gắng một cái, đạt được thánh khí mỗi người đều sẽ đạt được ban thưởng, hiện tại chúng ta cần một người đi vào trước thăm dò một chút tình huống bên trong, xác định bạo long thú số lượng, sau đó tốt chế định. Chiến thuật. Phía trước đen nhánh một cái cửa động khổng lồ, bên trong thậm chí còn có thể nghe được bạo long thú tiếng ngáy liên tiếp. Đoán chừng bên trong không chỉ có một con bạo long thú. Mỗi một cái bạo long thú chí ít đều là S cấp, trong đó cường tráng, thành niên thậm chí tiếp cận SS cấp tiêu chuẩn, xem như chuẩn SS cấp, là cái này cổ thần chi thành tầng thứ nhất nhân vật mạnh nhất. Chuẩn SS cấp biến dị thú, ngay cả tinh cảnh đều không muốn đi trêu chọc, cho nên đối mặt gần ngay trước mắt cửa hàng, cơ hồ không người nào nguyện ý đi vào trước. Lúc này Lâm Chân chủ động đứng dậy, ta đi vào đi, ta là tinh thần niệm sư, hẳn là có thể so những người khác hành động thuận tiện một chút. Rất tốt, vậy ngươi liền đi trước đi. Chỉ lập tức đáp ứng. Ngô Hải cùng Tần Hoa Thường há to miệng, cảm thấy tựa hồ có chút không ổn, nhưng là Lâm Chân lại hoàn toàn không có quản bọn họ, mà là cất bước đi vào bạo long thú hang động. Đi vào không có 5 giây, bên trong đột nhiên truyền đến Lâm Chân một tiếng hét thảm, về sau liền lặng yên không một tiếng động. Thao. Vô dụng như vậy, không hề có một chút tin tức nào mang ra. Chỉ mắng một câu, sau đó quay đầu đối Liên minh châu Âu EU niệm sư nói, ngươi đi. Nhất định phải mang ra một chút tin tức. Liên minh châu Âu EU niệm sư nơm nớp lo sợ tiến vào, qua ước chừng 10 phút đồng hồ chật vật bay ra, bên trong có đại khái 10 đầu bạo long thú, 3 đầu thành niên giống được, trong đó còn có một đầu đặc biệt lớn, đầu kia lớn bạo long thú bên người, giống như có không ít đồ tốt, bất quá ta không dám đi qua. Phế vật, ngươi tốt xấu dẫn xuất một đầu hai đầu đến, chúng ta cũng tốt một chút điểm săn giết, hiện tại ngươi lại đi vào, dẫn xuất một đầu đến. Liên minh châu Âu EU niệm sư lần nữa tiến nhập bạo long thú xào huyệt, còn lại người thì là tại cửa hàng chuẩn bị phục kích, một chút xíu thanh lý bạo long thú. Liên đang chiến đấu khai hỏa không lâu sau, đã tìm kiếm Lâm Chân tìm muốn phát điên Lý Diệu rốt cục chạy đến. Một trận gió lớn lướt qua, Lý Diệu đạp không mà đi, một chút thám hiểm tiểu đội nhìn thấy nhau nhau tranh né. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I V-N Xoa. Tinh cảnh cao thủ, mọi người tránh mau. Tốc độ này quá nhanh, thẳng đến tầng thứ 2 phương hướng đi, các ngươi không cần lo lắng, tinh cảnh cao thủ chắc chắn sẽ không tại tầng thứ nhất lẫn vào, chỉ cần không đi trêu chọc, người ta mới không có thèm phản ứng chúng ta những này sâu kiến. Nhưng ta nhìn hắn giống như khí thế hung hăng, đây là chạy ai đi sao? Vậy cũng chớ quản, chạy ai ai không may, tinh cảnh phía dưới là không có cách nào cùng tinh cảnh đối kháng, liền xem như Lâm Chân đều không được, huống chi chúng ta. Lý Diệu râu tóc bay lên, rốt cục có Lâm Chân tin tức, hơn nữa còn là tại bạo long thú xào huyệt, lần này nhìn tiểu tử này còn trốn nơi nào. 44. Lúc này, Lâm Chân đang tại trong huyệt động, quanh thân thể lỏng kim loại hóa thành một cái nhím biển hình dạng quả cầu kim loại đem hắn bọc lại trong đó. Có một cái tiểu nhân bạo long thú thử đụng một cái, lập tức bị đâm kêu to. Quay người chạy đi cũng không tiếp tục đụng cái này con nhím đồ vật. Lâm Chân hoàn toàn mặc kệ tình huống ngoại giới, hắn lấy ra trường chấn không gian giới chỉ, đem bên trong phong nguyên tố kết tinh lấy ra ngoài. S cấp phong nguyên tố kết tinh, đúng lúc là ta cần thiết, lúc trước không có lập tức đưa ngươi nắm bắt tới tay, hiện tại vẫn là trở về. Lâm Chân trước mắt không gian chiết điệp pháp còn kém một chút như vậy liền hoàn thành, hắn cần phải lập tức tăng lên một chút thực lực, mà muốn phải nhanh chóng tăng thực lực lên đường tắt liền là hấp thu kết tinh. Đem sớm liền chuẩn bị xong dược tề cùng viên này kết tinh đổi dưới, Lâm Chân lập tức bắt đầu hấp thu. Cấp kết tinh có thể cung cấp chuẩn tinh cảnh hấp thu, Lâm Chân vừa mới khẽ hấp thu, lập tức cũng cảm giác được năng lượng cường đại tiến vào đan điền, trong đó còn có một tia phong nguyên tố. Trong cơ thể ám tinh bắt đầu vận chuyển, đem những năng lượng này dẫn đạo nhập ám tinh bên trong. Màu xanh phong nguyên tố bắt đầu chậm rãi xuất hiện tại ám tinh phía trên. Ngay từ đầu là nhẹ nhàng gió nhẹ, sau đó phong thời gian dần trôi qua lớn lên, biến thành gió lớn. Theo năng lượng không ngừng rót vào, ám tinh mặt ngoài thổi lên gió lớn, phong nguyên tố đang cuộn trào, từng đạo quang điện lực lượng đang lóe lên, viên này ám tinh thời gian dần trôi qua có một cái chân chính tinh cầu bộ dáng. Gió lớn lại biến thành gió lốc hình thành vòi rồng, sau đó liền là quét sạch cả cái hành tinh gió lốc. Ám tinh tốc độ hấp thu nhanh vô cùng, 10 phút đồng hồ, 10 phút sau, Lâm Chân liền đem viên này phong hệ kết tinh hoàn toàn hấp thu. Quả nhiên là S cấp nguyên tố kết tinh, nội bộ năng lượng ẩn chứa thật đúng là cường đại. Cảnh giới của ta đã nhanh tiếp cận cấp 7 chiến thần hậu kỳ. Hiện tại ta có thể thử một chút không gian trồng chất phương pháp. Lâm Chân cảm giác mình thời khắc này trạng thái đã là trước nay chưa có tốt, tinh thần niệm lực của hắn lần nữa chìm vào sáo sinh không minh thạch phía trên. Một tia tinh thần lực rót vào ám tinh, đã làm trăm ngàn lần sự tình bắt đầu lặp lại. Bá. Tinh thần lực rót vào một chỗ không gian lại rút về, sau đó ám tinh bên trong tinh thần lực tràn vào. Thành. Một phần ngàn giây. Lâm Chân tâm niệm vừa động, trong đan điền nguyên bản không gian cùng ám tinh không gian lực lượng xông lên đột, tia sáng cùng không gian lực lượng trong nháy mắt hoàn thành ngàn tỷ lần chồng chất giao hòa, ngay tại Lâm Chân bên người, bày ra một chỗ thứ nguyên không gian. Lâm Chân thể lỏng kim loại thu hồi, thân thể biến mất tại chỗ, giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Giờ khắc này, Lâm Chân trong đan điền lần nữa phát sinh biến hóa kỳ dị. Hắn lúc trước tinh thần lực rót vào chỗ thứ nhất không gian, cứ như vậy trực tiếp dung nhập trong đan điền, mà ám tinh bên trên tinh thần lực rót vào không gian lại lặng lẽ dung nhập ám tinh phía trên. Ngay tại chỗ này không gian dung nhập ám tinh về sau, ám tinh tựa hồ tại giờ phút này có sự sống, Lâm Chân có thể cảm giác ám tinh bên trong hỏa diễm, lôi điện, quang mang, hàn khí, gió lốc, kim khí, ám năng lượng tựa hồ cũng sống lại, mặc dù còn tại trong đan điền, nhưng thật giống như biến thành một thế giới khác. Một cái gần như thế giới chân thật. Cái này đây là... Đây chẳng lẽ là tinh cầu nhanh đản sinh dấu hiệu sao? Những năng lượng kia thể muốn tụ tập tinh hạch. Ngay tại Lâm Chân nghi ngờ thời điểm, ám tinh đột nhiên bắt đầu vận chuyển, cường đại sinh cơ cùng lực lượng giống như trời chiều nghịch tập, từ ám tinh bên trong điên cuồng bừng lên, trong một chớp mắt liền tràn đầy Lâm Chân đan điền. Đan điền khí biên giới tại cái này cỗ lực lượng cường đại trùng kích vào, vậy mà bắt đầu điên cuồng khuyết trương. Đây là muốn đột phá. Lâm Chân hai mắt ngưng tụ, vậy mà cảm giác có chút áp chế không nổi đan điền. Chương 280, ám tinh dị biến, điên cuồng tấn cấp. Lần này đan điền khí tăng vọt, hoàn toàn ngoài Lâm Chân ngoài dự liệu. Tại hắn nghĩ đến, hắn dung hợp sáo sinh không minh thạch về sau, liền học được không gian trồng chất chi pháp, cái này sẽ là một môn cao thâm nhất ẩn nấp thủ đoạn, vô luận tại cái gì ác liệt hoàn cảnh dưới, hắn đều có thể dựa vào dị thứ nguyên không gian sống sót. Nhưng là hắn vạn lần không ngờ, giờ khắc này ám tinh thế mà xảy ra biến hóa. Tất cả năng lượng bắt đầu ngưng tụ, bắt đầu xoay tròn. Tình huống như vậy Lâm Chân có chút quen thuộc, đời trước hắn nhưng là ngưng tụ qua tinh hạch, đây chẳng phải là đan điền khí hóa khí xoáy, luôn khí xoáy muốn ngưng tụ tinh hạch thời điểm mới có thể xuất hiện tình huống sao? Chỉ là cái kia là hoàn toàn đan điền khí ngưng tụ, mà cái này ám tinh là năng lượng ngưng tụ. Làm sao lại? Trong đan điền diễn hóa quá trình, không phải liền là một cái hư cấu hóa diễn hóa sao? Dù là cuối cùng trở thành hành tinh, trở thành tinh hệ, không cũng không phải chân thực tồn tại sao? Vì cái gì ta cảm giác ám tinh giống như chân chính muốn trở thành thế giới chân thật nữa nha? Ta đã hiểu, không gian, ám tinh nguyên bản tồn tại là lấy đan điền khí vì dựa vào, mặc dù năng lượng là chân thật, nhưng lại không có có trở thành một chỗ không gian độc lập căn bản, hiện tại nó dung nhập không gian lực lượng, như vậy nó tồn tại liền có chân thực dựa vào, mặc dù còn tại đan điền của ta bên trong, nhưng lại có diễn hóa thế giới chân thật khả năng. Mặc dù bây giờ nó vẫn chỉ là một cái năng lượng thể, nhưng đó là không gian độc lập, phong nguyên tố là không khí, hàn khí liền là nước, hỏa diễm liền là nham tương, ám năng lượng có, tia sáng cũng có, đặc thù kim cùng lôi điện cũng có, nhưng là còn thiếu ngưng kết thành tinh cầu cơ bản nhất vật chất, thổ. Một khi ta hấp thu thổ hệ nguyên tố tiến vào ám tinh về sau, nó có thể hay không chân chính bắt đầu tiến hóa đâu? Nếu như tiến hóa, cái kia lại sẽ là một cái gì bộ dáng đâu? Loại tình huống này Lâm Chân chưa từng có trải qua, thậm chí ở trong vũ trụ cũng là chưa từng nghe thấy. Trong đan điền ám tinh lại để cho diễn hóa thế giới chân thật, trong tinh tế chỉ sợ cũng là xưa nay chưa từng có. Thế nhưng là giờ phút này Lâm Chân cũng không quản được ám tinh tình huống, bởi vì ám tinh muốn ngưng tụ tinh hạch, mang đến một cỗ vô cùng cường đại sinh cơ cùng sức sống, thế mà đem đan điền của hắn không ngừng ra bên ngoài khuyết trương. Cái này cỗ lực lượng này thật mạnh a. Lâm Chân quả thực là muốn điên rồi, đan điền đang không ngừng oanh minh, đan điền khí thật giống như một vùng biển rộng. Lực lượng mới liền là một tòa cơ hồ có thể so với biển cả cao nguyên, trực tiếp ném tới trong nước, để đan điền khí biên giới lấy vô cùng tấn mãnh độ ra bên ngoài khuyết trương lấy. Lâm Chân hiện tại toàn bộ tinh lực đều dùng đến trải vớt đan điền khí, để khuyết trương tận lực bình ổn vận hành. Thế nhưng là hắn thời khắc này lực lượng đều có chút yếu đi, đan điền khí khuyết trương độ quá nhanh, cơ hồ là tại vài giây đồng hồ bên trong liền đem đan điền của hắn khí từ cấp 7 trung kỳ đẩy lên cấp 7 hậu kỳ. Cái này cũng quá nhanh đi. Với lại ta cảm giác đan điền khí bên trong có một cỗ cường đại sinh cơ cùng sức sống, đó là một viên mới tinh cầu sắp sinh ra thời điểm lực lượng, bởi vì chỗ kia không gian nhỏ hẹp không chỗ ngoại phóng, thế mà toàn bộ tiến nhập đan điền của ta bên trong, không biết ta sẽ ở cỗ lực lượng này thôi thúc dưới đạt tới trình độ gì. Lâm Chân đem bú sữa mẹ khí lực đều xuất ra, tận lực để đan điền khí bình ổn tiến lên. Ầm ầm. Đan điền của hắn bên trong dùng rời sông lấp biển đều không đủ lấy hình dung, đan điền khí còn đang điên cuồng khuyết trương. Sau một phút, cảnh giới của hắn từ cấp 7 hậu kỳ leo lên đến thất cấp đỉnh phong. Điên rồi. Ta quả thực là muốn điên rồi, người khác tấn cấp chiến thần cảnh giới thường thường muốn tu luyện nhiều năm, thế nhưng là cái này ám tinh đột nhiên ngưng tụ, ta thăng cấp thế mà khống chế đều không khống chế nổi. 3 phút. Sau 3 phút, đan điển khí lây dễ như trở bàn tay trạng thái, nhất cử phá vỡ Lâm Chân cấp 7 chiến thần đến cấp 8 chiến thần ở giữa bích trướng. Đạo này bích trướng thật giống như một đạo mục nát sông đê. Bị xưa nay chưa từng có cự đại hồng thủy quét sạch, tùy tiện liền đánh, không còn gì khác. Chơi ạ. Chiến thần cảnh giới mỗi đi lên trên một điểm, cần đan điển khí tổng lượng cơ hồ đều là tăng gấp bội tăng trưởng, thế nhưng là từ cấp 7 trung kỳ đến cấp 8 chiến thần, thế mà ngay cả để cái này đan điển khí chậm dần một chút cũng không có làm đến, nó còn có thể đến trình độ gì đâu. Sẽ không phải đem đan điển của ta no bạo đi, nếu là như vậy ta nhưng chết quá hoan uổng, đoán chừng toàn vũ trụ cũng không ai lại bởi vì đan điển khí quá mạnh. Đem mình chống đỡ bạo thể mà chết. Cái này ám tinh tân sinh lực lượng là mạnh mẽ như vậy, sau 5 phút, hắn liền từ chiến thần cấp 8 sơ kỳ nhảy lên tới cấp 8 trung kỳ, với lại đan điền khí thế mà còn tại căng vọt. Thật sự là lực lượng cường đại a, tinh cầu tân sinh lực lượng đơn giản cùng người lực lượng không thành có quan hệ trực tiếp, cái này còn nhờ vào ám tinh hiện tại chỉ là ngưng kết luồng khí xoáy, nó nếu là ngưng tụ tinh hoạch, không phải lập tức đem đan điền của ta no bạo không thể. Nhờ có ta hiện tại ám tinh còn thiếu khuyết lực lượng. Nó lại xoay tròn cũng không có khả năng ngưng tụ trở thành tinh hạch, bởi vì hắn thiếu khuyết thổ lực lượng. Thổ là một cái tinh cầu ngưng tụ hạch tâm, là căn bản, không có thổ, những năng lượng thể này liền không cách nào chân chính tụ tập. Nghĩ tới đây Lâm Chân cũng không còn lo lắng, bắt đầu tận lực trải vớt đan điền khí, về phần khu vực biên giới, khuyết trương liền khuyết trương đi thôi, chỉ cần không chân chính ngưng tụ tinh hạch, hẳn là không đến mức bạo thể mà chết. Tóm lại, đây là một chuyện thật tốt mà. Một đầu bạo long thú xông ra hang động, có thể so với căn phòng miệng rộng cắn một cái xuống tới, Sa Hoàng Ba dũng sĩ thứ nhất kỷ phù một cái né tránh không kịp, bị bạo long thú một ngụm cắn chết. Người chung quanh cùng nhau tiến lên, các loại thủ đoạn điên cuồng công kích, nhất là chỉ cùng ổ xó hai người, trong tay to lớn trường đào chiến phủ lực sát thương vô tận, bạo long thú giết chết kỷ phù, cũng bị bảy người xử lý. Nhưng là tiếp xuống lại có hai đầu bạo long xông ra hang động, lần nữa nhấc lên một mảnh gió tanh mưa máu. À đồn, Laszlo hai người lần lượt chiến tử, mà tại bọn hắn trước đó, Liên minh châu Âu EU cùng Liên minh châu Phi người đã chết sạch. Hô hô. Buộc sọ, xử lý vài đầu. Chị thở hổn hển hỏi. Tám đầu, bên trong hẳn là chỉ còn lại hai đầu. Chị quay đầu nhìn một chút, lúc này mới hiện tại trận hết thể chỉ còn lại bốn người, bao quát hắn cùng buộc sọ ở bên trong, còn có Hoa Hạ Ngô Hải cùng Tần Hoa Thường. Ngươi đi, tái dẫn ra một đầu đến, những bạo long đó đều là thần dữ của, ngươi không đả thương bọn chúng không sẽ rời đi bảo tàng. Thừa kế tiếp liền dễ đối phó. Chị nói xong một chỉ Ngô Hải. Ngô Hải mặt thay đổi một cái, có chút lo lắng hướng ngoài động nhìn một chút, không biết vì cái gì Lý Diệu còn chưa tới. Hắn không quá tin tưởng Lâm Chân sẽ đơn giản như vậy liền chết, nếu như Lâm Chân không chết, thanh danh của mình liền tuyệt đối phải xấu. Lâm Chân ở trong nước đã có to lớn danh khí, rất thụ người trong nước yêu thích, mình vì kết giao tinh cảnh cao thủ bán cách làm của hắn tuyệt đối là muốn bị người phỉ nhổ, cho nên Lâm Chân phải chết, chỉ có hắn chết. Sự tình mới sẽ không bộc lộ ra đi. Nhưng là bây giờ Lý Diệu còn chưa tới, hắn lại không dám đắc tội chỉ có thể kiên trì lề mà lề mề hướng trong động đi. Vừa đã đi chưa hai bước, đột nhiên một cỗ khí lưu cuốn lên, cường đại để cho người ta hít thở không thông tinh lực đập vào mặt. Bá. Lý Diệu xuất hiện ở bốn người trước mặt. Chỉ cùng ổ xó đều là sững sờ, sau đó không tự chủ được lui về sau, trên trán lập tức xuất hiện mồ hôi. Chỉ mặc dù tại Sa Hoàng danh xương tinh cảnh phía dưới thực lực mạnh nhất, nhưng là cái kia chúng quy là tình cảnh trở xuống, chân chính đối mặt tình cảnh cao thủ, hắn là căn bản không có bao nhiêu sức đề kháng. Tiền bối tới đây làm gì? Chịt nơm nớp lo sợ mà hỏi, tình cảnh cao thủ không phải đều hẳn là đều đi tầng thứ 2 à, làm sao còn tại tầng thứ nhất cùng những này cấp thấp võ giả lan lộn? Loại tình huống này thật giống như chiến thần trà trộn tại khu hoang dã, cùng những chiến sĩ đó chiến tướng tranh đoạt tài nguyên, hoàn toàn liền là khi dễ người. Có lẽ có chút chiến thần không biết xấu hổ, vì hơi có chút đồ vật có thể làm loại chuyện này, nhưng là tình cảnh cao thủ liền xem như tội ác tẩy trời chi đồ, hẳn là cũng sẽ không làm loại sự tình này đi, đây chẳng phải là để cái khác tình cảnh cười đến rụng răng. Phải biết tình cảnh số lượng cũng không giống như chiến thần khắp nơi đều có, ai cũng không nhận ra ai, mất mặt cũng không có bao nhiêu người biết, bọn hắn chỉ có hơn 1.000 người, lẫn nhau ở giữa bao nhiêu đều là biết lẫn nhau một chút tình huống, nghe nói còn có mấy cái tinh bảng, cơ bản không có người nào là hoàn toàn không có tiếng tăm gì. Nhìn xem chỉ cùng ổ sò e ngại, Lý Diệu ngạo nghễ nở nụ cười, các ngươi hai cái tiểu mao tử không cần lo lắng, lao phu tới đây nhưng không phải là vì tìm mấy tiểu tử các ngươi phiền phức, nơi này vô luận có đồ vật gì ta cũng sẽ không cùng các ngươi tranh đoạt, mặc dù ta cũng không quá thấy quen các ngươi những này bọn Tây Dương, nhưng đã đến ta cảnh giới này, biên giới khái niệm sớm cũng không có, chúng ta theo đuổi là võ đạo đỉnh phong, theo đuổi là khoai y ân cửu, mà không phải đối phó. Kẻ yếu. A. Đa tạ tiền bối. Cái kia không biết tiền bối tới đây có chuyện gì. Chỉ cùng ổ sỏ rốt cục thở dài một hơi, chỉ cần không phải đến tìm phiền toái liền tốt, không phải hôm nay hai người bọn họ giữ nhiều lành ít. Lý Diệu không tiếp tục nói chuyện cùng bọn họ, mà là đưa mắt nhìn sang Ngô Hải cùng Tần Hoa Thường. Là các ngươi nói cho ta biết Lâm Chân ở chỗ này. Tựa như tiền bối, ta gọi Ngô Hải, vốn là Lâm Chân đội trưởng, hắn là tiểu đội chúng ta một thành viên, bất quá người này ẩn tàng tương đối sâu, chúng ta bắt đầu không có hiện hắn, không phải đã sớm ra tin tức. Hừ, thật là vô dụng, ta đều ra tin tức, thông chi từng cái tiểu đội chú ý một chút mình đội ngũ bên trong mang mặt nạ người, các ngươi thế mà còn có thể để hắn ẩn giấu đi nhiều ngày như vậy, nếu là làm trễ nải ta sự tình, cẩn thận đầu của các ngươi. Tiền bối yên tâm, cái kia Lâm Chân trước mắt liền trong động, hắn vừa rồi đi vào. Nô Hải đem Lâm Chân trước đó vào động, sau đó còn ra một tiếng hét thảm sự tình nói một lần, mời Lý Diệu phán đoán Lâm Chân có phải hay không chết. Lý Diệu nghe đến đó khinh thường cười một tiếng. Nói ngươi xuẩn thật đúng là một chút đều không có nói khuất ngươi, loại này bạo long thú ngay cả ngươi dạng này mặt hàng đều có thể cùng nó chiến đấu một hồi, Lâm Chân còn có thể vào 5 giây liền bị bạo long xử lý. Hắn nhất định là ẩn nút ở bên trong. Nô Hải nghe xong lập tức hai mắt tỏa sáng, thật đúng là có chuyện như vậy, Lâm Chân cái này xuất diễn có chút diễn quá mức manh mối, làm sao có thể 5 giây liền chết. Lý Diệu vung tay lên, đi, cùng ta vào động, chỉ muốn xử lý Lâm Chân, trong động đồ vật ta không cầm, thậm chí ta tâm tình tốt khả năng thuận tay giúp các ngươi đem bạo long cho ngoại trừ đâu. Nô Hải cùng Tần Hoa Thường vội vàng đi theo Lý Diệu đằng sau, Lý Diệu quay đầu nhìn về phía Chỉ cùng Ngục Sò, các ngươi cũng cùng đi theo à. Chỉ cùng Ngục Sò lập tức vui mừng, Chỉ theo sau thậm chí nói, nguyên lai tiền bối là tới thu thập Lâm Chân, cái này nhưng quá tốt rồi, tiểu tử này, ta còn thực sự muốn chiếu cố hắn, tiền bối có thể hay không cho ta một cái cơ hội. Lý Diệu nhìn hắn một cái, cũng được, dù sao có ta ở đây Lâm Chân không lật được trời, liền để cho các ngươi đều tốt chơi đùa. 8. Chương 281, Nguy hiểm Lâm Chân. Lý Diệu mang theo mấy người đi vào trong động quật, vào động về sau ánh mắt lập tức nhìn chung quanh. Bạo Long hang động không nhỏ, nội bộ cũng đen như mực, nhưng là tại Lý Diệu trong mắt không có gì có thể ngăn cản hắn ánh mắt. Nơi cuối cùng còn có hai cái to lớn Bạo Long, nhìn xem cái này hai cái Bạo Long Lý Diệu cũng hơi hơi nhíu mày. Bởi vì cái này hai cái Bạo Long không phải phổ thông S cấp biến dị thú, mà là chuẩn SS cấp. Chuẩn SS cấp, liền xem như tinh cảnh cũng không quá nguyện ý chủ động trêu chọc, trừ phi là có đầy đủ lợi ích. Cái này một được một cái hai cái Bạo Long cơ hồ có thể tính là cái này tầng thứ nhất bá chủ cấp bậc quái thú, Lý Diệu cũng không có lập tức tới gần bọn hắn, mà là tìm kiếm Lâm Chân tung tích. Nhưng là phi thường kỳ quái, hắn căn bản cũng không có hiện tí xíu Lâm Chân tồn tại dấu hiệu, giống như hắn căn bản cũng không tại trong cái hang này. Ngươi xác định ngươi không có gạt ta? Lâm Chân chân ở chỗ này sao? Lý Diệu hỏi. Thiên Chân vạn xác, Lý Diệu tiền bối, chúng ta là nhìn xem Lâm Chân tiến vào cái huyệt động này, không đơn thuần là ta thấy được, Tần Hoa Thường cũng nhìn thấy, còn có cái kia hai cái Sa Hoàng người cũng nhìn thấy nha. Nô Hải vội vàng nhìn về phía Chỉ cùng Ngục Sọ. Chỉ cũng liên tục gật đầu, nếu như cái kia mang mặt nạ người liền là Lâm Chân, như vậy hắn xác thực tiến vào. Đúng vậy, hiện tại nhớ tới, người kia thân hình bóng lưng, thật đúng là cùng Lâm Chân không có sai biệt đâu. Ngục Sọ cũng ở một bên bổ sung, chứng thực Nô Hải nói là sự thật. Lý Diệu không có lên tiếng, mà là tại hang động biên giới tinh tế tìm kiếm, đồng thời nhìn xem tình huống bên ngoài, muốn nhìn một chút Lâm Chân có hay không tiến vào hang động về sau lại lập tức thuấn di đi ra khả năng. Theo Lý Diệu, Lâm Chân thuấn di nhiều nhất 100 mét, nếu như vào động lại đi ra, như vậy nhiều nhất vẫn là thuấn di đến những người kia đánh giết bạo long thú địa phương, khẳng định sẽ bị người hiện, khả năng này cũng không tồn tại. Kỳ thật hắn không biết, Lâm Chân từ khi tấn cấp kim cương cấp tinh thần lực về sau, thuấn di đã có thể đạt tới 200 thước. Chỉ bất quá Lâm Chân cũng là thật không có thuấn di thôi. Tìm trong chốc lát, Lý Diệu rốt cục có hơi có chút hiện. Hắn trên mặt đất hiện một chút sắc nhọn lỗ thủng, còn có một cái hình cầu hố. Theo ta được biết, Lâm Chân là nắm giữ một cái thể lỏng kim loại, vật kia có thể tùy ý biến thành bất luận cái gì hình dạng. Nơi này hẳn là hắn ban sơ dừng lại địa phương, hắn dùng thể lỏng kim loại hóa thành một cái viên cầu, với lại phía trên hiện đầy gai nhọn. Cứ như vậy, những bạo long thú đó liền không cách nào tổn thương đến hắn, hắn ngay ở chỗ này ngừng. Mấy người cũng đi theo tới quan sát, rất nhanh cũng đều hiện mánh khỏe, đối với Lý Diệu phân tích năng lực phán đoán vô cùng khâm phục. Thế nhưng là tiền bối, Lâm Chân ở chỗ này dừng lại về sau đâu? Chúng ta cũng không nhìn thấy hắn ra ngoài nha. Lý Diệu không có lên tiếng lần nữa cẩn thận tìm kiếm, thế nhưng là hắn tìm khắp cả xung quanh tất cả địa khu, đều không có lại xuất hiện bất kỳ dấu vết gì. Đến cuối cùng Lý Diệu cũng từ bỏ, bất đắc dĩ một chú ý vết tưởng, chỉ có một cái khả năng, ngay tại các ngươi kịch chiến thời điểm. Lâm Chân thừa dịp các ngươi tất cả mọi người không chú ý chạy ra ngoài, không phải không có khả năng không lưu lại bất kỳ tung tích nào. Nghe đến đó, mấy người đều có chút thất lạc, dạng này chẳng phải là tìm không thấy Lâm Chân. Lý Diệu lạnh hư một tiếng, hắn đi ra ngoài cũng vô dụng, chỉ cần hắn còn lưu tại cái này cổ thần chi thành bên trong, hắn liền tuyệt đối chạy không được, ta sẽ tìm bằng hữu qua đến giúp đỡ, một hồi ta liền sẽ cửa vào nơi đó chặt lấy, sau khi nghe ngóng liền biết hắn đến tột cùng có không hề rời đi, chỉ cần hắn không rời đi. Ta gọi bằng hữu của ta chặn lấy cửa vào, sau đó ta liền đem nơi này đảo 3 thước đất cũng phải đem hắn bắt tới. Tần Hoa Thường lúc này cả gan đối Lý Diệu nói, Lý Diệu tiền bối, đã ngươi đều tới, như vậy ngươi có thể không có thể giúp chúng ta đối phó một cái kia hai cái bạo long đầu. Cái kia hai cái là chuẩn SS cấp, nếu như ngươi không xuất thủ, chúng ta mấy cái tựa như là bắt không được. Lý Diệu nhìn cái kia hai cái bạo long một chút, hắn cũng không muốn nhảy vào vũng nước đục này. Cái kia hai cái chuẩn SS cấp bạo long cũng không phải dễ đối phó, huống chi hắn Lý Diệu mặc dù là tinh cảnh, nhưng là tại tinh cảnh bên trong hắn cũng không phải là cường giả, cũng không đủ lợi ích, hắn làm gì từ tìm phiền toái. Nhưng là khi ánh mắt của hắn đảo qua bạo long vị trí thời điểm, hắn lại đột nhiên ngẩn ra. Cái này hai cái bạo long sở dĩ không rời đi xào huyệt tới công kích bọn hắn, là bởi vì cái kia mẹ bạo long ấp trứng không ít trứng, hai cái bạo long đều đang bảo vệ con của bọn nó. Mà tại bọn chúng nghỉ lại địa phương, không đơn giản chỉ có bạo long trứng, thế mà còn có một đống lớn lóe sáng sáng đồ vật. Trung phẩm tinh khí, đặc thu tiền, thượng phẩm tinh khí, hoàng kim châu báu, thậm chí còn có cực phẩm tinh khí. Nếu như vẹn vẹn là những vật này còn hấp dẫn không được Lý Diệu, hắn cũng không muốn mang tiếng xấu đi cùng các chiến thần giật đồ, thế nhưng là tại cái này chồng bảo vật trên cùng, lại có một kiện kim sắc nửa người giáp.